Trạch Nhật Phi Thăng chương 1356 tới chương 1406. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hứa Ứng nghĩ nghĩ một lúc, nói, Thiên ca, ngộ không đạo nhân xưa đâu bằng nay, tu vi của hắn sâu không lường được. Ngươi khoác lác trước mặt bọn ta còn được, đến trước mặt hắn thì phải rộng rãi một chút, miễn cho ăn thiệt thôi. Quả chung vội vàng nói, đó không phải nhát gan, mà là rộng rãi, lòng dạ rộng lớn, không tính toán với hắn. Hứa Ứng liên tục gật đầu, đúng là đạo lý này. Chó mực cười lạnh nói, bại tướng dưới tay năm đó, cũng xứng để cho ta nhún nhường à chờ gặp mặt, nhìn ta một ngụm máu chó đen phun chết hắn, cho hắn hiện nguyên hình luôn. Hứa Ứng, Quả Chuông và Tiểu Thiên Tôn đều lo lắng không thôi. Mộ táng của Mai Sơn Thất Huynh để xây giống như mê cung, quanh co lòng vòng, mặc dù có chó mực dẫn đường, bọn họ cũng đi thật lâu, lúc này mới đi vào mộ táng của Nhị Lang Chân Quân. Ánh vào tầm mắt bọn họ chính là một mảnh sơn hà, nước sông cuồn cuộn, chảy qua từ giữa hai ngọn núi. Ở cửa sông có một tòa miếu thờ cổ xưa, kiến trúc cổ kính, viết ba chữ Nhị Lang Miếu. Nơi đây tràn ngập một loại đạo vận nặng nề kéo dài, cổ xưa thâm thúy, cực kỳ bất phàm. Nơi đây chính là quán giang khẩu Đại La Thiên, quán giang khẩu Nhị Lang Miếu là đạo tràng của Nhị gia, nhưng đạo tràng này chỉ là nơi nhận hương hỏa thôi. Chó mực chạy về phía Nhị Lang Miếu, nói, Nhị gia là thân thể thành thánh, chứng được Đại La Kim Tiên, bản thân chính là đạo tràng, thành đạo ở trong, không có loại Đại La Thiên bình thường kia. Thân thể thành thánh, thành đạo ở trong. Hứa Ứng nghe vậy, không khỏi ngẩn người ngơ ngác. Đại La Thiên chính là thân thể nó, thân thể nguyên thần đầu óc, luyện thành một thể, đây là thân thể cường đại tới cỡ nào chứ? Cho nên hầu tử nói chân quân cửu chuyển huyền công không phải luyện thể thánh pháp thiên hạ đệ nhất, chẳng lẽ công pháp của hầu tử nhà hắn lại là thiên hạ đệ nhất hay sao? Chó mực cười lạnh nói. Cậu bá phụ, phải rộng lượng. Tiểu Thiên Tôn vội vàng nhắc nhở. Ngươi mới là cậu. Gọi ta Hao Thiên bá phụ. Chó mực hậm hực nói. Bọn họ đi vào quán giang khẩu Nhị Lang Miếu, chó mực khí thế hùng hổ, xông vào trong miếu, Hứa Ứng lo lắng cho an nguy của hắn, cũng vội vàng vọt vào, chỉ nghe chó mực oang oang kêu lên, đại thánh gia gia đến đây lúc nào thế? Cũng không thông báo trước một tiếng, để ta dễ bề nghênh đón. Hứa Ứng, Tiểu Thiên Tôn và Quả Chuông đều nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, cậu gia quả nhiên là người từng trải, cực kỳ rộng lượng. Hứa Ứng đi vào, chỉ thấy Ngộ Không đạo nhân thân mặc xiêm y màu vàng, áo rộng tay áo lớn, y phục không hề vừa người. Ngồi đối diện hắn là một vị thiếu niên dung nhan tuấn tú, tướng mạo đường đường, có vài phần thanh tú, một thân trang phục cũng có vẻ hoa lệ, cười như không cười, đạo khí hiên ngang, siêu phàm xuất trần. Giữa vầng trán của hắn có một con mắt dựng đứng, hệt như lá liễu. Hắn chính là Nhị Lang Chân Quân. Đôi mắt ở mi tâm của hắn có thể nhìn đại thiên thế giới, cảnh tượng trong chư thiên vạn giới thường xuyên ánh vào trong đôi mắt này, cực kỳ thần kỳ bất phàm. Hứa Ứng dò xét một phen, trong lòng thầm nghĩ đúng là đáng tiếc, vị thiếu niên này đã qua đời, không có bất kỳ khí tức gì. Ngộ Không đạo nhân ngồi đối diện Nhị Lang Chân Quân, ở giữa hai người có để một cái khay, trên khay có rượu có chung, trong chung lại có mùi rượu tỏa ra bốn phía. Ngộ Không đạo nhân đã uống đến độ say hết 7-8 phần men, không quan tâm chó mực và đám người Hứa Ứng, nâng chén lên mời, nói, cửu chuyển huyền công của ngươi chưa bao giờ thắng Vô Lậu Kim Thân của ta. Năm đó không thể thắng, hiện tại cũng sẽ không thể thắng. Đáng tiếc sau khi ta trở lại thì ngươi đã qua đời, từ nay về sau không bao giờ biết được ai mới là thiên hạ đệ nhất nữa. Hắn uống rượu xong thì nghẹn ngào khóc lớn. Chó mực khuyên nhủ, đại thánh gia gia, lúc Nhị gia qua đời cũng nhớ ngươi, nói không thể cùng ngươi phân cao thấp, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Ngộ Không đạo nhân nghe vậy, lại càng khóc dữ dội hơn. Chó mực nói, năm đó đạo khóc ập tới, tạo thành đạo thương không nhỏ cho hắn. Nhị gia vì điều tra chân tướng của đạo khóc, đã phong ấn một bộ phận đạo khóc trong cơ thể, khiến cho thương thế thật lâu không cách nào khỏi hẳn, nguyên khí bị hao tổn. Lại đến sau này, Tân đạo lật đổ Hạo Thương Đế, vì thành lập tiên giới mà đánh cho long trời lở đất, thế đạo vô cùng hỗn loạn. Bọn họ nói tổ đình là ma vực, con đường tu luyện lúc trước là ma đạo. Khi đó tổ đình đã không còn bao nhiêu người có thể đánh, Tam Đàn Hải Hội đại thần cũng chết trận, Nhị gia thay hắn lo liệu hậu sự xong thì đành phải ra mặt. Nhị Lang Chân Quân vì bảo vệ đám người sống trong tổ đình mà đánh một trận với cường giả Tân đạo, hắn hối hả ngược xuôi, nghĩ cách cứu giúp bách tính các nơi, cuối cùng dẫn đến vết thương cũ tái phát, dầu hết đèn tắt, không thể sống được nữa. Sau khi hắn qua đời, ta bắt đầu trông coi tiên mộ của hắn. Chó mực nói, đã mấy trăm ngàn năm ta không đi ra ngoài, không biết thiên địa bên ngoài thế nào. Những bách tính Nhị gia liều mình hiện nay ra sao? Tiểu Thiên Tôn thẳng eo lên, nói, Hao Thiên bá phụ, bọn họ vẫn còn sống, mặc dù rất gian nan, nhưng vẫn còn sống. Ngươi bây giờ ra ngoài nhìn thử sẽ thấy, thiên địa bị đánh nát bên ngoài bây giờ cũng phục hồi như cũ, thiên địa đại đạo cũng được bổ sung. Bây giờ mặc dù tổ đình so ra kém lúc trước, nhưng sinh cơ bừng bừng, tốt hơn trước kia nhiều lắm. Chó mực mừng rỡ như điên, thật sao? Hắn lập tức ảm đạm, đáng tiếc nhị gia đã không thể thấy được nữa. Hắn suy nghĩ xuất thần, nhị lang chân quân là tiên cũng là thần, thần có hương hỏa, chúng sinh thờ phụng hắn, tín ngưỡng hắn, hắn sẽ có thần lực. Có thần lực thì cũng sẽ gánh vác trách nhiệm che chở chúng sinh. Nhị lang chân quân vẫn luôn thực hiện tôn chỉ của thần, che chở bách tính tổ đình. Hắn không quan tâm người ngồi trên bảo tọa chí tôn bên trong tiên đình là Hạo Thương Đế hay là Tiên Đế Chí Tôn bây giờ, hắn cũng không quan tâm đại đạo thịnh hành giữa thiên địa là cựu đạo hay là tân đạo. Hắn chỉ biết là, nhận hương hỏa của chúng sinh thì phải thủ hộ chúng sinh. Dù là vì thần hay là vì người, đều như nhau cả. Cho nên hắn trở thành người bảo vệ cuối cùng của tổ đình, kéo theo địch nhân cùng chìm vào bên trong lò bát quái luyện đan, mượn chút lực lượng cuối cùng của mình để phong ấn trấn áp cường địch. Cho dù thân tử đạo tiêu, hắn cũng muốn mượn nhờ uy lực của Đại La Tiên Khí để luyện hóa địch nhân. Ngộ Không đạo nhân giống như đã say, phịch một tiếng ngã ngửa ra sau, cầm bầu rượu rót vào trong miệng mình. Sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm nói, đồ ngốc đó. Nhưng đúng là anh hùng đích thực. Ta thật sự mong ngươi có thể đứng dậy, đánh thêm một trận. Hắn còn chưa uống xong thì đã say bí tỉ, nằm trên mặt đất ngáy o o, chó mực nhíu mày, gọi một tiếng, Đại Thánh Gia Gia. Đại Thánh Gia Gia. Tiếng ngáy của Ngộ Không đạo nhân dần trở nên đều đều, trong mộng còn nói mớ, quán gian khẩu này, cuối cùng cũng không còn bóng dáng nhị lang hiển thánh chân quân nữa, quả chung khen, cậu gia thật rộng rãi. Sớm biết ngươi rộng rãi như vậy, bọn ta không cần khuyên ngươi làm gì. Chó mực tức giận, nói, gọi ta là Hao Thiên. Hoặc là Thiên Gia. Hầu. Đại Thánh Gia Gia rất lợi hại, năm đó cùng chân quân đánh một trận, đánh đến đất trời u ám, chân quân bất thình lình tế ta lên, cắn hắn một cái, lúc này mới bắt được hắn. Bây giờ chân quân mất rồi, ta đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Quả chung nói, người không thử một chút làm sao biết mình không phải là đối thủ của hắn. Chó mực cười lạnh nói, ta ngửi được một cổ khí tức cường giả từ trên người hắn. Quả chung không khỏi kinh ngạc, lại còn có loại thần thông này ư, ngươi ngửi ta thử xem. Ta không cần ngửi cũng biết ba người các ngươi, đã sợ đến mức bốc mùi rồi. Đột nhiên, chó mực biến sắc, không tốt. Tên đế quân khốn kiếp kia đã tìm đến nơi này đến rồi. Chúng ta phải tranh thủ rời đi. Bọn họ đến nhanh thật. Chúng ta không đi được rồi. Hắn vừa nói xong, đột nhiên có một cổ khí tức bàn bạc che trời lấp đất bao phủ khắp nơi, đạo tràng của Trường Sinh để lại trải rộng ra, trực tiếp phủ kín cả quán gian khẩu. Hứa Ứng, ngươi giết một bộ hóa thân của ta, đoạt đi pháp bảo của ta, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Thanh âm của Trường Sinh Đế truyền đến, bình tĩnh nói, ngươi trả lại pháp bảo cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Hứa Ứng biến sắc, Tế Sơn Thủy Trượng Thiên xích lên, hạ giọng nói, cẩu gia, quả chuông, nhị cẩu, mặc dù ta đạt được món pháp bảo chí tôn này, nhưng thời gian tế luyện ngắn ngủi, không cách nào hoàn toàn phát huy uy năng của bảo vật này. Đợi chút nữa chúng ta cùng nhau phát động bảo vật này, phần cao thấp với tên tiểu tử đầu bạc kia. Chó mực nói, tiểu tử đầu bạc kia có lai lịch ra sao? Một vị đại la kim tiên của tiên đình bây giờ. Hứa Ứng vừa mới nói đến đây, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng ngáp, chó mực lộ ra vẻ không thể tin nổi, quay lại nhìn sau lưng, thất thanh nói, nhị gia, ngươi còn sống ư? Hứa Ứng quay lại, chỉ thấy nhị lang chân quân hai tay giơ lên thật cao, duỗi lưng một cái, vậy mà giống như đã sống lại. Trong thân thể nhị lang chân quân, từng luồng đạo lực cường đại đang dâng lên, từ từ thức tỉnh, giống như có ngàn vạn long tượng đang gầm thét trong bụng hắn. Hắn chậm rãi đứng lên, thiên địa cũng theo hắn đứng lên mà rung chuyển, không gian rung lắc dữ dội, ngay cả đại la đạo tràng của Trường Sinh Đế cũng theo đó bất ổn, bị động tĩnh lúc hắn vừa đứng dậy làm cho rung chuyển. Chó mực nước mắt tuôn như mưa, mừng rỡ quay xung quanh nhị lang chân quân kia nhảy nhót tới lui, kêu lên, nhị gia, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Ngươi vẫn còn sống, tốt quá đi. Hứa Ứng nhìn nhị lang chân quân một chút, lại nhìn Ngộ Không đạo nhân say rượu mê man nằm dưới đất, như có điều suy nghĩ. Nhị lang chân quân không người, nhẹ nhàng xoa đầu chó mực, vuốt lông vài cái, đột nhiên đứng dậy. Trong khoảnh khắc, hắn huyền công cửu chuyển, một tay vươn ra, một tiếng hét vang lên giữa thiên địa, tam tiên lưỡng nhận đao, ở đâu? Vô lượng hỏa hải chấn động dữ dội, một thanh tiên khí vô thượng phá không mà đến, xuyên qua đạo trận nặng nề, ông một tiếng, mang theo đầu xuất tiên hỏa hừng hực rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thanh thần binh đại la kim tiên này là một cây thương dài, đỉnh là ba mũi đao, hai lưỡi đao khai phong, chính là vũ khí cận chiến. Nhị lang chân quân tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, bản thân chính là đại la đạo tràng, đột nhiên hay a một tiếng, một đao bổ đạo tràng của Trường Sinh Đế ra. Trường Sinh Đế kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy đao kia có phong mang rung động, chém đạo tràng của mình ra, lưỡi đao suýt nửa chém vào trước mặt mình. Thần thánh phương nào? Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng lại không lùi mà tiến tới, cao giọng quát. Búa bổ đào sơn mông cứu mẹ, từng đánh tông la song phượng hoàng. Ta chính là Quán Giang Khẩu Nhị Lang Chân Quân, nhị gia của ngươi chính là ta. Nhị Lang Chân Quân tung người nhảy lên, vùng tam tiên lưỡng nhận đao lên, tung người một cái đã xuyên qua đạo tràng của Trường Sinh Đế, đi thẳng tới trước mặt hắn, tam tiên lưỡng nhận đao nhắm thẳng tới mặt của Trường Sinh Đế. Trường Sinh Đế gặp nguy không sợ, gốc mai đạo thụ sau lưng cứng cáp thẳng tắp, đạo hoa nở rộ, đạo quả màu xanh lại phát ra đạo quang, vạn pháp bất xâm. Nhưng sau một khắc, đạo thụ bị chấn động đến mức ầm ầm dao động, đạo hoa vậy mà rơi lả tả, hào quang của đạo quả cũng bị hao tổn. Trường Sinh Đế không dám thất lễ, tay áo dài bay múa, nghênh chiến cùng Nhị Lang Chân Quân. Hắn có pháp bảo khác, là một nhánh hoa mai được luyện thành từ cành đạo thụ của mình, bảo vật này cực kỳ phong nhã, đầu cành còn mang theo một đóa đạo hoa, uy lực lại lớn vô cùng. Nhưng mà nhánh hoa mai cùng tam tiên lưỡng nhận đao va chạm một cái thì đã bị chém đứt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tay áo bay múa, bị chém vỡ nát, Trường Sinh Đế trúng vài đao, máu tuôn liên tục đạo thụ, sau lưng bị hắn tế lên, cũng bị chém cho đạo thụ tàn lụi, đạo hoa khô héo. Đi mau. Hắn khàn giọng quát to một tiếng, dẫn đầu khống chế một luồng tiên quang cuồn cuộn mà đi. Trung Nghi Đế Quân, Trần Triều Sinh ở phía sau cuống quyết đuổi theo hắn, chật vật chạy trốn. Nhị Lang Chân Quân cười lớn một tiếng, thân hình nhảy lên hóa thành một vệt kim quang bay vào bên trong Nhị Lang Miếu, tam tiên lưỡng nhận đao cắm ở bên người, ngồi xếp bằng xuống, không còn khí tức nữa. Ngộ Không đạo nhân say, hắn nằm mơ, mơ thấy chính mình hóa thành Nhị Lang Chân Quân, để vị bạn cũ này cầm lên tam tiên lưỡng nhận đao, thỏa thích phô bày cửu chuyển huyền công. Chó mực mừng rỡ như điên, quay quanh thi thể Nhị Lang Chân Quân đã không có khí tức nhảy tới nhảy lui, hắn đang vui chơi cùng chủ nhân. Nó ở trong tòa tiên mộ này đã hơn 50 vạn năm, từ sau khi Nhị Lang Chân Quân qua đời, con chó mực này đã một mực ở lại nơi đây, bầu bạn với chủ nhân. Nhị Lang Chân Quân thân thể bất hủ, với hắn mà nói, Chân Quân giống như vẫn còn sống. Hắn thường rong ruổi khắp tòa tiên mộ này, lúc buồn bực sẽ đi tìm sáu huynh đệ Mai Sơn nói chuyện phiếm, nhưng sáu huynh đệ Mai Sơn cũng đã tử vong, chỉ còn lại chấp niệm, chỉ có thể nói vài lời đơn giản, không cách nào làm bạn với hắn. Hắn chỉ có thể quay lại bên cạnh Nhị Lang Chân Quân, nằm rạp trên mặt đất, thỉnh thoảng liếc nhìn Nhị Lang Chân Quân một chút, miệng kêu ừ, giống như muốn chủ nhân tỉnh lại. Hắn thủ hộ tòa tiên mộ này, không biết tương lai của mình như thế nào, cũng chưa từng nghĩ tới, hắn cũng không biết Nhị Lang Chân Quân có thể tỉnh lại từ giấc ngủ say hay không. Hắn quá tịch mịch, dù là hứa ứng của 48.000 năm trước đến đây trộm mộ, hắn vẫn rộng rưỡng thứ tha, buộc hứa ứng kết bái huynh đệ với hắn, kết làm huynh đệ khác loài, đồng thời truyền tàng thiên của cửu chuyển huyền công cho hứa ứng, chính là vì để hứa ứng thường xuyên tới đây. Lần này Nhị Lang Chân Quân thức tỉnh, đại chiến cùng người xâm nhập, đuổi người xâm nhập đi, để hắn cảm thấy gần 60 vạn năm chờ đợi của mình không hề uổng phí. Hắn cũng có thể nhìn ra, Chân Quân cũng không phải thật sự thức tỉnh, hắn tự lừa mình tin rằng Chân Quân đã tỉnh lại. Nhưng Nhị Lang Chân Quân thật sự đã qua đời. Hứa ứng lừa Ngộ Không đạo nhân còn đang nằm ngáy o o một cái, trong lòng yên lặng nói, một màn vừa rồi là Nhị Lang Chân Quân thật tỉnh lại từ trong tử vong, hay là Ngộ Không đạo nhân mượn thân thể hắn để tưởng nhớ vị cố nhân này đây? Hắn cũng không nhìn ra vừa rồi có phải là do Ngộ Không đạo nhân làm hay không, chỉ là trong lòng có cái suy đoán mà thôi. Hứa ứng trong lòng khẽ động, nói với chó mực, Thiên Ca, rốt cuộc cửu chuyển huyền công là đệ nhất luyện thể, hay là Vô Lậu Kim Thân mới là đệ nhất luyện thể đây? Chó mực cảnh giác lườm Ngộ Không đạo nhân một cái, hạ giọng nói, đương nhiên là cửu chuyển huyền công. Nhị gia cửu chuyển huyền công thân thể thành thánh, luyện đến đỉnh phong, thân thể chính là Đại La Thiên, chính là đạo tràng, nội chính thiên địa, đạo chính tự thân. Vô Lậu Kim Thân có thể sánh với cửu chuyển huyền công là vì thiên tư của Ngộ Không quá cao, lại ăn nhiều cửu chuyển đại hoàng đan của đạo tổ như thế mới tu thành. Người không ăn cửu chuyển đại hoàng đan, không có thiên tư cao như vậy, căn bản không cách nào tu thành Vô Lậu Kim Thân giống như hắn. Hứa ứng phát hiện rõ ràng Ngộ Không đang nằm ngáy o o, nhưng hai lỗ tai lại dựng thẳng, hiển nhiên là đang nghe lén, nên lập tức nói như vậy, quả thật cửu chuyển huyền công mới là đệ nhất. Ngộ Không tiền bối ăn cửu chuyển đại hoàng đan, có hai chữ cửu chuyển, có thể thấy được đó là tiên đan do đạo tổ tham khảo cửu chuyển huyền công mà luyện chế ra, để cho những người không thể tu thành cửu chuyển huyền công dùng. Kim Viên tức giận đến mức đuôi khỉ thẳng tưng, rất muốn nhảy dựng lên cùng hắn lý luận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống tới. Hứa ứng thấy thế, tự biết chỉ sợ mình không thể lừa lấy được công pháp Vô Lậu Kim Thân, trong lòng âm thầm tiếc hận, sợ là không có khả năng lừa được Vô Lậu Kim Thân rồi. Dù Vô Lậu Kim Thân của Ngộ Không đạo nhân kém cửu chuyển huyền công đi nữa, nhưng cách biệt cũng không nhiều, dù sao Ngộ Không đạo nhân ngồi một mình trước khe lớn ở động Uyên Thái Thượng, dựa vào Vô Lậu Kim Thân lĩnh ngộ Thái Thượng đạo, tu luyện tới Đại La Diệu cảnh. Đổi lại thành cửu chuyển huyền công, chưa chắc có thể đỡ được hóa đạo của Vô Thượng đạo. Kim Thân Vô Lậu mới có thể bảo đảm Ngộ Không đạo nhân vạn thế bất hủ, đợi được tới khi Hứa ứng đến giải cứu hắn. Hứa ứng rất muốn kiến thức hai môn công pháp này, chỉ là Ngộ Không đạo nhân không trúng kế khích tướng, y cũng không thể làm gì được. Chó mực nói, vô lậu kim thân cũng không tệ như vậy, chỉ là thua cửu chuyển huyền công một chút mà thôi. Lần trước ngươi thông qua khảo nghiệm của nhị gia, lần này ngươi trở về, ta sẽ truyền thụ cửu chuyển huyền công cho ngươi. Hắn chồm người lên, một bên tụng niệm pháp quyết cửu chuyển huyền công, một bên vận chuyển huyền công, bắt đầu dạy từ đầu, truyền thụ cửu chuyển huyền công cho Hứa Ứng. Hứa Ứng lặng lẽ đá Tiểu Thiên Tôn một cước, thất thần làm gì đó. Mau luyện theo đi, thật muốn chờ ta dạy con à? Tiểu Thiên Tôn tỉnh ngộ, lập tức tu luyện theo. Hứa Ứng vốn chỉ lấy được công pháp tứ chuyển đầu của cửu chuyển huyền công, phần sau đều là Tiểu Thiên Tôn và hắn thôi diễn ra, đến đệ bát chuyển cũng đã sơ hở trăm chỗ, lúc đối địch rất dễ dàng bị người ta bắt lấy sơ hở. Cửu chuyển huyền công chó mực truyền thụ lần này lại là đến từ Nhị Lang Chân Quân, không có bất kỳ sơ hở gì, tu luyện thông thuận không gì sánh được. Tiểu Thiên Tôn vốn là đã tu luyện môn công pháp này tới đệ bát chuyển, thân thể có thể sánh với tiên quân, lúc này đạt được công pháp hoàn chỉnh thì đột nhiên tăng mạnh, thu hoạch cực lớn. Hắn tu luyện lục bí tổ pháp, mở ra lục đại động thiên vận chuyển, thân thể hoạt tính và tâm lực liên tục tăng vọt, tăng thân thể hoạt tính lên, luyện vào trong thân thể, tâm lực tăng cường khí huyết, tăng cường thân thể. Lực lượng của hắn liên tục tăng lên không ngừng, không bao lâu sau, đã luyện thân thể nguyên thần đạo tràng thành một thể, chiến lực tăng vọt. Hơn 4 vạn năm nay hắn đều đang nghiên cứu xem nên tu luyện cửu chuyển huyền công như thế nào, tiến bộ thần tốc trên con đường này, tiến độ nhanh hơn rất nhiều Hứa Ứng. Hứa Ứng thì gặp khó khăn rất lớn. Thân thể của Hứa Ứng trải qua tạo hóa chi khí tái tạo, có được hai đại đạo diệu là tâm lực, thân thể hoạt tính, kỳ thật đã vượt xa tiên vương tiên quân bình thường. Nhưng so với tu vi và bất diệt nguyên thần của y thì thua kém rất nhiều. Lần này tu luyện cửu chuyển huyền công, nếu như luyện thành nguyên thần thân thể đạo tràng tam vị nhất thể, tu vi thân thể của y nhất định sẽ tăng vọt. Nguyên thần của y là bất diệt nguyên thần, thành tựu cực cao, nếu như nguyên thần cùng thân thể một thể, khỏi nói cũng biết thân thể sẽ tăng mạnh tới mức nào. Nhất là cửu chuyển huyền công chính tông, là muốn luyện đạo tràng vào trong thân thể, thành một thể với bản thân, mà đạo tràng của y là như ý Đại La Thiên do Ngộ Không đạo nhân tặng. Đại La Thiên của Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn. Tòa Đại La Thiên này kết hợp hoàn mỹ cùng thân thể, chỉ sợ thành tựu thân thể của y sẽ tăng lên đến một tình trạng khó có thể tưởng tượng được. Khi đó, thân thể của Hứa Ứng vừa có bất diệt nguyên thần, lại có thêm Đại La Thiên, chính là pháp bảo hành tẩu hình người. Chẳng qua, lúc Hứa Ứng tu luyện cửu chuyển huyền công chính tông, lại phát hiện thân thể trải qua tạo hóa chi khí tái tạo, kết hợp với bất diệt nguyên thần của bản thân y lại không được thuận lợi cho lắm. Thân thể của y còn sót lại một vài đặc tính của tạo hóa chi khí, không cách nào hình thành trạng thái hoàn toàn thống nhất cùng nguyên thần. Mà như ý Đại La Thiên cùng thân thể kết hợp cũng xuất hiện vấn đề rất lớn. Như ý Đại La Thiên là Đại La Thiên đặc biệt mà Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn dùng tiên thiên chi khí luyện chế mà thành, tiên thiên chi khí cùng tạo hóa chi khí kết hợp cũng có xung đột cực lớn, khó mà dung hợp được. Vả lại bên trong Đại La Thiên có La Thiên thập cảnh, là 10 loại đạo diệu, 10 loại lực lượng khác biệt. Xung đột giữa tiên thiên chi khí và tạo hóa chi khí đã vô cùng kịch liệt, lại thêm 10 loại lực lượng này, Hứa Ứng tu luyện cửu chuyển huyền công chính tông, hoàn toàn chính là mở một cái chiến trường nhiều phe hỗn chiến ở trong cơ thể mình. Khó khăn hơn chính là nguyên thần của Hứa Ứng do bất diệt linh quang và thái nhất chi khí tạo thành, không hợp với tạo hóa chi khí thì thôi đi, cũng chẳng phù hợp với tiên thiên chi khí của Đại La Thiên. Hứa Ứng hết cách, y tu luyện cửu chuyển huyền công do chính mình sửa chữa thì chưa từng gặp phải tình huống này, tu luyện xuôi gió xuôi nước, nhưng tu luyện cửu chuyển huyền công chính tông thì lại không được. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Thiên Tôn đã luyện thành thân thể nguyên thần đạo tràng tam vị nhất thể, kẻ làm sư phụ hư mình thì lại không tu thành, đúng là hổ thẹn. Tiểu Thiên Tôn có thể trợ giúp võ đế Thẩm Lạc mở bỉ ngạn, trình độ của hắn trên võ đạo thật sự rất bất phàm, tu luyện pháp môn ngốc nghếch thô tục như cửu chuyển huyền công đương nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hứa Ứng trong lòng tự an ủi mình như thế. Lúc này, bên tai của hắn giống như truyền đến tiếng cười lạnh của Ngộ Không đạo nhân, cửu chuyển huyền công có tiếng không có miếng, chỉ là ngụy luyện thể, chẳng qua là mượn uy thế của đạo tràng và nguyên thần mà thôi. Hứa Ứng lườm Ngộ Không đạo nhân một cái, chỉ thấy kim viên này còn đang ngủ say. Hứa Ứng không khỏi lâm vào trầm tư. Ngộ Không đạo nhân nói cửu chuyển huyền công là ngụy luyện thể cũng không sai chút nào. Cửu chuyển huyền công thật ra là để lực lượng của đạo tràng và nguyên thần hòa là một thể với lực lượng của thân thể, lúc tam vị nhất thể, thực lực thân thể đạt tới trình độ mạnh nhất. Nhưng nếu không phát động cửu chuyển huyền công, nguyên thần và đạo tràng không tương dung cùng thân thể vẫn sẽ giống như lúc trước. Luyện thể chân chính hẳn là tăng cực hạn của thân thể lên, chỉ là trên đời này có loại pháp môn tu luyện như thế ư? Ánh mắt của Hứa Ứng không khỏi rơi vào trên người Ngộ Không đạo nhân, trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ vô lậu kim thân của Ngộ Không đạo nhân chính là pháp môn như vậy? Luyện thể chân chính, không mượn uy thế của nguyên thần đạo tràng, luyện hóa ngoại đạo, làm thân thể trở nên cường đại, ngoại tà không thể xâm nhập, tự nhiên vạn pháp bất xâm. Nội đạo không tiết ra ngoài, tự nhiên kim thân vô lậu. Lấy thân thể này, chiến thiên đấu địa, có thể thắng cả thần Phật. Ngộ Không đạo nhân vẫn nghiêng người ngủ say, thanh âm lại vang lên trong đầu Hứa Ứng, đây là đấu chiến thắng pháp, Vô Lậu Kim Thân mới là đệ nhất luyện thể pháp môn giữa thiên địa này. Môn pháp môn luyện thể này của ta mới có thể luyện đi hết thảy dị chủng chi khí trong cơ thể ngươi, hỗn nguyên quy nhất, đạt tới vô lậu chi thể. Trong đầu Hứa Ứng lập tức vang lên đạo âm nặng nề, khác với công pháp cửu chuyển huyền công. Công pháp cửu chuyển huyền công cần nguyên khí vận chuyển, thân thể nguyên thần đạo tràng nguyên khí kết hợp chặt chẽ đang xen với nhau. Nhưng Vô Lậu Kim Thân của Ngộ Không đạo nhân chỉ có đạo âm, không có công pháp. Công pháp căn bản của Hứa Ứng là Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh, nếu như tu luyện cửu chuyển huyền công thì phải ngừng tu luyện Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh một đoạn thời gian, chuyển qua đi tu luyện cửu chuyển huyền công một thời gian, vừa tốn sức lại tốn thời gian. Nhưng Vô Lậu Kim Thân thì chỉ vận chuyển đạo âm là có thể có hiệu quả luyện thể, trong lúc tu luyện Vô Lậu Kim Thân, y hoàn toàn có thể phát động Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh, hai cái không chậm trễ. Vả lại, đạo âm vang lên, không chỉ có thể luyện thể, mà còn có thể luyện thân. Môn công pháp này tổng cộng có 9 đạo âm, vang lên trong cơ thể, nương theo 9 loại đạo âm này vang lên, Hứa Ứng vậy mà phát hiện tạo hóa chi khí trong thân thể đang chậm rãi chấn động, dần dần hóa thành một cổ năng lượng thuần túy, dung nhập vào trong thân thể. Vô Lậu Kim Thân này. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, tiếp tục phát động Vô Lậu Kim Thân, bên trong như ý Đại La Thiên, Đại La thập cảnh vậy mà cũng tại không ngừng hóa thành lực lượng thuần túy, dung nhập vào thân thể. Không chỉ như vậy, y thậm chí cảm ứng được có một cổ lực lượng kỳ lạ khác theo đó mà hòa vào, tăng cường thân thể, cực kỳ cao cấp. Nguồn lực lượng này là tiên thiên chi khí đến từ như ý Đại La Thiên. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, Đại La Thiên của Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn cũng không phải là Đại La Thiên thuần túy, mà là dùng một đoàn tiên thiên chi khí trong vũ trụ luyện chế mà thành. Không ngờ Vô Lậu Kim Thân có thể luyện hóa luôn cả tiên thiên chi khí. Chờ đã. Hứa Ứng đột nhiên sực nhớ tới một chuyện, nếu như Vô Lậu Kim Thân luyện hóa hết tiên thiên nhất khí hình thành như ý Đại La Thiên, chẳng phải mình sẽ không còn Đại La đạo tràng ư? Có điều, Đại La đạo tràng dù sao cũng là ngoại vật, nếu Vô Lậu Kim Thân luyện hóa như ý Đại La Thiên, chẳng phải có nghĩa là triệt để luyện như ý Đại La Thiên vào trong bản thân ư? Không có Đại La Thiên, nhưng hơn hẳn Đại La Thiên. Nghĩ tới đây, Hứa Ứng không có cảm giác lực lượng nguyên thần bị luyện vào thân thể. Hứa Ứng thầm nghĩ đây là điểm mà Vô Lậu Kim Thân không bằng cửu chuyển huyền công, cửu chuyển huyền công có thể làm đến tam vị nhất thể, uy lực lúc chiến đấu sẽ càng lớn hơn. Nếu như Hứa Ứng có thể tu luyện cửu chuyển huyền công, trong thời gian ngắn là có thể nắm giữ lực lượng vô cùng kinh khủng, đuổi sát Đại La Kim Tiên. Nhưng đối với Hứa Ứng mà nói, Vô Lậu Kim Thân có thể trợ y luyện hóa dị chủng lực lượng trong thể, thậm chí Đại La Thiên cũng có thể hóa thành lực lượng bản thân, rõ ràng thứ y đang cần nhất. Bên trong Vô Lậu Kim Thân cũng không bao hàm Thái Thượng Đạo, xem ra Ngộ Không đạo nhân có công pháp khác, hẳn là pháp môn kiểu Thái Thượng Đạo. Hứa Ứng học được Vô Lậu Kim Thân, vận chuyển tự nhiên, sau khi tỉnh lại thì truyền âm nói, Ngộ Không tiền bối, dường như Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn vẫn chưa chết, hắn chiếm cứ Quái Hoa Thiên Hà, đánh cắp đạo pháp thần thông của ta, ý đồ Đông Sơn tái khởi. Thanh âm của Ngộ Không đạo nhân truyền đến, nhưng đối với ngươi mà nói, chỉ là lịch luyện Vô Lậu Kim Thân mà thôi. Thanh âm của hắn càng ngày càng xa, Hứa Ứng vội vàng nhìn về phía đối diện Nhị Lang Chân Quân, chỉ thấy Ngộ Không đạo nhân vốn kê cao gối mà ngủ ở nơi đó, chẳng biết đã biến mất vô tung vô ảnh từ lúc nào. Vô Lậu Kim Thân, toàn thân vô lậu, ngoại tà bất xâm, nội đạo không tiếc, vĩnh viễn duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Chỉ là, môn pháp môn luyện thể này thật có thể chống đỡ được linh hồn của một vị Đại La Kim Tiên xâm lấn sao? Trong lòng Hứa Ứng vẫn không quá yên tâm, dù sau đó cũng là một vị Đại La Kim Tiên, nếu như ngăn không được, chỉ sợ chính mình sẽ bị La Thiên Yên Diệt Đại Pháp của hắn đoạt xá. Như ý Đại La Thiên dù sao cũng là Tà Kim Tiên Đại La Thiên, điều Hứa Ứng lo lắng nhất chính là Tà Kim Tiên Đại La Thiên sẽ thi triển ra La Thiên Yên Diệt Đại Pháp, cho nên một mực không có vạch trần Quái Hoa Thiên Hà, chỉ sợ đối phương sẽ liều mạng cá chết lưới rách. Có điều, nếu như ta có thể luyện hóa Đại La Thiên, tăng cường thân thể của ta, hắn cũng đừng hòng thi triển ra La Thiên Yên Diệt Đại Pháp nữa. Trong lòng của y thầm nghĩ, Hứa Ứng ở trong tiên mộ tu luyện 2 ngày, thân thể càng ngày càng mạnh. Ngộ Không đạo nhân trộm cửu chuyển đại hoàng đan do Thái Thanh đạo tổ luyện chế mới luyện Vô Lậu Kim Thân, đến tình trạng Thái Thượng đạo cũng không thể luyện tan được. Y không có cơ duyên như Ngộ Không đạo nhân, nhưng tạo hóa chi khí, Đại La Thiên tiên thiên chi khí, cùng La Thiên thập cảnh lực lượng trong cơ thể y lại tương đương với cửu chuyển đại hoàng đan. Y tu luyện Vô Lậu Kim Thân, tiến bộ cực nhanh, thân thể dung luyện, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã cảm giác được thân thể cường hoành gấp mấy lần so lúc trước. Mấy ngày nay, chó mực không ngừng dò xét Hứa Ứng, cuối cùng cũng nhìn ra mánh khóe, nói nhỏ, Nhị Cẩu, hình như tư chất ngộ của tính sư phụ ngươi còn không bằng ngươi. Hao Thiên Bá phụ cũng đã nhìn ra ư? Tiểu Thiên Tôn lập tức tỉnh táo tinh thần, hạ giọng nói, lần trước ta nghe Thất Thúc nói, sư phụ bởi vì lục bí thụ thương, vậy nên muốn tu luyện cửu chuyển huyền công, khổ tu võ đạo, mở ra võ đạo bỉ ngạn. Kết quả lại bị ta vượt lên trước mở ra võ đạo bỉ ngạn. Bắt đầu từ lúc đó, ta đã bắt đầu có điều hoài nghi rồi. Quả Chung tiến đến trước mặt, giáp mặt với Nhị Cẩu và chó mực, xì xào bàn tán, các ngươi cũng phát hiện à, ta cũng phát hiện được gần đây hắn tu luyện không phải cửu chuyển huyền công, có thể thấy được xác thực không có ngộ tính gì. Có điều, các ngươi không được nói ở ngay trước mặt hắn, chừa cho hắn chút tự tôn đi. Chó mực và tiểu thiên tôn liên tục gật đầu, nhìn về phía Hứa Ứng còn đang đau khổ tu luyện, trên mặt đầy vẻ đồng tình. Đột nhiên, tiên mộ đất rung núi chuyển, bốn phương tám hướng truyền đến từng tiếng vang ầm ầm, thanh thế dọa người, giống như toàn bộ mộ táng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chó mực nói, đừng sợ, đây là kẻ bị trấn áp dưới tiên mộ đang thử phá phong cấm cấm. Bình thường cứ cách một đoạn thời gian, tên kia sẽ thử phá cấm. Quả chung dò hỏi, người bị trấn áp dưới tiên mộ kia là ai? Chó mực nói, nghe nói là một vị tuyệt đỉnh cao thủ của tiên giới, nửa người đã bước vào chí tôn cảnh, tên là Vi Tự. Nhị gia khi đó đã là dầu hết đèn tắt, không cách nào giết hắn, chỉ có thể trấn áp hắn. Hắn vừa nói xong, đột nhiên tiên mộ rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng vang răng rắc, chỉ thấy trên bầu trời của từng tòa đạo tràng trong tiên mộ xuất hiện từng vết rách. Chó mực biến sắc, thất thanh nói, hắn muốn phá vỡ phong cấm. Không đúng, không phải hắn đang phá cấm, mà là có người từ bên ngoài phá cấm, ý đồ cứu hắn ra. Trên không trung vô lượng hỏa hải, hỏa diễm cuồn cuộn giống như sóng lớn, giống như sâu bên trong biển lửa có quái vật khổng lồ đang gây sóng gió, hỏa diễm bay lên không, thiêu đốt những ngôi sao bên ngoài. Ngôi sao bị ngọn lửa kia liếm qua, trực tiếp thiêu rụi, biến thành một quả cầu lửa. Xung quanh tiên mộ, sóng lửa càng mãnh liệt hơn, sôi trào dữ dội, tấn công về phía tiên mộ, giống như có cự nhân vô hình đang điên cuồng đánh về phía lăng mộ của Nhị Lang chân quân. Trong tiên mộ, chó mực nhanh chóng nói, "Nhị cẩu, đánh thức sư phụ ngươi đi, chúng ta cùng nhau đánh qua đó, nhìn xem là tên không có mắt nào dám đến cướp ngục." Tiểu Thiên Tôn nghiêm nghị, lập tức đi tới đánh thức Hứa Ứng. Hứa Ứng đang tu luyện vô lậu kim thân đến thời kỳ mấu chốt, Tiểu Thiên Tôn kêu gọi một tiếng, không có thể đánh thức được Hứa Ứng, chần chờ một chút thì không gọi tiếp nữa, mà là dùng một luồng nguyên khí nâng Hứa Ứng lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, Vi Tự là tồn tại nửa người đã bước vào chí tôn cảnh, nếu người này bị cứu ra, ai có thể địch nổi chứ? Người này bị Nhị Lang chân quân trấn áp, nhất định là cao thủ đến diệt trừ tổ đình năm đó. Tiểu Thiên Tôn thầm nghĩ, Bình Nam Thiên Quân năm đó cũng là một thiên quân đỉnh cấp, quyết đấu cùng Chân Võ Đế Quân, tự chiến tại Chân Võ Quan. Vi Tự lại quyết đấu cùng Nhị Lang chân quân, nhưng vẫn không chết. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, chó mực chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng hắn suy nghĩ kín đáo, cân nhắc rất nhiều. Vi Tự bị trấn áp lâu như vậy, lại bị đâu xuất tiên hỏa của lò bát quái luyện đang luyện hóa lâu như vậy, tu vi thực lực đã sớm kém xa trước đây. Nhưng lực lượng còn sót lại của hắn vẫn có thể dời sông lấp biển, nhiễu loạn vô lượng hỏa hải. Thực lực của kẻ này, chỉ sợ còn muốn cường hoành hơn so với Bình Nam Thiên Quân thời kỳ đỉnh phong năm đó rất nhiều. Bây giờ Bình Nam Thiên Quân là người hỗ trợ đắc lực của Tiểu Thiên Tôn, cũng là một trong những người mạnh nhất dưới tay hắn. Nhưng Bình Nam Thiên Quân đã là người đã chết, dù đã tu thành thi quỷ tiên vực, nhưng so với khi còn sống vẫn kém rất nhiều. Thực lực của hắn, Tiểu Thiên Tôn tự thẹn không bằng, dù bây giờ hắn tu thành cửu chuyển huyền công, vẫn tự hiểu bản thân thua kém Bình Nam Thiên Quân rất nhiều. Nguyên nhân Vi Tự phiên giang đảo hải chính là vì chứng minh với tiên giới, mình vẫn giá trị, mau tới cứu hắn. Bị luyện lâu như vậy, còn có thể giữ được lực lượng cường đại như thế, chỉ tôn cảnh rốt cuộc tu luyện thế nào chứ? Tiểu Thiên Tôn thầm nghĩ. Chó mực đi đầu một bước, mở ra một đầu thông đạo, nhanh chóng chui xuống mặt đất. Quả chuông và Tiểu Thiên Tôn theo sát phía sau, Hứa Ứng thì đứng trên một đoàn vân khí, theo sát bọn họ. Thông đạo này đi thẳng tới lòng đất, hạch tâm của lò bát quái luyện đan. Tiểu Thiên Tôn theo chó mực đi vào thông đạo này, chỉ thấy từng đầu đạo liên thô to đang xen với nhau, nơi này thế mà không có hỏa diễm, chỉ có đạo liên bốn phương thông suốt và một mảnh không gian rộng lớn. Nơi này tự thành một giới, đạo liên xen kẻ giao thoa, khóa một bóng người cao to lại. Bên dưới thân ảnh kia thế mà còn có một cái lò giang, kích thước ước chừng hơn 10 mẫu, trên vách lò có 8 cái lỗ gió, đối ứng với bát quái. Có điều lò đan này cũng không phải là lò đan chân chính, hữu hình vô chất, là linh hồn của lò bát quái luyện đan, lấy lô hỏa dung luyện người bị khóa lại kia. Xiên xích từ 8 lỗ gió xuyên qua, treo người kia ở trong lò. Người trong lò kia chính là nửa bước chí tôn Vi Tự. Tiểu Thiên Tôn nhìn về phía Vi Tự, đột nhiên, Vi Tự bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía hắn trong màn lửa cháy hừng hực. Lúc này Tiểu Thiên Tôn lập tức cảm thấy mình giống như bị một tuyệt thế hung thú để mắt tới, thân thể lâm vào trạng thái cứng ngắc trong một tích tắc. Tiểu Thiên Tôn giật mình, Vi Tự không giống như bọn họ tưởng tượng, hắn bị linh hồn của lò bá quái luyện đang dung luyện mấy chục vạn năm cũng không hề suy yếu đến mức không chịu nổi, ngược lại vẫn có được chiến lực kinh thiên động địa như cũ. Tiểu Thiên Tôn trải qua chém giết mấy năm gần đây, bởi vì vá trời thành công, tu vi thực lực tăng lên nhiều, lần này tu luyện cửu chuyển huyền công, thực lực tiến bộ thần tốc. Nhưng hắn lại bị một ánh mắt của Vi Tự chấn nhiếp, có thể nghĩ thực lực của Vi Tự cao tới cỡ nào. Nhị Lang chân quân trong trạng thái sắp chết, còn có thể trấn áp tồn tại hung ác như vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Đột nhiên, vùng thiên địa này vỡ ra, hỏa diễm cuồn cuộn như dung nham chảy vào bên trong mảnh thời không kỳ dị này. Trung Nghi đế quân, Trần Triều Sinh cùng Trường Sinh đế đi tới, phía sau đi theo vài tôn tiên quân. Trần Triều Sinh mỉm cười đầy mặt, Trường Sinh đế lại có vẻ khí huyết không đủ, hẳn là bị Nhị Lang chân quân đánh bị thương. Tiểu Thiên Tôn trong lòng trầm xuống, lấy thực lực của Trần Triều Sinh và Trung Nghi đế quân, không cách nào tạo thành tổn hại đối với tiên mộ, nhưng tiên mộ lại xuất hiện vết rách, hẳn là Trường Sinh đế tự mình ra tay. Trường Sinh đế hẳn là đã phát hiện người đã thương hắn không phải Nhị Lang chân quân, mà là Ngộ Không đạo nhân. Ngộ Không đạo nhân rời đi, hắn lập tức quay về tiên mộ, cưỡng ép công phá tòa tiên mộ này hòng cứu Vi Tự ra. Tiểu Thiên Tôn thầm hô một tiếng không ổn. Trường Sinh đế dù là bị thương rất nặng, cũng vẫn là một vị đại la kim tiên, có được vô địch chiến lực, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nhưng đúng vào lúc này, chó mực thét dài một tiếng, nhào về phía đám người Trường Sinh đế. Trường Sinh đế làm như không thấy, hai chỉ bóp nhẹ, một đóa hoa mai xuất hiện, hoa mai xoay tròn, bay lên, bắn về phía Vi Tự đang bị trấn áp trong lô hồn. Một cánh hoa nhẹ nhàng chấn động, bắn ra từ hoa mai, bay về phía chó mực. Chó mực nổi giận gầm lên một tiếng, vừa lao nhanh vừa đột nhiên hiện ra chân thân, hóa thành quái vật khổng lồ to lớn dài đến vạn dặm, có thể thôn nhập Nguyệt Sơn Hà, mở cái miệng rộng ngay cả không gian đều hướng trong miệng hắn rơi xuống. Hắn là thái cổ dị thú trong yêu tộc, trời sinh thần thánh, lại luyện thành thiên quân, thân thể cửu chuyển, thân chiến lực này đến cả thiên quân bình thường cũng không phải đối thủ. Nhưng mà cánh hoa bay tới kia lại càng lúc càng lớn, lại còn khổng lồ hơn cả chân thân của hắn, vèo một tiếng đã khóa chó mực lại, ngã xuống từ không trung. Đây cũng là đạo hoa đại la kim tiên, chỉ một mảnh đã bắt được thiên quân yêu tộc như Hao Thiên Khuyển. Tiểu Thiên Tôn trong lòng giật mình, vội vàng xông lên phía trước muốn cứu Hao Thiên Khuyển, nhưng đúng lúc này, chỉ thấy đóa hoa mai kia xoay tròn bay qua, cắt qua từng gốc đạo liên thô to. Đạo liên nhao nhao đứt gãy. Tiểu Thiên Tôn cảm giác trong lòng nặng nề, trước tiên phải cứu Hao Thiên Khuyển, nhưng mà hắn còn chưa đi tới bên cạnh Hao Thiên Khuyển thì đã thấy một cánh hoa bay về phía mình. Cánh hoa kia càng lúc càng lớn, che khuất tầm mắt của hắn. Tiểu Thiên Tôn ra sức nện lên xung quanh, nhưng bất kỳ thần thông rơi vào trên vách cánh hoa kia đều mất đi hiệu lực, không có bất kỳ uy lực gì. Chênh lệch quá xa. Tiểu Thiên Tôn cảm thấy tuyệt vọng, mắt thấy sắp sửa bị cánh hoa kia bắt, đột nhiên trên cánh hoa trước mắt có một mảnh sơn thủy đập vào mi mắt. Cánh hoa lập tức phá diệt. Tiểu Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, chỉ thấy sơn thủy trượng thiên xích đã bay tới từ lúc nào, cuốn quanh hắn đánh cho mảnh đạo hoa kia vỡ nát, sau đó lập tức rơi vào trên cánh đạo hoa đang cuốn quanh chó mực. Dù cho đạo hoa kia là đạo hoa của vị đại la kim tiên Trường Sinh đế này, nhưng đối mặt với pháp bảo chí tôn như sơn thủy trượng thiên xích thì cũng khó mà chống lại được, vừa gõ một cái thì lập tức nát. Sơn thủy trượng thiên xích cứu một người một chó, đang muốn bay trở về, đột nhiên Trường Sinh đế cười lớn, phi thân chạy đến, vươn tay chộp về phía sơn thủy trượng thiên xích, cười nói, Minh Tôn, bây giờ không thể trách được ta rồi chứ. Hắn chờ cơ hội hứa ứng tế sơn thủy trượng thiên xích lên đã rất lâu rồi, lúc này nhìn thấy trượng thiên xích bị hứa ứng tế lên, tự nhiên vui vẻ không gì sánh được. Ngay trong nháy mắt tay của hắn sắp bắt lấy trượng thiên xích, một bàn tay thon dài khác đã bắt lấy cây thước này. Dưới chân Trường Sinh đế đột nhiên hiện ra một chiếc cầu dài màu vàng, nâng thân hình của hắn lên, hai đầu cầu tràn ngập huyền hoàng chi khí, hình thành một cảnh tượng huyền hoàng thái cực đồ vô cùng rực rỡ. Mà trên đỉnh đầu hắn, hồng mông như thiên địa vừa hình thành, hỗn nguyên vô cực, chính là một bức cảnh tượng hồng mông vô cực đồ. Mà chủ nhân của bàn tay thon dài kia chính là Hứa Ứng, bước chân rơi xuống trên Thái Nhất Kim Kiều, chộp lấy sơn thủy trượng thiên xích, xoay người đánh tới Trường Sinh đế. Một thước này rơi xuống, trước mắt Trường Sinh đế lập tức có từng luồng xích ảnh của sơn thủy trượng thiên xích trải rộng ra, cùng đánh về phía hắn. Trường Sinh đế nhịn không được mà cười lớn, tay áo dài phất phới, nghênh đón sơn thủy trượng thiên xích, cười nói, ngươi lại muốn động thủ với ta, còn khoe khoang thần thông thô thiển kia của ngươi, đúng là không biết trời cao đất dày. Minh Tôn, ngươi thần cơ diệu toán, nên biết không phải ta không muốn nể mặt ngươi, mà là tiểu tử này rất quá đáng. Hắn vung tay áo dài, đánh bay từng luồng xích ảnh, hai người giao phong trên kim kiều. Mặc dù uy lực của sơn thủy trượng thiên xích vô cùng lớn, cũng không cách nào chạm đến Trường Sinh đế mảy may. Giao chiến tám chiêu, sắc mặt Trường Sinh đế trầm xuống, trong tám chiêu, hắn vậy mà không thể bắt được Hứa Ứng, đúng là mất hết mặt mũi. Dù hắn bị Ngộ Không đạo nhân đánh trọng thương, đạo thù suýt nữa bị hủy, nhưng cũng không thể tạo thành chiến quả thế này được. Đột nhiên, hắn lấn người tới gần, đạo quả bay ra, một vòng đạo quang từ trong đạo quả bắn về phía sơn thủy trượng thiên xích, cánh tay của Hứa Ứng tê rần, trượng thiên xích rời tay bay ra. Trường Sinh đế hừ lạnh một tiếng, lướt qua từ bên người Hứa Ứng, ống tay áo phất lên lưng Hứa Ứng, thản nhiên nói, Minh Tôn đã chọn được một tế phẩm tốt đấy. Hắn phất tay một cái này, không muốn giết chết Hứa Ứng, nhưng tuyệt đối muốn đánh Hứa Ứng trọng thương, để mấy chục năm, thậm chí trên dưới trăm năm đều không thể khôi phục được nguyên khí. Trường Sinh đế đón lấy sơn thủy trượng thiên xích, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nghiêng đầu nhìn ra sau, chỉ thấy Hứa Ứng từ bên trên Thái Nhất Kim Kiều ngã xuống, miệng thổ huyết, sắc mặt thảm đạm. Trường Sinh Đế cười lạnh một tiếng, phi thân rời đi, hạ giọng nói, cho ngươi một bài học nho nhỏ. Ngay khoảnh khắc hắn bay đi, chỉ thấy Hứa Ứng ngẩng đầu lên, thần thái sáng láng, thương thế vậy mà tại trong nháy mắt đã khỏi hẳn. Trường Sinh Đế kinh ngạc, sao lại khôi phục nhanh như vậy được? Tuy chiêu vừa rồi của hắn không phải dùng toàn lực, nhưng dù là đánh lên người Thiên Quân, cũng đủ để lấy mạng đối phương, nhưng cái phất này rơi trên người Hứa Ứng, lại chỉ có thể làm cho đối phương phun ra một ngụm máu mà thôi. Minh Tôn ơi Minh Tôn, tốc độ phát triển của tiểu tử này quá nhanh, người cẩn thận lật thuyền trong mương đấy. Trường Sinh Đế lắc đầu, không đánh thêm nữa. Hắn tự cao tự đại, nếu Hứa Ứng đỡ được một kích của hắn, vậy thì hắn sẽ tha cho Hứa Ứng. Mục đích của hắn chuyến này đã đạt tới, cũng không quan tâm tới Trung Nghi Đế Quân và Trần Triều Sinh, cũng không quan tâm đến Vi Tự vừa mới thoát khốn, phi thân lên, bay ra khỏi mảnh thời không này, xông ra khỏi vô lượng hỏa hải, đi về phía tiên giới. Trường Sinh đạo hữu, đạo nhân hữu lễ. Trường Sinh Đế đang muốn trở về tiên giới, đột nhiên lại có một thanh âm già nua truyền đến. Trường Sinh Đế theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị lão ông tóc trắng mỉm cười đang đi trên biển lửa, chắp tay chào hắn. Trường Sinh Đế dừng bước lại, đáp lễ nói, đạo nhân, hữu lễ. Đạo nhân ngăn lại ta là có chuyện gì? Lão đạo cười nói, Trường Sinh đạo hữu, cây thước trong tay ngươi là vật có chủ, ngươi cưỡng ép chiếm đi, ta chỉ sợ ngươi sẽ gặp kiếp nạn, nên mới mở miệng khuyên bảo. Vì an nguy của bản thân, Trường Sinh đạo hữu nên vứt thước này, trả về cho chủ thì hơn. Trường Sinh Đế nhướng mày, cười lạnh nói, lão hán, cây thước trong tay ta tên là Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, chính là pháp bảo chí tôn, ta đã tế luyện 40 vạn năm. Ngươi nói một câu đã muốn ta vứt bỏ cây thước này, chẳng phải khiến ta mất hết mặt mũi hay sao? Ngươi muốn cây thước của ta, liền phải xem ngươi có thực lực đó hay không? Lão đạo kia vội vàng cười nói, không phải là ta muốn đoạt cây thước này, mà là nguyên chủ nhân của cây thước này không nguyện ý giao nó cho ngươi. Nếu đạo hữu không muốn buông tay, vậy đạo nhân ta cũng không tiện nhiều lời. Xin đạo hữu cứ tự nhiên. Trường Sinh Đế hừ lạnh một tiếng, đánh giá hắn vài phen, đang muốn tế Trượng Thiên Xích lên đánh chết lão đạo sĩ này, đã thấy thân hình lão đạo bỗng nhiên trầm xuống, chui vào bên trong vô lượng hỏa hải, biến mất không còn tâm tích. Xem như ngươi chạy nhanh. Hắn phi thân bay về phía tiên giới, Sơn Thủy Trượng Thiên Xích trong tay đột nhiên xuất phát ra uy lực kinh khủng, tránh thoát khỏi bàn tay của hắn. Năm ngón tay của Trường Sinh Đế đã bị gãy bốn ngón, hổ khẩu máu me đầm đìa, bị Trượng Thiên Xích gõ vào đầu một cái, lập tức máu chảy đầy mặt, ngơ ngơ ngác ngác. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, chỉ thấy Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đánh hắn bị thương xong thì gào thét mà đi, chui vào trong biển lửa, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Ứng ám toán ta. Hắn đang muốn đuổi theo, đột nhiên dừng bước, trên thân đều là mồ hôi lạnh. Không đúng, Hứa Ứng không có pháp lực có thể làm tổn thương ta thế này, người ra tay không phải Hứa Ứng. Vậy thì có thể là ai chứ? Trường Sinh Đế không khỏi rùng mình một cái, không còn lưu luyến Trượng Thiên Xích nữa, vội vàng lách mình mà đi. Rất có thể nguyên chủ nhân của Trượng Thiên Xích vẫn còn sống trên thế gian. Gõ ta một cái, chính là đang cảnh cáo ta. Trong lòng của hắn thấp thỏm lo âu, thước này vẫn còn nằm trong tầm khống chế của nguyên chủ nhân, suýt nữa tính mạng của ta cũng nằm trong tầm khống chế của kẻ khác. Chờ đã, lão đạo kia có lai lịch gì? Vì sao lại biết việc này? Bên dưới vô lượng hỏa hải, bên trong thời không thần bí do Nhị Lang Chân Quân bày ra, hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng chảy xiết, nuốt chửng đại địa. Bên trong lô hồn, một bóng người cao to đột nhiên bay lên, mang theo từng đầu đạo liên phóng lên tận trời, rời khỏi nơi đây. Trung Nghi Đế Quân, Trần Triều Sinh cùng mấy vị tiên quân may mắn còn sống sót kia nhau nhau đuổi theo hắn. Trần Triều Sinh cao giọng nói, Vi Tự đạo huynh, gia sư đến từ bên trên Đại La Thiên, xin mời đạo huynh đến Đại La Thiên gặp mặt. Khoảnh khắc vùng thiên địa này bị Vi Tự phá vỡ, tiên hỏa đầy trời lập tức từ trên trời giáng xuống, che trời lấp đất. Hứa Ứng cùng chó mực, quả chuông, tiểu thiên tôn lập tức rút lui, lùi về trong tiên mộ. Bọn họ chân trước vừa đi, chân sau lão đạo vừa mới ngăn cản Trường Sinh Đế liền đến, chính là Thái Thanh đạo nhân của Ly Hận Thiên Đâu Xuất Cung. Thái Thanh đạo nhân không nhìn đâu xuất tiên hỏa hừng hực thiêu đốt kia, tiện tay triệu hồi lô hồn tới, cười nói, đạo hữu, 60 vạn năm không thấy, bây giờ ngươi cuối cùng cũng có thể trở về rồi. Hắn phi thân lên, vô lượng hỏa hải chấn động dữ dội cũng từ từ bay lên không trung, bồng bềnh giữa tổ đình và chư thiên vạn giới ở giữa. Lúc này, dù là cõi âm hay là chư thiên vạn giới đều có thể nhìn thấy ánh sáng vô tận, cùng một cái lò bát quái luyện đan khổng lồ. Lò đan kia nhanh chóng thu nhỏ, dị tượng kinh thiên động địa kia lập tức biến mất khỏi tầm mắt thế nhân. Cùng lúc đó, Hứa Ứng, Tiểu Thiên Tôn và Quả Chung theo chó mực xông ra khỏi tiên mộ, chỉ thấy tiên mộ bồng bềnh trong một vùng hư không, trên không chạm trời dưới không chạm đất, không chỗ dựa vào. Bọn họ còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên một luồng quang mang bay tới, Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi đã đưa tay chộp tới, chỉ thấy Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đã trở lại trong tay của y, chuyện gì thế này? Hứa Ứng kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ Trường Sinh để thấy ta bất phàm, bèn tặng món pháp bảo chí tôn này cho ta ư? Sơn Thủy Trượng Thiên xích mất mà lại được, đệ hứa ứng mừng rỡ không thôi, nhưng y lại sợ Trường Sinh Đế đã động tay động chân trong thước, thế là quan sát thăm dò hết lần này tới lần khác, lại tế luyện mấy lần, lúc này mới an tâm. Vừa rồi y mượn nhờ Trượng Thiên xích tranh chấp cùng Trường Sinh Đế trên Thái Nhất Thần Kiều, vậy mà đỡ được chín chiêu của Trường Sinh Đế, để trong lòng y vui vẻ không thôi, lại càng thích Trượng Thiên xích hơn. Bảo vật này rơi vào trong tay y, giống thước, lại giống một thanh trường kiếm, có thể thi triển kiếm pháp, đồng thời chỉ cần y phát động uy lực của bảo vật này thì sẽ có xích ảnh che kín không gian bốn phía, để cho người ta không thể nào ngăn cản được. Nếu không phải đối thủ là Trường Sinh Đế, đổi lại là người khác thì đã sớm bị y giết rồi. Mà Trường Sinh Đế nhẹ phẩy lên lưng y một cái, một kích kia cũng cực kỳ khủng bố, nhưng cũng may vô lậu kim thân của Hứa Ứng đã có chỗ tiểu thành, nên không bị Trường Sinh Đế đánh chết. Lực lượng trong cái phất của Trường Sinh Đế vô cùng kinh người, đánh vào trong cơ thể của y, vực Hy Di rung chuyển như bão táp, Đại La Đạo Tràng thập cảnh rối loạn, nhưng Hứa Ứng vận chuyển vô lậu kim thân, hết thảy lực lượng dị chủng trong cơ thể đã lập tức bị luyện đi. Hứa Ứng không những thương thế khỏi hẳn, ngược lại còn cảm giác được tu vi của mình vậy mà lại tăng lên vì một kích của Trường Sinh Đế, khiến cho y mừng rỡ như điên. Vô lậu kim thân là loại công pháp đầu tiên có thể đồng thời vận luyện Đại La thập cảnh của y, dùng lực lượng thập cảnh để rèn luyện tăng cường thân thể y lên với tốc độ cực kỳ nhanh. Quan trọng nhất chính là môn công pháp này bị đánh xong còn có thể tăng công lực lên, đây là điều y không thể nghĩ tới. Ngộ Không đạo nhân phải gặp hoàn cảnh gì mới khai sáng ra môn pháp môn luyện thể bị đánh sẽ tăng công lực lên này chứ? Hứa Ứng âm thầm ước đoán. Chỗ tốt nhất của vô lậu kim thân chính là có thể luyện hóa tạo hóa chi khí trong cơ thể. Tạo hóa chi khí trong cơ thể y là phần còn sót lại lúc Quy Đạo Ngọc Bàn tái tạo thân thể cho y, thân thể cải tạo của y là tạo hóa thánh thể, cường hoành hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng sau này ở Ngũ Trang Quan, Hứa Ứng quyết đấu với phân thân đế quân, thân thể hủy diệt ở trong Diệt Tuyệt Tiên trận, chỉ còn lại Bất Diệt Nguyên Thần. Khi đó Hứa Ứng lấy Bất Diệt Nguyên Thần tạo ra thân thể mới vốn nên là thân thể thuần chính, không còn là tạo hóa thánh thể, nhưng mà thân thể phục hồi sau này vẫn là tạo hóa thánh thể. Bên trong Quy Đạo Ngọc Bàn, tạo hóa chi khí giúp y khôi phục thân thể, có thể chưa chắc đã mang ý tốt. Bây giờ vô lậu kim thân có thể luyện hóa tạo hóa chi khí, cũng có thể để y thoát khỏi vận mệnh bị chủ nhân Quy Đạo Ngọc Bàn điều khiển. Ngộ Không đạo nhân chắc hẳn là tồn tại duy nhất biết được cảnh ngộ của ta, nhưng không động tâm tư gì trên người ta. Hứa Ứng thầm nghĩ, chỉ sợ Sơn Thủy Trượng Thiên Xích này cũng có vấn đề rất lớn. Nhưng chỉ có Ngộ Không đạo nhân là xuất phát từ ý định báo ân nên mới giúp ta nhiều như vậy, là người tình cảm. Cùng lúc đó, đám người Chung Nghi Đế Quân và Trần Triều Sinh đang nhanh chóng đuổi theo Vi Tự vừa thoát khốn, chỉ thấy phía trước thiên địa nguyên khí cuồn cuộn phun trào, hình thành vân khí, hóa thành mây đen vạn dặm. Thiên địa nguyên khí xoay tròn trong mây đen kia, hình thành một cái cối xay khổng lồ, ở trong cối xay phát ra từng tiếng sấm rền, vô số lôi đình ầm ầm bổ tới, trong lúc đó một luồng linh khí thô to không gì sánh được từ trên trời giáng xuống, rót vào trong cơ thể Vi Tự. Thân hình Vi Tự di động, mây đen do thiên địa nguyên khí hình thành cũng theo đó di động. Thân khí thế đúng là hung ác, quả nhiên kinh thiên động địa. Chung Nghi Đế Quân âm thầm kinh hãi, Vi Tự thành danh rất sớm, tại 60 vạn năm trước cũng đã vang danh thiên hạ, là cuồng nhân chiến đấu lừng lẫy, đã từng vì tiên giới lập ra vô số công lao hãn mã. Năm đó Chung Nghi Đế Quân chỉ là một tiên nhân nho nhỏ, chưa có danh tiếng gì ở tiên giới, mà Vi Tự thì đã tỏa sáng vạn trượng, được tôn xưng là tồn tại có hy vọng trở thành chí tôn nhất. Năm đó Vi Tự chính là tồn tại hắn cần ngước nhìn, Chung Nghi Đế Quân tu luyện tới hiện tại, vậy mà phát hiện chính mình vẫn phải ngước lên nhìn hắn. Chẳng qua Vi Tự thành danh nhanh, biến mất cũng nhanh, bỗng chốc đã mai danh ẩn tích, chẳng còn thấy bóng dáng ở tiên giới nữa. Tất cả mọi người đều không hề đề cập tới Vi Tự nữa, giống như người này chưa từng tồn tại. Dù sao khi đó vừa mới thành sự, tiên giới vừa lập, tất cả mọi người đều chờ chia công lao, bớt đi một người chia công, bọn họ sẽ được chia nhiều hơn. Mãi đến lần này mới có người truyền lệnh, để Chung Nghi Đế Quân và Trần Triều Sinh đến cứu Vi Tự. Dù sao lần tam giới triều tịch này, nguy cơ trùng điệp, có thể thêm một vị cường giả chia sẻ nguy hiểm, mình sẽ bớt một phần nguy hiểm. Tất cả mọi người hiểu đạo lý trong đó. Vi Tự bay ra khỏi vô lượng hỏa hải, đi thẳng vào khu vực trung tâm của tổ đình, tuần tra bốn phía một phen, đột nhiên hạ xuống trên một ngọn thánh sơn. Nơi đây sơn thanh thủy tú, chìm hóc hoa nở, tiên linh chi khí còn sót lại trên thánh sơn cực kỳ bất phàm, còn có một cái tông môn tổ đình xây dựng ở nơi này, ước chừng có 400-500 người, vô cùng hưng thịnh. Nhưng sau một khắc, thiên địa xoay tròn, toàn bộ thánh địa vặn vẹo, ngay cả sơn nhạc xung quanh cũng bị cuộn lên, hóa thành một cái động uyên có phương viên trăm ngàn dặm, lơ lửng trên đỉnh đầu Vi Tự. Tất cả tiên linh chi khí trong động uyên này như bị gió lốc quét ngang, kéo thành cột khói màu trắng chảy ra từ bên trong động uyên, chảy vào trong cơ thể Vi Tự. Không chỉ như vậy, một thân tinh khí của tất cả đệ tử trong tông môn xây ở nơi đây nhanh chóng xói mòn, chỉ chớp mắt đã gầy như que củi, kim đang tan ra, nguyên thần khô héo, chỉ một lát ngắn ngủi đã hồn phi phách tán. Trong thánh địa còn có mấy vị tiên gia, đều là tiên nhân vừa thăng cấp của tổ đình, làm tông môn tông chủ hoặc là trưởng lão, thực lực không hề tầm thường. Nhưng đối mặt với tồn tại nửa người bước vào chí tôn cảnh, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì một lát, tiên vực đã mục nát, nguyên thần tan rã, thân tử đạo tiêu. Về phần trăm ngàn dặm giang sơn bên trong động uyên, sông hồ bốc hơi, cỏ cây khô héo, tiên dược linh dược gì đó, trong nháy mắt tất cả linh lực đều bị diệt hết, hóa thành đất khô. Những người sinh sống trong đó cũng hóa thành từng bộ xương trắng. Vi tự ép sạch linh khí và nguyên khí của vùng thiên địa này, sau đó trầm tĩnh lại, động uyên vừa mới hình thành giãn ra. Chỉ thấy mảnh thánh địa kia tựa khăn mặt bị vắt khô, một chút sinh cơ cũng không có, chỉ còn lại có từng chồng xương trắng. Đám người Trần Triều Sinh, Chung Nghi đế quân đuổi tới nơi này, thấy vậy thì trong lòng vô cùng sợ hãi, nghe nói năm đó Vi tự nhận được mệnh lệnh đi tới tổ đình, muốn nhổ cỏ tận gốc tất cả dư nghiệt tổ đình, một tên cũng không chừa lại. Người này quả nhiên tâm ngoan thủ lạc, chẳng trách sẽ bị cắt cử chấp hành nhiệm vụ cỡ này. Vi tự bị lò bá quái luyện đang luyện mấy chục vạn năm, một thân tu vi cơ hồ bị luyện đến mức dầu hết đèn tắt, lần này thoát khốn, đương nhiên muốn hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung tu vi hao tổn bao nhiêu năm nay trước. Vừa rồi hấp thu tòa thánh địa kia, tu vi của hắn đã khôi phục một chút, khí thế càng thêm kinh người, mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt. Trần Triều Sinh phi thân bay đến, xa xa kêu lên, Vi tiền bối, gia sư là La Thánh Nhân trên cửu thiên, xin mời các hạ dừng bước. Hóa ra là đệ tử của La Lão Quái, không ngờ mấy trăm ngàn năm không gặp, hắn đã được tôn là Thánh Nhân rồi. Vi tự cười lạnh nói, ta bị nhốt trong vô lượng hỏa hải gần 60 vạn năm, La Lão Quái một mực không đi cứu ta. Hiện tại cứu ta ra, có thể thấy được là muốn lợi dụng ta. Trần Triều Sinh dừng lại, không người nói, trước khi đệ tử đến, gia sư có dặn dò đệ tử, nói những năm này sở dĩ chậm chạp không cứu Vi huynh là bởi vì kiếp số của tiền bối chưa đầy. Cho tới nay, kiếp số của tiền bối mới xem như viên mãn. Vi tự cười lớn, gương mặt nghiêm nghị, nói gì mà chẳng được. Lúc trước không cứu ta, chẳng qua là không muốn trao cho ta quyền lực địa vị mà năm đó bọn họ đã hứa sẽ cho ta, hiện tại cứu ta, chỉ là muốn ta liều mạng cho hắn mà thôi. Ánh mắt của hắn như điện, quét tới chỗ đám người Trần Triều Sinh, Chung Nghi đế quân, không giống như đang nhìn người, mà giống như đang nhìn thấy thức ăn béo ngậy thơm ngon. Đám người Chung Nghi đế quân bị hắn nhìn như thế, trong lòng cũng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn muốn ăn ta. Bọn họ vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên thân hình Vi tự biến mất, sau một khắc đã xuất hiện sau lưng một tôn tiên quân, giương tay vào một cái, đã khóa kín toàn bộ biến hóa của tiên quân kia, nắm hắn trong tay. Hắn thân thể cao lớn, tứ chi cường tráng không gì sánh được, toàn thân cuồn cuộn cơ bắp, cho dù là trên cổ cũng đều là cơ bắp nhô ra, cực kỳ khác với thường nhân, vậy mà há miệng nuốt chửng tiên quân kia. Đám người Chung Nghi đế quân, Trần Triều Sinh đều vô cùng kinh ngạc, tự mình lui lại, tế pháp bảo lên, chuẩn bị trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch. Vi tự nuốt tôn tiên quân kia, phát động công pháp, kéo hết tiên linh chi khí trong nguyên thần và thân thể của tiên quân kia ra. Sau một lúc lâu, Vi tự há miệng phun ra một cái xương đầu, cười nói, thứ này không tiện tiêu hóa. Chung Nghi đế quân, Trần Triều Sinh nhìn thấy nụ cười của hắn, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, toàn thân run lẩy bẩy. Vi tự nho nhã nói, các ngươi không cần phải sợ, ta ngày thường không ăn thịt người, chỉ là bị nhốt gần 60 vạn năm, không được ăn mặn nên hơi thèm, lại cần lượng lớn thiên địa linh khí để khôi phục thể năng, nên mới ăn thịt người nếm thử hương vị thôi. Khóe miệng của hắn còn vương vết máu, cười nói, mặc dù ta khinh thường cách làm người của La Lão Quái, nhưng dù sao hắn cũng phái các ngươi tới cứu ta, ta không thể ăn thịt hết các ngươi được, nếu không La Lão Quái lại oán trách ta ý lớn hiếp nhỏ. Các ngươi đi ra ngoài không có mang theo động uyên à? Đám người Chung Nghi đế quân, Trần Triều Sinh đều lắc đầu. Lần này bọn họ hạ giới vốn là hành sự bí mật, mang theo động uyên hạ giới thì mục tiêu sẽ quá lớn, tiên đình mà nghi vấn sẽ không tiện bàn giao. Huống chi Chung Nghi đế quân vốn là một chức quan nhàn tản, không có thực quyền, nếu vì vậy mà bị tước đoạt phong hào đế quân thì lại được không bù mất. Vi tự thất vọng nói, La Lão Quái vẫn nhỏ mọn như vậy. Xem ra ta không thể làm gì khác hơn là thôn phệ thêm một chút thánh địa ở tổ đình để khôi phục thực lực. Hắn để lộ bộ mặt hung ác, đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác, nhìn về phía nơi xa, hai mắt không khỏi tỏa sáng, cười nói, lại có người đưa tới cửa. Tòa động uyên này không tệ. Trần Triều Sinh, Chung Nghi đế quân xa xa nhìn lại, chỉ thấy tòa động uyên kia tỏa sáng vô cùng, không gian bên trong động uyên chừng 10 vạn dặm, có nhiều ngọc sơn, tiên thảo, tiên dược. Chung Nghi đế quân nhận ra, nói, tòa này động uyên tên là Doanh Châu, là thập đại động uyên địa tiên giới năm đó, do thánh địa Doanh Châu của địa tiên giới luyện chế mà thành, vốn là một bộ phận của địa tiên giới. Động uyên này có thể giúp người tu thành thiên quân. Nhưng ta nghe nói động uyên này bị người đánh vỡ, chia ra làm ba, hiện nay đã rơi xuống thành động uyên tiên quân, bị phản tặc Hứa Ứng đánh cắp. Trần Triều Sinh nói, lúc chúng ta gặp phản tặc Hứa Ứng trong huyệt mộ của Nhị Lang chân quân, trên đỉnh đầu của hắn đúng là có một cái động uyên như thế. Vi tự liếm vết máu bên môi, cười hắc hắc nói, ta lấy được động uyên này thì không cần ăn các ngươi, nuốt động uyên này xong, ta sẽ có thể khôi phục 7-8 phần thực lực. Trung Nghi Đế Quân rùng mình một cái, thầm nghĩ, lão ma đầu này mới vừa nói không ăn chúng ta, không ngờ trong lòng vẫn muốn ăn chúng ta. Vi tự không có lý niệm đạo đức, không hề để ý chuyện ăn người, nếu hắn lần lượt thôn phệ từng thánh địa, cố nhiên có thể khôi phục đến đỉnh phong, nhưng quá mất thời gian, không bằng trực tiếp nuốt luôn đám cao thủ như Trung Nghi Đế Quân cho tiện. Thôn phệ những người khác khôi phục tu vi, mặc dù hắn không thích làm cho lắm, nhưng cũng không phải chưa từng làm. Chó mực lần theo phương hướng Vi tự bay đi, Hứa Ứng, Tiểu Thiên Tôn và Quả Chung vội vàng đuổi theo, Quả Chung kêu lên, cậu gia xin dừng bước, thực lực của đối phương quá mạnh, phải bàn bạc kỹ hơn đã. Chó mực bay thẳng theo hướng Vi tự, kêu lên, đây là nhiệm vụ nhị gia giao cho ta. Trước khi Lâm Chung nhị gia bảo ta trấn thủ tiên mộ, nếu để tên kia chạy trốn, sau khi ta chết làm sao còn mặt mũi nào ăn nói với nhị gia. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, nhìn về phía vòng xoáy thiên địa nguyên khí kinh thiên động địa phía trước, vòng xoáy nguyên khí quy mô lớn như thế, trước đây y chưa từng gặp bao giờ. Thực lực của Vi tự này đúng là không thể coi thường, thoát khốn xong thì lập tức đi vào tổ đình hấp thu thiên địa nguyên khí, để cho tu vi thực lực của mình khôi phục, tâm tính vô cùng ổn định. Thanh âm của thần bà từ bên trong doanh châu truyền đến, nói, tiên chủ, đừng đi tới phía trước đi, người kia đã ở biên giới chí tôn cảnh, càng đi về phía trước, các hung khó mà tính ra được. Các hung khó mà tính ra được. Hứa Ứng không khỏi nghiêm nghị, ý của thần bà là cô đã không cách nào tính ra ý định của người nọ, không cách nào suy tính thần thông của người kia. Tính không ra, chính là một trong những đặc thù của tồn tại chí tôn cảnh. Tu vi cảnh giới của Vi tự từng bị Nhị Lang Chân Quân trấn áp thật sự đến trình độ này ư, thần bà nói, người này đạo hạnh cực cao, chỉ sợ còn trên cả đế quân, thiên tôn, nếu ta tính toán hắn, chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện, truy ngược lại giết ta. Tiên chủ, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Hứa Ứng do dự một chút, thả chậm tốc độ. Đúng lúc này, một đống xương trắng ánh vào tầm mắt của y, đó là một thôn trấn, khắp nơi đều là xương trắng âm u, hoặc đứng hoặc nằm, giống như mọi người trong nháy mắt chết đi, không kịp có bất kỳ phản ứng nào thì máu thịt đã hoàn toàn không có. Hứa Ứng nhìn về phía trước lại có càng nhiều xương trắng hơn, trong đồng ruộng, dưới bóng cây, bên trong thành quách. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh cơ gì. Đây là chí tôn tiên đạo. Thanh âm của y khàn đi, ngón tay run rẩy. Cái này không giống với chí tôn tiên đạo trong tưởng tượng của y, chí tôn tiên đạo không phải nên giống như Thái Hư thập cảnh của Thanh Huyền đạo nhân ư, không phải nên giống Đại La thập cảnh của y ư, đoạt thiên địa linh khí, đoạt sinh cơ chúng sinh, đây là chí tôn tiên đạo chó má gì chứ? Hứa Ứng tăng tốc, đột nhiên nói, thần bà, giúp ta. Thần bà ngơ ngẩn, giúp hắn? Giúp thế nào? Đúng lúc này, cô đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không động uyên doanh châu đột nhiên trở nên sáng lên. Động nguyên thái nhất phát ra hào quang chói sáng, khoảng cách trần thế lại càng gần hơn. Tiên chủ cưỡng ép kéo động nguyên thái nhất tới, đây là muốn liều mạng đây mà. Thần bà cắn răng, quát, cô xạ, thiên cương, đến giúp ta một tay. Hứa Ứng nhanh chóng vượt qua chó mực cũng nao nao, vội vàng tăng tốc, kêu lên, hiền đệ, đây là chuyện của ta, không liên quan gì tới ngươi. Hứa Ứng vận chuyển khí huyết, chấn động pháp lực, từng tòa pháp bảo tiên vương to lớn bay ra sau lưng, cấu thành chín đại cảnh giới bên ngoài cơ thể. Sau đầu y, như ý Đại La Thiên vận chuyển, đạo tràng treo ở sau lưng giống như một vần sáng, Hứa Ứng cầm thước trong tay, ánh mắt rơi vào tôn kia thân ảnh cao lớn kia. Đồ chó hoang. Hứa Ứng hạ giọng mắng một tiếng, thân hình bắn tới như mũi tên rời cung. Chó mực ngơ ngẩn, nhưng cảm thấy Hứa Ứng không phải đang mắng hắn. Lúc Hứa Ứng xông ra, Tiểu Thiên Tôn, chó mực và Quả Chuông cũng xông ra từ trong bóng tối phía sau y, phân biệt nghênh đón Trung Nghi Đế Quân, Trần Triều Sinh và mấy vị tiên quân may mắn còn sống sót kia. Vi tự thân thể lù lù đứng đó, nhìn Hứa Ứng đang vọt tới chỗ mình, cười nói, ta thường thấy nhân gian có hạng người như thiêu thân lao đầu vào lửa, bản lĩnh chẳng ra làm sao, lại nổi giận đùng đùng, vì nghĩa khí nhất thời mà bỏ mạng. 60 vạn năm trôi qua, ta vốn cho rằng loại người này đã chết hết, thật không ngờ thế gian vẫn còn kẻ như thế. Pháp lực của hắn bộc phát, thiên địa xung quanh lập tức vặn vẹo, xoay tròn, không gian giống như không tồn tại, bị hắn tùy ý đè ép thành đủ loại hình thái. Đáng tiếc, hôm nay lại mất đi một cái. Pháp lực bá đạo tuyệt luôn như vậy, Hứa Ứng trước này rất ít khi được thấy. Nhưng sau một khắc, Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đã trải rộng ra trong tay Hứa Ứng, chỉ trong khoảnh khắc, gần như tất cả không gian vặn vẹo đều trải rộng bóng dáng Trượng Thiên Xích, một phát đánh về phía Vi Tự. Pháp bảo chí tôn. Vi Tự kinh ngạc, không chút nghĩ ngợi đã vươn tay phải ra nắm tay, không gian bốn phía lập tức vặn vẹo, bị hắn nắm trong tay, tầng tầng lớp lớp sơn thủy đồ biến mất, chỉ còn lại có một cây thước, bộp một tiếng rơi vào trên nắm đấm của hắn lập tức bị đánh đến da tróc thịt bong. Sơn Thủy Trượng Thiên Xích. Vi Tự nhướng mày, tay trái đã một quyền đánh lên người Hứa Ứng, Bùm, một tiếng vang trầm đục truyền đến, không gian trước mặt hắn đột nhiên bị phá vỡ ra một cái động lớn, lực lượng khổng lồ trút xuống, áp bách thân hình Hứa Ứng bay ra từ trong lỗ hổng không gian kia. Sau một khắc, một dãy núi cách đó 800 dặm đột nhiên nổ tung, chính là Hứa Ứng bị một quyền của Vi Tử đánh cho bay ra từ một chỗ không gian khác, nện lên trên ngọn núi lớn kia. Một kích này cực kỳ bất ngờ, từ xa chỉ thấy ngọn núi kia nổ tung, loạn thạch bay lên không, từng tảng đá khổng lồ bay giữa không trung, tốc độ nhìn như cực chậm. Đây là bởi vì khoảng cách quá xa tạo thành ảo giác, nếu như đi tới trước mặt thì sẽ thấy cảnh tượng loạn thạch bay loạn vô cùng đáng sợ. Không biết tự lượng sức mình, Vi Tử nâng tay phải lên, chỉ thấy làn da trên tay phải của mình nổ tung, lộ ra vài đốt xương ngón tay trắng héo, có huyết dịch từ bên cạnh chảy ra. Xương ngón tay giữa của hắn bị một thứ kia đánh cho khe xương vỡ ra, đạo lực tràn ngập bên trong khe xương, đang xen vào nhau. Nếu bảo vật này là do Chí Tôn tế lên, còn có thể để cho ta nhận đạo thương, nhưng do ngươi tế lên thì còn chưa đủ đâu. Vi Tử vận chuyển pháp lực, đạo lực bên trong khe xương bị luyện đi, vết thương trên tay lập tức khỏi hẳn, hạ giọng nói, tiểu tử này kiếm đâu ra pháp bảo Chí Tôn chứ? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa ngọn núi còn đang sụp đổ một cái, trong lòng có chút kinh ngạc, pháp bảo Chí Tôn cực kỳ khó có được, bởi vì Chí Tôn cảnh là cảnh giới khó khăn không gì sánh được, khó mà luyện thành. So ra, cảnh giới Đại La Kim Tiên ngày xưa càng dễ tu thành hơn, nhưng muốn tu thành Chí Tôn, độ khó còn cao hơn Đại La Kim Tiên gấp trăm lần. Vậy nên số lượng Chí Tôn cực ít, Đại La Kim Tiên thì lại rất nhiều. Về phần pháp bảo Chí Tôn, lại càng hiếm thấy hơn. Vi Tử có thể ở bị lò bát quái luyện đang bách luyện vẫn không chết, nhưng đối mặt với Sơn Thủy Trường Thiên Xích, dù rằng người tế bảo vật này lên chỉ là một tiểu quỷ không có danh tiếng gì, tu vi thực lực cũng không cường đại là mấy, nhưng lại có thể dựa vào bảo vật này để đả thương hắn. Chủ nhân của Sơn Thủy Trường Thiên Xích luôn là một câu đố không có lời giải. Trong thời đại của sư phụ ta đã xuất hiện rất nhiều kỳ tài, cũng không biết là người phương nào luyện thành bảo vật này. Nghe nói bảo vật này có cái tên hiệu, gọi là Tất Trúng Nhất Xích, ý nói, chỉ cần tế bảo vật này lên, dù đối thủ thi triển pháp bảo hay thần thông gì, đều sẽ trúng một thước. Chẳng qua, mặc kệ là vị Chí Tôn nào, bây giờ đều là ta. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nhau mắt lại, chỉ thấy có một thân ảnh nho nhỏ lắc lư đứng dậy trên ngọn núi cách đó 800 dặm, đứng trên đỉnh núi đã sập kia, vận chuyển khí huyết, giống như đang vận luyện pháp môn gì đó. Ta vẫn chưa đánh chết hắn ư, Vi Tử trợn tròn mắt, kinh ngạc không thôi, hơn 50 vạn năm qua, ta bị đâu xuất tiên hỏa thiêu quá ác, thân tu vi này vẫn chưa khôi phục tới một thành, lực lượng không bằng lúc trước. Hắn có thể nhìn ra được, kỳ thật tu vi của Hứa Ứng cũng không cao gì. Thứ giúp tu vi của y tăng lên mạnh nhất chính là 9 món pháp bảo treo sau lưng y. Đối với Vi Tử mà nói, uy lực của 9 món pháp bảo này chỉ bình thường, là pháp bảo tiên vương phổ thông mà thôi. Nhưng đối với Hứa Ứng mà nói, đây cũng là 9 cái cảnh giới bên ngoài của y. Mỗi cảnh giới bên ngoài tăng cường không nhiều lắm, nhưng bên trong pháp bảo còn có pháp lực giống như tiên vương. 9 món pháp bảo, tương đương với 9 vị tiên vương, tăng cường không hề nhỏ. Nhưng đối với Vi Tử mà nói nó vẫn chỉ bình thường mà thôi. Tiếp nhận một kích kia của hắn, dù chính món pháp bảo của Hứa Ứng là pháp bảo tiên quân đi nữa cũng sẽ bị hắn một quyền đánh chết. Nhưng Hứa Ứng vậy mà lại không chết. Thân thể của tiểu tử này rất thú vị. Vi Tử vừa mới nghĩ đến nơi đây, đã thấy thương thế của Hứa Ứng giống như đã khỏi hẳn, phóng lên từ giữa loạn thạch, chân đạp lên từng tảng đá, chạy như bay về phía này. Y vừa chạy vừa tế Sơn Thủy Trượng Thiên Xích lên. Vi Tử biến sắc, đưa tay đè xuống một cái, bầu trời trên đỉnh đầu Hứa Ứng ầm ầm sụp đổ, một bàn tay khổng lồ đè Hứa Ứng xuống đất. Mặt đất rung động, không ngừng rơi xuống, mặt đất xuất hiện từng vết nứt sâu không lường được, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Vẫn còn quá trẻ tuổi. Vi Tử thu tay lại, thản nhiên nói, ngươi vận dụng pháp bảo Chí Tôn làm tổn thương ta một lần, chính là cực hạn của ngươi, ta há lại có thể cho ngươi cơ hội làm tổn thương ta lần thứ hai. Hắn xoay người, nhìn về phía đám người đang giao phong, Tiểu Thiên Tôn nghênh đón Trung Nghi Đế Quân. Trung Nghi Đế Quân là tiên nghi quan khống chế các loại chung khí lúc tiên đế Chí Tôn và tồn tại trên cửu thiên ra ngoài, tu vi thiên quân cảnh, phát động đủ loại chung khí, đánh cho Tiểu Thiên Tôn liên tục bại lui. Pháp môn luyện thể của người này cũng cực mạnh, thân thần đạo tam vị nhất thể, có thể kiên trì đánh được lâu như vậy dưới tay thiên quân, cũng có chút phong phạm của Nhị Lang chân quân đấy. Ánh mắt của Vi Tử chuyển về phía chó mực đang giao thủ với Trần Triều Sinh, đã thấy tu vi thực lực của con chó này vậy mà còn mạnh hơn Tiểu Thiên Tôn một chút. Chỉ là Trần Triều Sinh sư thừa La Thánh Nhân trên cửu thiên, đạo pháp thần thông tinh diệu hơn Hao Thiên Khuyển rất nhiều, Hao Thiên Khuyển đã rơi vào thế hạ phong. Con chó này tu luyện cũng là cửu chuyển huyền công, khá lắm. Vi Tử lại nhìn về phía quả chuông, đã thấy quả chuông này đánh mấy vị tiên quân kia chạy trối chết, chật vật không chịu nổi, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Quả chuông kia thế mà còn có một quả đạo quả màu xanh, nghiễm nhiên là pháp bảo Đại La Kim Tiên, nhưng lại không giống. Rốt cuộc quả chuông này là sao đây? Là pháp bảo, nhưng không giống pháp bảo, ta chưa từng gặp giống loài kỳ quái như vậy. Mặc kệ nó, hấp thu bọn họ xong, lại thêm động uyên doanh châu, ta sẽ có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Khi đó lên trên cửu thiên bàn điều kiện cũng sẽ có lực lượng hơn. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên lòng sinh cảnh giác, không cần nghĩ ngợi đã xoay tay vỗ mạnh. Tay trái của hắn nghênh đón một vật hình thước, chợt biết không ổn, lập tức tăng tu vi lên tới cực hạn, bảo vệ tay trái của mình. Bùm! Uy năng kinh khủng bắn ra giữa tay trái của hắn cùng trường thiên xích, đạo quang lóa mắt thậm chí khiến trước mắt Vi Tự trở nên mơ hồ, không thể nhìn rõ. Nhưng ý thức chiến đấu của hắn thực sự quá mạnh, trải qua quá nhiều trận chiến, đã xâm nhập vào bên trong đạo quang, một chưởng vỗ lên đỉnh đầu Hứa Ứng, chỉ nghe ầm vang một tiếng, Hứa Ứng bị hắn đánh lún vào sâu trong lòng đất. Vi Tự sắc mặt âm trầm, chỉ thấy tay trái của mình máu tươi chảy đầm đìa, danh xưng tất trúng nhất xích của Sơn Thủy Trường Thiên Xích quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn dựng thẳng đầu ngón tay lên, không ngừng đâm tới cái hang kia, từng luồng chỉ lực kinh thiên động địa đánh vào trong lỗ, nói đúng hơn là đánh lên đỉnh đầu của Hứa Ứng. Vi Tự liên tục đánh ra mười mấy chỉ, đánh cho Hứa Ứng rơi xuống ngàn dặm, chui vào trong dung nham cuồn cuộn, lúc này mới bỏ qua. Hắn cách không giương tay chộp một cái, sâu bên dưới lòng đất, Hứa Ứng lại nhô lên. Vi Tự cười nói, dù cho ngươi là Nhị Lang chân quân tại thế, hơn 10 đạo thái hư thần chỉ này của ta cũng có thể đâm nát đỉnh đầu của ngươi. Tiểu quỷ, ngươi có thể đã thương hai ta lần, dù là nhờ Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đi nữa thì cũng coi không yếu, trong số những cao thủ ta từng giết, ngươi có thể xếp vào hàng 100 đây. Hắn lôi thi thể Hứa Ứng ra mặt đất, dự định thu hoạch động uyên doanh châu, không ngờ thi thể kia vừa mới bay ra cái hố thì đã thấy sơn thủy đầy trời đập vào mặt. Vi Tự trong lòng thầm biết không ổn, lập tức lách mình tránh né. Đùng. Một thước này của Hứa Ứng vô cùng chính xác, đập vào trên đỉnh đầu Vi Tự. Vi Tự đầu óc choáng váng, máu nóng bốc lên đầu, há cái miệng lớn như chậu máu quát to một tiếng lớn, không gian xung quanh Hứa Ứng bị tiếng quát chấn động đến mức nhao nhao sụp đổ, Hứa Ứng cũng bị chấn động, tai mắt mũi miệng đều chảy máu. Hứa Ứng phát động vô lậu kim thân, những phá hư do tiếng hét này thâm nhập vào trong cơ thể y tạo thành nháy mắt đã bị vô lậu kim thân hấp thu, hóa thành lực lượng bàn bạc, dung nhập vào trong thân thể, trong nguyên thần của y. Nguyên thần của y đang đứng trên cảnh giới thần kiều, thế mà đón tiên quang tiên phong lại tiến thêm một bước dài về phía trước, sắp sửa đến gần Ngọc Kinh Thiên Quang. Chỉ cần phá vỡ ải này chính là đệ tam quan khấu quan kỳ, vượt qua quan này thì có thể tiến vào phi thăng kỳ. Hứa Ứng vốn dĩ còn khoảng cách khấu quan kỳ một đoạn, nhưng tuyệt đối không thể ngờ, sau khi chịu vài đòn thần thông của Vi Tự, thế mà tu vi lại tiến bộ thần tốc. Nhưng y cũng gặp phải nguy hiểm cực lớn, lực lượng của Vi Tự bá đạo tuyệt luân, vô lậu kim thân chỉ có thể giúp Hứa Ứng hóa giải lực lượng đánh vào bên trong cơ thể, tăng cường thân thể nguyên thần, nhưng nếu như lực lượng xâm nhập vào trong cơ thể quá mạnh, không cách nào hóa giải là một chuyện, nói không chừng sẽ còn bạo thể mà chết. Trong tiếng hét này, Hứa Ứng chỉ cảm thấy vô lậu kim thân của mình cũng loáng thoáng có xu thế tan rã, vội vàng tế thái nhất kim kiều lên, phát động thập đại động thiên, lực lượng cuồn cuộn lập tức điên cuồng vọt tới, bảo vệ bản thân giữa tiếng hét này. Y rơi xuống thái nhất thần kiều, lực lượng từ tiếng hét của Vi Tự sẽ không cường đại như vậy nữa. Ngươi là sư đệ của ta. Thân thể khổng lồ của Vi Tự bịch một tiếng rơi vào trên kim kiều, nhìn về phía thập đại động thiên trên đỉnh đầu Hứa Ứng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không đúng, sư phụ đi sớm như vậy, không thể nào lại thu thêm một vị sư đệ được. Vi Tự cười lạnh một tiếng, xông tới phía trước, sau lưng vậy mà cũng hiện ra từng loại đại đạo chi cảnh hoa mỹ. Hắn đại đạo chi cảnh tổng cộng có 8 cái, theo thứ tự là Hỗn Độn Chi Hải, Huyền Hoàng Nhị Khí, Lưu Ly Tịnh Không, Bất Diệt Linh Quang, Ngọc Kinh Tiên Thành, Thái Cực Tiên Vực, Sinh Tử Thần Kiều, Vô Định Trường Hà. Hắn chưa từng luyện thành hai đại đạo cảnh hư không và hỗn nguyên. Nhưng con đường đạo pháp của hắn và Hứa Ứng tuy cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn là truyền nhân của Thanh Huyền. Hứa Ứng thấy cảnh này, lập tức tỉnh ngộ. 10 loại cảnh tượng mỹ lệ của Thái Hư Chi Cảnh là thập đại đạo diệu của Thanh Huyền đạo nhân, con đường Vi Tự đi cũng vậy, hẳn là đạt được truyền thừa của Thanh Huyền. Có điều, Vi Tự chỉ tu thành bát cảnh, không thể luyện thành thập cảnh, vả lại bát cảnh này cũng đã khô cạn, hẳn là sau khi bị Nhị Lang chân quân trấn áp, trải qua lò bát quái luyện đang thiêu đốt gần 60 vạn năm, luyện đi gần hết đạo diệu của hắn. Bị luyện gần 60 vạn năm, đại đạo bát cảnh vẫn còn rõ ràng như thế, thực lực của Vi Tự thực sự rất khủng bố. Bùm. Vi Tự một tay ngăn càn trượng thiên xích vừa nện xuống, một tay tung cú đấm móc vào bụng dưới Hứa Ứng, đánh cho thân hình Hứa Ứng bay lên, bay ngược ra phía sau. Vi Tự đuổi theo, vung quyền nện xuống như cuồng phong mưa rào, điên cuồng đánh về phía Hứa Ứng, chỉ trong khoảnh khắc Hứa Ứng đã trúng hơn 10 chiêu. Ầm ầm. Trong cơ thể Hứa Ứng truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, bất diệt nguyên thần của y gần như phá tan Ngọc Kinh Thiên Quang, tòa thi môn này đã hoàn toàn mở ra. Hứa Ứng vận chuyển vô lậu kim thân, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích, răng rơi không biết bao nhiêu lần, cứ thay hết lần này tới lần khác, nhưng tu vi lại tăng lên với tốc độ chưa bao giờ có. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, khoảnh khắc Ngọc Kinh Thiên Quang mở rộng, tu vi của y lại tăng lên, vô lậu kim thân cùng bất diệt nguyên thần cũng tăng lên thêm một tầng nữa. đánh hay lắm. Hứa Ứng kêu lên. Còn dám mạnh miệng. Vi Tử tức giận vô cùng, một chưởng đánh gãy cánh tay trái của Hứa Ứng, cũng chỉ đâm một cái, đâm xuyên lồng ngực của y, trên mặt Hứa Ứng lại lộ ra nụ cười vui sướng. Vi Tử rùng mình. Hứa Ứng chỉ cảm thấy tu vi lại nhanh chóng kéo lên một lần nữa, tu vi nhắm thẳng đến phi thăng kỳ, lấy tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu nữa y sẽ có thể độ kiếp phi thăng, trở thành nhân tiên. Người chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Hứa Ứng phun một đống răng nát ra, tế trượng thiên xích lên, bốp một tiếng, đánh vào trên mặt Vi Tử. Truyền thuyết tất trúng nhất xích của trượng thiên xích truyền thuyết vẫn không có bị phá hủy. Vi Tử gầm to một tiếng, giờ Hứa Ứng lên, hai tay xé mạnh ra hai bên, không thể xé được, đành phải ném y lên trên kim kiều. Hứa Ứng nằm trên cầu, vung vẩy trượng thiên xích, ra sức phản kháng, cầm trượng thiên xích thi triển kiếm pháp, kiếm quang tung hoành, chống lại Vi Tử. Nhưng Hứa Ứng càng phản kháng, Vi Tử lại đánh càng hung ác, trên thân hai người lập tức chi chít vết thương. Vi Tử cũng phát hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tu vi của Hứa Ứng đã tăng lên không nhỏ, vừa sợ vừa giận, thầm nghĩ, chẳng lẽ sư phụ còn chưa chết, vẫn sống sót qua lần tập kích kia. Không thể nào, rõ ràng thập cảnh của hắn đã dung nhập vào bên trong thái hư. Sư phụ đúng là thiên vị. Hắn giận không kềm được, thập đại đạo cảnh của hắn đều toàn truyền thụ hết cho tiểu tử này, lại không truyền cho ta. Còn nữa, tiểu tử này bị đánh thì lại mạnh lên, hẳn là cũng nhờ công pháp sư phụ sáng tạo ra trong khoảng thời gian này ư. Nếu năm đó lão đầu tử truyền môn công pháp này cho ta, ta đã sớm tu thành chí tôn cảnh trong mấy chục vạn năm bị nhốt ở trong lò bát quái luyện đan kia rồi. Đột nhiên, sơn thủy trượng thiên xích trong tay Hứa Ứng bốp một tiếng, đánh bay Vi Tử. Vi Tử giật mình, xoay người rơi xuống, đã thấy chính mình vẫn rơi vào trên thái nhất kim kiều kia. Hai bên bờ kim kiều, huyền hoàng nhị khí nhanh chóng diễn hóa. Hắn ngửa đầu nhìn lại, đỉnh đầu là Hồng Mông Vô Cực. Thái cực vô cực biến hóa, tự thành một giới, giam hắn ở bên trong. Vi Tử nhíu mày, đột nhiên nhảy ngược ra sau, đáp xuống bên ngoài nghìn vạn dặm. Nơi hắn rơi xuống vẫn là một luồng kim kiều, Hứa Ứng đỡ lấy kim kiều, lão đảo đứng dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng. Vi Tử bay lên không trung, bỏ chạy về phía thiên ngoại, trong chớp mắt đã bay qua không biết bao nhiêu vạn dặm, xuyên qua không biết bao nhiêu thời không, nhưng lúc dừng lại thì phát hiện mình vẫn đang ở trên kim kiều. Sư đệ, sư phụ đúng là thiên vị, truyền cho ngươi thần thông tinh diệu như vậy. Vi Tử lộ ra vẻ ghen tị. Sư đệ. Hứa Ứng ngơ ngẩn, lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải sư đệ của ngươi. Vi Tử đột nhiên biến sắc, run giọng nói, sư phụ, ngươi còn sống ư, luyện thành thập cảnh, lại là truyền nhân của Thượng Thanh Đạo Môn, tinh thông Hoàng Đình Kinh cùng Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh, tu thành thái cực cùng vô cực, cái này không phải chính là sư phụ của mình, Thanh Huyền Đạo Nhân hay sao? Trong lòng Vi Tử chỉ còn lại hoảng sợ mà thôi. Thanh Huyền Đạo Nhân đã chết rất lâu rồi, chết từ 20 vạn năm trước khi hắn bị phong ấn. Vả lại, Thanh Huyền tuyệt không có khả năng sống lại, bởi vì người ra tay đối phó hắn quá lợi hại, căn bản là không cho hắn có bất kỳ cơ hội sống lại nào. Nhưng trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ, lỡ như Thanh Huyền không chết thì sao? Đầu óc Hứa Ứng lập tức nảy ra một kế, cười nói, đứa nhỏ ngốc, cuối cùng ngươi đã nhìn ra, không sai, ta chính là Thanh Huyền. Đến đây, ta sẽ truyền môn công pháp này cho ngươi, ngươi tu luyện xong thì sẽ chứng được chí tôn. Hứa Ứng hạ quyết tâm, truyền cho Vi Tử một môn công pháp đầy sơ hở, chỉ cần Vi Tử dám học, đảm bảo sẽ luyện tới chết. Vi Tử nghe nói như thế, trong lòng vẫn còn hồ nghi, quan sát thái nhất thần kiều thật kỹ, trái tim đang căng thẳng dần trở nên bình tĩnh, cười nói, lúc trước ta đúng là điên rồi, còn tưởng rằng ngươi là sư phụ chuyển thế. Nhưng môn thần thông này của ngươi vẫn quá thô sơ, nếu đổi lại là sư phụ luyện thành tòa kim kiều này, nhất định sẽ làm tốt hơn, để cầu này trở nên hoàn mỹ hơn nữa. Hứa Ứng không cam tâm, quát, nghiệp chướng, ngươi nghĩ kỹ lại đi, đừng phụ khảo nghiệm của vi sư. Vi Tử cẩn thận quan sát La Thiên thập cảnh của Hứa Ứng, lắc đầu nói, La Thiên thập cảnh của ngươi đúng là tinh diệu, nhưng vẫn không bằng La Thiên thập cảnh của sư phụ. Chẳng qua, nguyên thần của ngươi không tầm thường, nguyên thần luyện thành bất diệt chân linh, quả thực rất cường đại. Đừng nói thiên tiên, dù là tiên vương tiên quân quyết đấu nguyên thần với ngươi thì cũng không thể sánh bằng được. Hắn không đánh Hứa Ứng nữa mà đổi thành khen ngợi, để Hứa Ứng ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác không ổn. Đồ con rùa, tới đánh ta đi. Hứa Ứng quát. Thần thông của ngươi đã tới gần biên giới chí tôn, nguyên thần của ngươi đã tới gần biên giới chí tôn, là thiên thập cảnh là đạo hạnh, ngươi cũng đã tới gần biên giới chí tôn. Thứ ngươi còn thiếu chính là tu vi cảnh giới và thân thể. Vi Tử mắt điếc tai ngơ trước những lời khiêu khích của Hứa Ứng, nói, hiển nhiên ngươi đã tu luyện một môn công pháp kỳ lạ nào đó, môn công pháp này có thể luyện hóa đại đạo dị chủng của người khác, tăng cường tu vi thực lực của mình. Ngươi bị ta đánh thảm như vậy nhưng vẫn chưa chết, tu vi lại liên tục tăng lên, đây cũng là một môn công pháp luyện thể. Hứa Ứng thấy hắn không xông tới đánh mình thì vung trượng thiên xích xông thẳng qua, quát, tên phế vật bị người trấn áp hơn 50 vạn năm, đánh ta đi. Vi Tử tức giận đến mức gân xanh trên mặt co giật, cười lạnh nói, đánh ngươi. Ngươi cũng xứng. Bột. Hứa Ứng một thước đập vào trên đầu của hắn, quát lớn, đồ hèn nhát, đánh ta xem nào. Vi Tử lập tức máu chảy đầy mặt, tức giận đến mức toàn thân phát run. Hắn quát to một tiếng lớn, Hứa Ứng lộ ra vẻ chờ mong, nhưng lại thấy Vi Tử không hề ra tay đánh y, mà là nện nắm đấm lớn như ngọn núi nhỏ kia xuống Thái Nhất Thần Kiều. Thái Nhất Thần Kiều mặc dù là thần thông cấp chí tôn, nhưng Hứa Ứng dù sao cũng không phải chí tôn, bị y một quyền đánh cho chằng chịt vết rách. Vi Tử nện quyền thứ hai xuống, vết nứt trên thần kiều lại càng nhiều hơn. Công pháp luyện thể của ngươi có thể biến công kích bên ngoài thành lực lượng của bản thân, tăng cường thân thể nguyên thần, số lần ta công kích ngươi càng nhiều, thực lực của ngươi sẽ càng mạnh. Vi Tử trúng liên tục vài thước, bị đánh đến mình đầy thương tích, cười lạnh nói, nhưng ta đã nghĩ ra biện pháp phá giải rồi. Hứa Ứng phát động Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, đánh tới tấp về phía Vi Tử. Nhưng quyền thứ ba của Vi Tử oanh ra, chỉ nghe một tiếng ầm ầm liên tục, Thái Nhất Kim Kiều vỡ nát. Thái Nhất Thần Kiều rốt cuộc cũng không vây khốn được hắn nữa, để hắn tung người chạy thoát ra khỏi không gian này. Chỉ trong một lát ngắn ngủi này, Vi Tử đã trúng hơn 10 thước, bị đánh đến da tróc thịt bong, chật vật không chịu nổi. Theo như đám người Trần Triều Sinh, Chung Nghi Đế Quân thấy, rõ ràng là Vi Tử không địch lại Hứa Ứng, bị Hứa Ứng nhốt ở trên cầu đánh một trận, chật vật chạy ra khỏi Thần Kiều. Trong lòng bọn họ trở nên nghiêm nghị, Hứa Ứng lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả Vi Tử cũng không phải là đối thủ của kẻ này, nếu là nhắm vào chúng ta. Thân thể Vi Tử càng trở nên to lớn hơn, đột nhiên giương tay vào một cái, đưa vào bên trong động Uyên Doanh Châu của Hứa Ứng, lại muốn xé mở động Uyên Doanh Châu, cười lạnh nói, sư đệ, ngươi ẩn giấu cái gì ở trong động Uyên Doanh Châu thế? Bên trong động Uyên Doanh Châu, đám người thần bà, cô xạ, Viên Thiên Cương đang điên cuồng thôi diễn toán hành động của Vi Tử, vừa rồi Hứa Ứng có thể lần lượt tránh thoát từng đòn chí mạng của Vi Tử, thành công sống sót, cũng là nhờ bọn họ liều mạng suy tính hành động của Vi Tử. Hứa Ứng dựa vào bọn họ chỉ điểm, tránh đi chiêu thức chí mạng, cố gắng để thần thông của Vi Tử đánh vào trên người mình không cách nào tạo ra vết thương chí mạng đối với mình, vậy nên mới có thể bảo toàn tính mệnh. Khả năng của một mình thần bà thì không đủ, không cách nào tính ra chính xác mỗi động tác của Vi Tử, nhưng lại có thêm cô xạ và Viên Thiên Cương phụ tá, khả năng tính toán tăng vọt, suy tính chiêu pháp thần thông của Vi Tử, có thể tính đúng 5, 6 phần 10. Xác suất đoán chung 5, 6 phần 10 này, lại thêm vô lậu kim thân của Hứa Ứng, đủ để bảo đảm Hứa Ứng sẽ không chết. Song lần này Vi Tử đột nhiên ra tay, xé rách động Uyên Doanh Châu, khiến bọn họ bại lộ ra ngoài. Trong lòng mọi người kinh hãi, khí tức cường đại của Vi Tử trùng kích tới, để bọn họ từng người vận chuyển khí tức khó khăn, khó mà chống lại khí tức của hắn. Người này quá mạnh, cường đại đến mức không cần ra tay cũng có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Hóa ra là có thần toán, đang tính nhất cử nhất động của ta. Vi Tử cười lạnh, vươn tay chộp tới, mắt thấy đám người kia sắp sửa toàn quân bị diệt, đột nhiên Sơn Thủy Trượng Thiên Xích lại đánh tới, Vi Tử ngã nhào một cái. Đám người vẫn chưa hết sợ hãi, Hứa Ứng cầm Trượng Thiên Xích tấn công tới, thi triển kiếm đạo mà Kim Hà Kiếm Quân đã truyền thụ, Trường Xích tung hoành, nương theo từng luồng sơn hà hư ảnh, thần diệu khó dò, cười nói, làm sao ngươi biết những cử động này của ngươi không nằm trong thần toán. Vi Tử, ngươi bị trấn áp mấy chục vạn năm, tu vi không còn như lúc trước, ngay cả thần toán tính toán ngươi cũng không biết, lần này ngươi thua chắc rồi. Mặc dù Kim Hà Kiếm Quân chỉ là cảnh giới tiên quân, nhưng đạo hạnh sớm đã đến cảnh giới thiên quân, bởi vì làm người ngay thẳng, tại tiên giới bị người khác chèn ép, cũng không đủ tài nguyên tăng lên tới cảnh giới thiên quân. Nhưng kiếm đạo của hắn quả thực rất tinh diệu, bản thân Hứa Ứng chính là chuyên gia kiếm đạo, lại thêm tự ngộ tru tiên kiếm khí, cầm thước đối chiến cùng Vi Tử, cũng có thể công có thể thủ. Nhất là sau khi phát động, Sơn Thủy Trượng Thiên Xích sẽ tự động tách ra, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, không ngừng tăng lên, kiếm quang khẽ động, Sơn Thủy phủ kín tất cả không gian xung quanh, tất trúng nhất xích, đánh cho Vi Tử khó chịu vô cùng. Vi Tử điên cuồng tấn công, ba phen hai bận đã vươn tay vào trong Doanh Châu, nhưng đều bị Hứa Ứng ngăn lại. Đám người bên trong Doanh Châu hải hùng khiếp vía, thần bà vội vàng nghiêm giọng nói, cô xạ, Thiên Cương, mau cùng ta suy tính chiêu pháp của hắn, không được chậm trễ. Cô xạ Tiên Tử và Viên Thiên Cương vốn đã là Vi Tử chấn nhiếp, trong lúc nhất thời quên đi suy tính, nghe vậy thì vội vàng tập trung tinh thần. Vừa rồi bọn họ quên suy tính, Hứa Ứng liều mạng ngăn chặn phía trước Doanh Châu, lúc này mới bảo vệ được tính mệnh của bọn họ, trong thời gian ngắn còn có thể, nhưng sau một lúc, vô lậu kim thân của Hứa Ứng khó mà đỡ được đòn tấn công của Vi Tử. Cô xạ Tiên Tử nhẹ nhàng phất tay, trên thân Vi Tử có từng chuỗi nhân quả nổi lên, cô dựa vào nhân quả để suy đoán hành động của Vi Tử. Mỗi một chuỗi nhân quả đều là chiêu thức Vi Tử muốn thi triển, quan hệ nhân quả giữa những chiêu thức này rất nhỏ, chuỗi nhân quả cũng cực kỳ tinh tế, nhỏ bé không thể nhận ra. Vả lại, chuỗi nhân quả cũng đang không ngừng biến hóa, có khả năng sẽ vì thế cục chiến trường trên biến hóa mà thay đổi, rất khó nắm chắc. chuỗi nhân quả cắm rễ trên người Vi Tự như từng sợi tơ nhện, tinh tế không gì sánh được, mà Vi Tự thì tương đương với con rối giật dây, bị những chuỗi nhân quả này điều khiển, dựa theo chiêu thức đối ứng với chuỗi nhân quả để thi triển thần thông. Người có tu vi càng cao, loại chuỗi nhân quả này sẽ càng tinh tế, càng là khó phát hiện. Cô xạ tiên tử vốn không thể nhận ra chuỗi nhân quả của Vi Tự, nhưng trong khoảng thời gian này cô tiến vào bên trong doanh châu, hấp thu linh khí trong doanh châu tu luyện, tu vi tinh tiến, bây giờ đã đạt đến cảnh giới thiên tiên. Lại thêm Vi Tự bị lò bát quái luyện đang thiêu đốt hơn 50 vạn năm, bây giờ tu vi chưa khôi phục lại được một thành, cô cố gắng liều mạng tính toán, vậy nên kéo những chuỗi nhân quả này ra. Nếu như ta có thể sửa đổi những chuỗi nhân quả này, khiến Vi Tự thi triển chiêu pháp ta dự định cho hắn, biết đâu lại có thể đánh bại hắn thì sao? Cô xạ tiên tử nghĩ tới đây, lập tức thử sửa chữa thứ tự của những chuỗi nhân quả này, trong lòng lo sợ bất an, không biết có được hay không nữa. Vi Tự và Hứa Ứng giao phong mấy chục hiệp, trong mắt có hung quang lóe lên, thầm nghĩ, tiểu sư đệ trong khoảng thời gian này không thi triển kim kiều ra, điều này nói rõ kim kiều tiêu hao rất nhiều, trong thời gian ngắn hắn khó mà thi triển lần thứ hai. Nếu hắn thi triển không ra, vậy thì không thể ngăn cản ta đánh vào doanh châu được nữa. Chỉ cần thôn phệ tòa doanh châu này, ăn sạch những thần toán kia thì có thể mặc sức thưởng thức hắn rồi. Hắn vừa nghĩ tới đây, trong tay thi triển thần thông đánh vào không trung, một ngọn núi ở phía xa ầm ầm nổ tung. Hứa Ứng thừa cơ cầm Trượng Thiên Xích phát động Chu Tiên kiếm khí, một kiếm đâm tới. Vi Tự trúng một thước, lập tức vận chuyển tu vi, xóa đi hết thảy Chu Tiên kiếm khí xâm nhập trong cơ thể, bàn tay chém trên Trượng Thiên Xích, chấn động khiến hổ khẩu của Hứa Ứng nứt ra, không cầm được Trượng Thiên Xích nữa. Vi Tự đang muốn bắt lấy thước này, bàn tay vươn ra, lại chộp vào không trung, trong lòng khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ, dám tính toán ta. Thần thức của hắn vô cùng cường đại, dù chỉ còn lại một thành thần thức, vẫn có thể nhìn rõ hư không, phát hiện được cô xạ tiên tử đang tính toán chuỗi nhân quả của mình, lúc này hắn lập tức muốn vận chuyển thần thức, thuận theo những chuỗi nhân quả này để giết chết cô. Nhưng đúng vào lúc này, Hứa Ứng một thước quét tới, chặt đứt từng luồng nhân quả, lại là thần bà tính ra ý định của Vi Tự, để Hứa Ứng ra tay sớm. Vi Tự không cách nào giết chết cô xạ, lại trúng hai thước của Hứa Ứng, mặc dù không thể giết chết hắn, nhưng uy năng của món pháp bảo Chí Tôn lại nhiều lần xâm nhập trong cơ thể của hắn, hao tổn tu vi của hắn. Tu vi của Hứa Ứng thì liên tục tăng trong lúc bị đánh, tu vi liên tục tăng lên, để trong lòng hắn cảm thấy không ổn. Tiểu sư đệ có thần toán hỗ trợ tính toán ta, tu vi của ta khôi phục không đến một thành, nếu như có thể khôi phục hai thành, tay không tất sắc cũng có thể đánh chết tiểu sư đệ. Hắn mắt lộ hung quang, đột nhiên bỏ qua Hứa Ứng, tung người nhảy lên, lên xuống một cái đã rơi xuống bên cạnh tiên quân đang liều mạng với quả chuông. Mấy vị tiên quân chung nghi để quân mang tới đang vây công quả chuông, thay vì nói là vây công, không bằng nói là bị quả chuông vây ở trong đạo tràng ẩu đả. Quả chuông luyện hóa nhân sâm đạo quả, cũng tu thành một quả đạo quả màu xanh, xem như nửa cái ngụy đại la kim tiên. Đạo quả này có thể trợ đám người đế quân, thiên tôn tiến vào cảnh giới tiếp theo, tu thành ngụy đại la kim tiên, bảo vật luyện thành đạo quả, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nếu không cũng không thể hấp dẫn trường sinh đế đến đoạt như thế. Chỉ là quả chuông không hiểu nên tế luyện đạo quả như thế nào, lúc này mới đánh mãi không xong, nếu không đã sớm giết chết mấy tên tiên quân kia rồi. Vi Tự rơi vào bên cạnh người kia, mặt lộ hung sắc, bắt lấy tiên quân kia há miệng hút vào, một hơi hút hết nguyên thần, đạo tràng, khí huyết, pháp lực của người kia ra, ào trút vào trong miệng mình. Chỉ một lát ngắn ngủi, tiên quân kia đã hóa thành một bộ xương trắng, bỏ mạng tại chỗ. Vi Tự bóp một cái, bóp nát bộ xương trong tay, ánh mắt quét về phía quả chuông. Thân hình hắn bắn lên, ngay sau đó đã đáp xuống trước mặt quả chuông, Trượng Thiên Xích đột nhiên bay tới, đánh hắn ngã nhào một cái. Hứa Ứng đánh tới trước mặt, quát, quả chuông, thu đạo quả lại một chút, giúp ta một chút. Quả chuông liền tranh thủ thu đạo quả vào trong chuông, bay đến đỉnh đầu Hứa Ứng, tiếng chuông chấn động, chỉ thấy đạo tràng trong chuông rủ xuống, hóa thành một màn ánh sáng bao bọc lấy Hứa Ứng. Hứa Ứng khẽ giật mình, đạo tràng của quả chuông gần như không khác gì với đại la đạo tràng của ta. Trong tòa đạo tràng này của quả chuông cũng có đại la thập cảnh, chỉ là đại la thập cảnh cũng không phải chân thực, mà là đạo tượng tồn tưởng ra. Cho dù là đạo tượng, uy lực cũng không thể coi thường. Như ý đại la thiên của Hứa Ứng cũng trải rộng ra, bảo vệ quanh thân, hai đại đạo tràng gia trì cho nhau, kiên cố không gì sánh được, nhưng sau một khắc đã bị một chưởng của Vi Tự xuyên thủng. Tiên chủ, lùi lại bên trái, kiếm đảng sơn hà. Thanh âm của thần bà truyền đến. Hứa Ứng lui trái một bước, cầm Trượng Thiên Xích trong tay, thi triển kiếm đảng sơn hà, một chiêu này của y là thi triển về phía không trung, nhưng mà sau một khắc Vi Tự đã xuất hiện dưới tầm bao phủ của một chiêu này. Bộp, bộp, bộp, bộp. Vi Tự trúng liền bốn thước, bị đánh cho đầu rơi máu chảy, trong lòng vừa sợ vừa giận, đột nhiên lui ra phía sau một bước, rời khỏi đạo tràng của Hứa Ứng, lách mình đi ra sau lưng một vị tiên quân khác. Tiên quân kia đang muốn bỏ chạy đã bị hắn bắt lấy, chỉ trong nháy mắt đã bị hút không khô, chỉ còn lại một bộ xương mà thôi. hai vị tiên quân khác vốn còn đợi cùng hắn liên thủ vây công Hứa Ứng, thấy cảnh tượng này thì bỏ trốn mất dạng. Vi Tự càng ngày càng táo bạo, thân hình lên xuống mấy cái, bỗng nhiên đáp xuống sau lưng Chung Nghi Đế Quân. Chung Nghi Đế Quân rùng mình, hung thần này muốn ăn cả ta. Hắn đã vây khốn Tiểu Thiên Tôn trong Vạn Chung Tiên Trận, dù Tiểu Thiên Tôn luyện thành cửu chuyển huyền công, cũng không cách nào kiên trì được lâu trong tiên trận này, chẳng mấy chốc sẽ bị luyện chết. Nhưng lúc này Chung Nghi Đế Quân bất chấp luyện chết Tiểu Thiên Tôn, đột nhiên bước tới trước một bước, chui vào bên trong Vạn Chung Tiên Trận. Tiểu Thiên Tôn thừa cơ vung thiên kích lên, gác ở trên cổ của hắn, Chung Nghi Đế Quân vội vàng nói, Tiểu Thiên Tôn, chúng ta cùng một phe. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, Vi Tự một quyền đánh mở Vạn Chung Đại Trận, vươn hai tay ra chộp về phía hai người. Tiểu Thiên Tôn bất chấp giết chết Chung Nghi, lập tức phi thân lên, Chung Nghi Đế Quân cũng bay lên, hai người chỉ thấy trời đất quay cuồng, thiên địa vặn vẹo, hai đại cao thủ vậy mà không thể bay ra nửa tấc, ngược lại ngã về phía tay của Vi Tự. Vi Tự nhe răng cười, ăn hai người các ngươi, lại thêm hai vị tiên quân vừa rồi, ta sẽ có thể khôi phục một hai thành tu vi, đủ để giết chết tiểu sư đệ rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Trường Thiên Xích của Hứa Ứng đã đánh tới, xích ảnh đầy trời hóa thành sơn thủy, rồi đánh lên lưng của Vi Tự. Vi Tự bị đánh đến ho ra máu, dưới chân lão đảo, pháp lực vừa mới luyện thành bị sơn thủy Trường Thiên Xích đánh cho tán loạn. Hứa Ứng quát, các vị đạo hữu, giúp ta một tay, tế pháp bảo lên giết chết kẻ này. Hắn ném sơn thủy Trường Thiên Xích lên, thước này bay lên không trung, Tiểu Thiên Tôn vận chuyển hết thảy pháp lực, trút xuống Trường Thiên Xích, bên trong doanh châu sau lưng Hứa Ứng, 200-300 vị tiên nhân trong Bồng Lai Tiên Sơn cũng vận chuyển pháp lực, rót vào bên trong Trường Thiên Xích. Chó mực bỏ lại Trần Triều Sinh, thân thể lay động, hóa thành cự thú vạn dặm, trút hết một thân pháp lực ngập trời của mình vào bên trong thước. Chung Nghi Đế Quân chần chờ một chút, bỗng nhiên cắn răng, cũng vận chuyển pháp lực của mình, trút xuống bên trong Trường Thiên Xích, thầm nghĩ, lão ma đầu này ăn ba đại cao thủ của ta, ta há có thể tha cho hắn. Trần Triều Sinh chần chờ một chút, dừng bước lại, không truy sát chó mực, thầm nghĩ, sư phụ để cho ta cứu Vi Tự này ra, nhưng kẻ này làm nhiều việc ác, không đáng cứu, cứ để hắn chết ở chỗ này. Trường Thiên Xích kia trong nháy mắt đã trải rộng khắp hư không, phủ kín thiên địa, giam Vi Tự ở bên trong. Vi Tự trong lòng máy động, nguy rồi. Hắn giết người quá nhiều, không phân địch ta, dẫn đến chúng bạn xa lánh, khiến mọi người hợp lực lại đối phó hắn, đến mức khiến hắn rơi vào tử cục. Thần bà thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, lão thân cố ý không có nói cho tiên chủ, Vi Tự muốn đi ăn hai tiên quân kia, vì chính là để hắn bị chúng bạn xa lánh. Bây giờ, thần toán của lão thân đã vượt qua Lan Tố Anh hay chưa? Cô nghĩ nghĩ, sau đó lại lắc đầu. Sau khi thấy thần toán của Lan Tố Anh, cô tự thấy hổ thẹn mà cố gắng tu tập, thần toán lại có tinh tiến, chỉ là so với Lan Tố Anh thì vẫn còn kém một chút. Mắt thấy Sơn Thủy Trượng Thiên Xích sắp sửa giết chết Vi Tự, đột nhiên trên cửu thiên có một dải băng rơi xuống, nhẹ nhàng rung động, nhẹ nhàng đẩy tầng tầng sơn thủy ra, giống như xua tan sương mù. Một cổ tiên đạo cuồn cuộn từ trên trấn áp xuống, đám người đều đau đớn kêu rên, chúng tiên Bồng Lai bên trong doanh châu đều bị chèn ép thổ huyết, Tiểu Thiên Tôn, Chung Nghi Đế Quân thân thể run rẩy, cắn chặt răng kiên trì. Trên bầu trời tổ đình nháy mắt đã bị tiên đạo ô nhiễm, nhuộm đủ mọi màu sắc, mà bên trong sơn thủy đồ đầy trời do sơn thủy trượng thiên xích hình thành, tiên đạo ô nhiễm xâm nhập vào trong, vô số thực vật sinh trưởng bên trong sơn thủy đồ, treo đầy trên bầu trời, vặn vẹo không gì sánh được. Dải băng kia bay thẳng đến chỗ Vi Tự, muốn cứu hắn lên, đột nhiên tiên đạo hỗn loạn hội tụ trên bầu trời, hình thành một cái bàn tay sặc sỡ sắc màu, còng ngón búng dải băng kia một cái, làm nó bay đi thật xa như bị tên bắn trúng. Bàn tay kia chộp xuống dưới, chế trụ Vi Tự, nhấc lên bay thẳng ra thiên ngoại thiên, chớp mắt đã biến mất không còn tâm tích. Hứa Ứng ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy bàn tay kia đã tiêu tán, dải băng cũng không cánh mà bay, trên bầu trời chỉ còn lại vết rách tiên giới mà thôi. Bên tai của y là thanh âm hoảng sợ của thần bà, tiên chủ, ta không thể tính ra được gì. Không coi ra được bất kỳ thứ gì. Trong lòng Hứa Ứng hơi trầm xuống, có đại nhân vật trên tiên giới ra tay. Thần toán không tính được tới Chí Tôn, tính không ra Chí Tôn có thể thoát ra từ hết thảy nhân quả, dùng độ cao siêu nhiên để dõi mắt quan sát hết thảy. Nhưng hình như tiên giới, xuất hiện hai vị Chí Tôn. Hứa Ứng thầm nghĩ, giải băng vừa rồi, cùng hư ảnh cho ta mượn sơn thủy trượng thiên xích đều là tồn tại cấp Chí Tôn ra tay. Chỉ là khí tượng của cả hai rất khác biệt. Một màn vừa rồi, trong nháy mắt khi giải băng ra tay đã tạo ra tiên đạo ô nhiễm cực kỳ nồng đậm. Cái này tiên đạo ô nhiễm nặng như vậy, vậy mà sơn thủy trượng thiên xích hình thành đầy trời sơn thủy đồ, hết thảy ô hóa, trở nên vô cùng quỷ dị. Nhưng người ra tay cứu Vi Tự đi lại không tạo thành tiên đạo ô nhiễm. Hứa Ứng thầm nghĩ, dường như con đường tiên đạo của hai người này dường như hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của hắn cực kỳ hoang mang, lúc này Trần Triều Sinh đi lên phía trước, nói, trong số hai người ra tay vừa rồi, hẳn là có sư phụ của ta. Hứa đạo hữu, lần này sư phụ phái ta hạ giới, chính là vì cứu Vi Tự, ta vốn cho là người này nổi tiếng từ lâu, hẳn là Trang Hào Kiệt, không ngờ lại hung ác như vậy. Hắn không người nói, Hứa đạo hữu thứ lỗi, tại hạ phụng mệnh làm việc, cũng không phải là cố ý đối nghịch cùng các hạ. Hứa Ứng khách khí nói, huynh đài khách khí. Huynh đài xưng hô như thế nào, sư thừa nơi đâu? Trần Triều Sinh, gia sư ở Đại La Thiên trên Cửu Thiên, được người xưng La Thánh Nhân. Trần Triều Sinh nói, nếu Hứa đạo hữu có thời gian, nhất định phải tới Đại La Thiên một chuyến. Gia sư nhìn thấy các hạ, khẳng định sẽ rất vui mừng. Hứa Ứng mỉm cười nói, nhất định rồi. Ta rất có hứng thú đối với thần thông của các hạ, Trần đạo hữu có hứng thú đọ sức hay không? Trần Triều Sinh mỉm cười, nói, gia sư có lệnh, ở bên ngoài phải hòa thuận với mọi người, không nên hơi một tí là giao thủ với người khác, miễn cho đắc tội với người. Hèn nhát. Hứa Ứng nói. Gân xanh trên trán Trần Triều Sinh nổi lên, trong lòng bừng bừng lửa giận, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, cười nói, ta không so đo với ngươi. Chung Nghi đế quân, chúng ta đi. Hứa Ứng ở sau lưng của hắn nói, hóa ra là không có gan. Trần Triều Sinh tức giận đến mức mộ tổ bốc lên khói đen, dừng bước lại, quay người cười lớn nói, Hứa Ứng, đừng tưởng rằng ngươi đánh được vài chiêu với Vi Tự là có thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Một thân tu vi của Vi Tự, mười không còn một, hắn chẳng qua là tu vi gần với chí tôn cảnh, ngay cả thần thông chí tôn cũng không biết mấy chiêu. Mà ta sư thừa bên trên Đại La Thiên, thổi nhỏ tu tập Đại La thần thông, hàng phục ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Ta không tin. Hứa Ứng nói, Quả Chuông, Tiểu Thiên Tôn, Thiên Ca, các ngươi đừng ra tay. Trần Triều Sinh, ta không bắt nạt ngươi, ta hôm nay không dùng pháp bảo, tay không cùng ngươi quyết đấu. Hắn thu hồi Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, Chó Mực, Tiểu Thiên Tôn và Quả Chuông đều vội vàng lùi lại. Trần Triều Sinh hít vào một hơi thật dài, đè lửa giận trong lòng xuống, mỉm cười nói, hôm nay hai ta quyết đấu công bằng, không tổn thương hòa khí. Ta đứng ở chỗ này bất động, nhường ngươi ba chiêu. Hứa Ứng ngạo nghễ nói. Tiểu Thiên Tôn trong lòng máy động, vội vàng nói với Quả Chuông, Chung Thúc, sao sư phụ lại khinh địch như thế chứ? Cường giả thế này, đừng nói nhường ba chiêu, dù chỉ nhường tiên cơ thôi cũng là tự tìm đường chết. Quả Chuông lo lắng nói, ta cũng không biết. Chẳng lẽ đế quân lại hạ tiên phù nguyền rủa cho A Ứng, hắn càng thêm nghi hoặc, liên quan tới phong ấn nguyền rủa, Hứa Ứng thậm chí còn tinh thông hơn cả đế quân, cho dù đế quân hạ phong ấn nguyền rủa cho y một lần nữa thì cũng không thắng được y, như vậy vì sao Hứa Ứng lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này chứ? Trần Triều Sinh nắm chặt nắm đấm, cười lớn nói, còn chưa từng có người dám nói nhường ta ba chiêu. Hứa Ứng nói, nhường ngươi mười chiêu. Trần Triều Sinh sắc mặt xanh mét, cười lạnh nói, vậy thì ta xin lĩnh giáo. Hắn vừa sải bước ra, đạo tràng lập tức bay ra, tuyết bay đầy trời. Đạo tràng của người bình thường đều là đạo liên hoặc là đạo tắc tạo thành, tu vi cao hơn chính là đạo thụ, mà hắn lại khác. Trong đạo tràng của hắn có dị tượng, bông tuyết phiêu đãng, lúc nhanh lúc chậm, từng mảnh bông tuyết sáng lấp lánh, vô cùng chân thật. Nhưng mà những bông tuyết này là do tiên đạo phù văn tạo thành, vô cùng chi tiết. Tu vi của hắn cũng không quá cao, chỉ là cảnh giới tiên quân, chính là luyện đạo tắc thành đạo liên cảnh giới. Trên không trung có từng đóa bông tuyết tung bay, chẳng qua từng đóa bông tuyết nối liền với từng đầu đạo liên. Bình thường tiên quân tu thành đạo liên, chẳng qua chỉ là một đầu hai đầu, thiên tư trác tuyệt, cũng chỉ là sáu bảy đầu, nhưng cách tạo thành đạo liên của Trần Triều Sinh lại có vô số loại. Sau lưng hắn, bông tuyết tạo thành băng thụ, như ẩn như hiện trong gió tuyết. Vừa rồi Chó Mực cùng hắn tranh phong, không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại bó tay bó chân, bị ép cho nhiều lần phải lui lại. Phải biết Chó Mực đã luyện thành huyền công cửu chuyển, thân thể vô cùng cường đại, lại là dị chủng đỉnh phong thời kỳ thái cổ, tu vi cảnh giới đã đến thiên quân cảnh. Nhưng thần thông đạo pháp của Trần Triều Sinh thực sự tinh diệu tuyệt luân, dù là Chó Mực cũng không thể thắng được hắn mảy may. Hắn vừa cất bước, Hứa Ứng cũng đã bị bao trùm vào đạo tràng của hắn. Trong đạo tràng này, Trần Triều Sinh chính là chủ của đại đạo, vua của chúng tiên. Hắn chỉ đi về phía trước, tuyết bay đầy trời cũng chuyển động theo, từng mảnh bông tuyết đâm trên người Hứa Ứng, uy năng khổng lồ ẩn trong đạo liên bộc phát. Ầm. Bông tuyết nổ tung, mỗi mảnh bông tuyết chính là một loại tiên đạo đại thần thông, chỉ trong khoảnh khắc đã có hàng ngàn thần thông đánh lên người Hứa Ứng. Nhị đệ tiêu rồi. Chó Mực dùng hai lỗ tai che mắt của mình lại, không dám nhìn tiếp, nhưng lại nhấc lỗ tai lên nhìn về phía Hứa Ứng. Hắn cùng Trần Triều Sinh giao phong, biết rõ sự lợi hại và nguy hiểm của Trần Triều Sinh, công pháp người này tu luyện cực kỳ thần diệu, giống như trực chỉ đại đạo, là công pháp cao đẳng hắn chưa từng nhìn thấy. Thậm chí nó mang đến cho hắn cảm giác còn tinh diệu hơn cả cửu chuyển huyền công mấy phần. Rõ ràng cảnh giới của Trần Triều Sinh thấp hơn hắn rất nhiều, nhưng lại có thể đỡ được tất cả công kích của hắn, thậm chí phản kích. Uy lực thần thông của hắn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vô số bông tuyết kia đụng vào trên người Hứa Ứng, chỉ nghe từng tiếng đứt gãy răng rắc truyền đến. Hứa Ứng vậy mà thật sự không hề đánh trả, mặc cho thần thông của Trần Triều Sinh rơi trên người mình. xương sườn của nhị đệ ít nhất cũng gãy mất 5 cái. Chó mực thầm nghĩ. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, khóe miệng chảy máu, trên mặt lại mỉm cười, người chưa ăn cơm sao? Có cần ăn thêm chút nữa hay không? Một kích này của Trần Triều Sinh rơi vào trên người hắn, vốn còn đang nương tay, nghe vậy lửa giận trong lòng lại bừng lên, quát lớn một tiếng, đạo thụ trong băng thiên tuyết địa sau lưng bay lên, ngân sương đầy trời đè xuống Hứa Ứng, trong nháy mắt đã bao phủ Hứa Ứng. Hắn thật sự nổi giận, động sát tâm, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chính là xử lý người này. Bên trong ngân sương đầy trời truyền đến tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê lương của Hứa Ứng, Trần Triều Sinh hưng phấn vô cùng, để xem lần này có đánh chết được ngươi hay không. Đợi cho ngân sương tán đi, trên mặt Hứa Ứng mang theo nụ cười thích ý, thân thể lại đau đến mức run rẩy, vặn vẹo. Trần Triều Sinh kinh ngạc vô cùng. Sau một lúc lâu, thân thể Hứa Ứng không còn run rẩy nữa, ngẩng đầu lên, cười khẩy nói, sức đánh người cũng không có, bản lãnh của ngươi là học với sư nương đấy, à ngươi đúng là chán sống. Trần Triều Sinh tung hết chiêu pháp, nghiêm nghị nói, chiêu thứ ba, chiêu thứ tư, chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu. Hắn gần như điên cuồng, thi triển hết đạo thiên cửu pháp mà La Thánh Nhân truyền dạy ra, ngay cả đạo thụ cũng bị hắn tế lên, đạo thụ cành lá bay múa, sợi rễ cuốn quanh, từng chiêu thần thông giáng lên người Hứa Ứng. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết của Hứa Ứng vang lên không ngừng, giống như sắp tắt thở, thậm chí còn truyền đến tiếng cầu xin tha thứ, xin Trần Triều Sinh đừng có ngừng. Ngươi chỉ chút năng lực ấy thôi sao? Thêm chút sức đi. Trẻ sơ sinh còn mạnh hơn ngươi đấy. Trần Triều Sinh giận dữ một hơi thi triển hết đạo thiên cửu pháp ra, đợi cho thi triển đến thức thứ 9, thanh âm lo lắng của Tiểu Thiên Tôn truyền đến, sư phụ, chiêu thứ 11 rồi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên kim quang lóe lên, một luồng kim kiều từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đặt trên đạo tràng của Trần Triều Sinh, đại la đạo tràng của Hứa Ứng trải rộng, thập cảnh hiện ra, đạo hoa nở rộ. Trần Triều Sinh chỉ cảm thấy đạo tràng vận chuyển chậm chạp, không khỏi giật mình, không kịp đánh chiêu tiếp theo ra. Hứa Ứng thư giãn gân cốt, chỉ cảm thấy tu vi cảnh giới lại có tiến bộ không ít, trong lòng vô cùng hài lòng, dò hỏi, Trần đạo hữu, lúc các ngươi tiến vào vô lượng hỏa hải là đi bộ hay là đi thuyền thế? Trần Triều Sinh nói, đi thuyền. Hắn nói đến đây, trong lòng máy động, nhớ tới vị ma thần cao tuổi chèo thuyền vượt biển kia. Hứa Ứng nhìn hắn, nói, vị ma thần vượt biển kia là chết trong tay ngươi hay là người nào khác? Trần Triều Sinh nói, không phải chết trong tay ta, nhưng cũng có quan hệ với ta. Khi đó hắn chở bọn ta vượt biển, bọn ta để hắn ngừng thuyền tại tiên mộ, hắn nhìn ra bọn ta muốn tiến vào tiên mộ nên đã ra tay, thực lực của hắn rất mạnh, cuối cùng chết trong tay Chung Nghi đế quân. Hắn có quan hệ gì với ngươi? Chung Nghi đế quân biến sắc, im lặng không nói gì. Ta từng ngồi thuyền của hắn, từng giao tiền thuyền. Hứa Ứng mỉm cười nói, nếu không phải chết trong tay ngươi, vậy ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi đánh ta một trận, ta cũng đánh ngươi một trận, không ai nợ ai. Khí thế của y đột nhiên biến đổi, đại la thập cảnh trấn áp đạo tràng của Trần Triều Sinh, đánh tới trước mặt Trần Triều Sinh. Trần Triều Sinh tế đạo thụ lên, vô số cành lá bay múa, quét về phía Hứa Ứng, nhưng sau một khắc, vô số cành đạo thụ gãy nát, Hứa Ứng gánh chịu đạo thụ của hắn, thần thông của hắn, đánh tới trước mặt hắn. Dù cho đạo thụ và thần thông của hắn đánh cho Hứa Ứng da tróc thịt bong, nhưng Hứa Ứng lại giống như không có bất kỳ tri giác gì, không trốn không né chiêu pháp thần thông của hắn, trực tiếp tung một quyền đánh tới. Hứa Ứng một quyền đánh vào trên mặt của hắn, cái óc của Trần Triều Sinh đâm vào trên đạo thụ bị đâm đến rung lên không ngớt. Hứa Ứng thu quyền, thân thể Trần Triều Sinh mềm nhũn ngã xuống tới, trong lòng chỉ còn lại nỗi hoang mang, thần thông của ta luyện đến tinh diệu hơn nữa thì có ích lợi gì chứ? Hắn hoàn toàn không tránh. Hứa Ứng quay người, đi về phía Chung Nghi đế quân, nói, đế quân, ta nhường ngươi 10 chiêu. Sau 10 chiêu, ta sẽ lấy mạng ngươi. Chung Nghi đế quân mặt trầm như nước, nói, Hứa Ứng, ma thần kia không có chút quan hệ nào cùng ngươi, chết thì chết thôi, nhưng ta vẫn còn hữu dụng. Ta có thể đi theo ngươi, quy thuận vào tổ đình. Tổ đình của các ngươi không có nhiều thiên quân như ta đúng không? Hứa Ứng lắc đầu, ngươi chỉ có cơ hội 10 chiêu. Ngươi đánh chết ta, hoặc là ta lấy mạng ngươi. Chung Nghi đế quân nhìn về phía Tiểu Thiên Tôn, Tiểu Thiên Tôn chần chờ một chút, không hề mở miệng. Chung Nghi đế quân thấy thế, mắt lộ ra hung quang, đột nhiên phát động tất cả chung khí, Hứa Ứng. Năm đó ngươi là Hứa Thiên Tôn, hiện tại ngươi không là gì hết. Ngươi cho rằng trong vòng 10 chiêu ta không giết được ngươi ư? Hắn sát khí xâm nghiêm, phát động vạn chung đại trận bao trùm Hứa Ứng. 10 chiêu trôi qua rất nhanh, Hứa Ứng gánh chịu uy lực của vạn chung đại trận, xông ra khỏi tiên trận, đi tới trước mặt Chung Nghi đế quân, hai người cận thân chiến đấu, chỉ sau 3 chiêu ngắn ngủi, Hứa Ứng đã vặn gãy cổ của Chung Nghi đế quân, đánh nguyên thần của hắn bay ra bên ngoài cơ thể, giết chết tại chỗ. Hứa Ứng vứt thi thể Chung Nghi xuống, thu hồi pháp bảo của chính đại tiên vương. Chính đại pháp bảo này với y mà nói, gần như không còn hữu dụng nữa. Chịu nhiều đòn như thế, luyện hóa thần thông đạo pháp dị chủng mà vi tự, Trần Triều Sinh và Chung Nghi Đế Quân đánh vào trong cơ thể y đã sắp bước vào phi thăng kỳ. Sau khi đến phi thăng kỳ, tác dụng của pháp bảo chính đại tiên vương đối với y đã không lớn nữa. Hứa Ứng đi về phía Hao Thiên Khuyển, dò hỏi, Thiên Ca, sau này ngươi có tính toán gì không? Chó Mực chần chờ một chút, nói, ta sẽ trở lại trong tiên mộ, tiếp tục thủ hộ lăng mộ vì Nhị Lang chân quân. Hứa Ứng cười nói, Thiên Ca cũng có thể an táng lăng mộ của chân quân ở trong tổ đình, hoàn thành nguyện vọng của chân quân, thủ hộ tổ đình. Như vậy bọn ta cũng có thể thường xuyên đi tảo mộ, dâng hương cho chân quân. Chó Mực do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Hứa Ứng nói, Thiên Ca, ta gọi ngươi là cậu tử, ngươi có tức giận không? Chó Mực sắc mặt khó coi, đương nhiên là giận rồi, ta là Hao Thiên Khuyển, không phải chó. Cậu tử. Gâu gâu, chó Mực xông lên phía trước quấn lấy Hứa Ứng đánh nhau. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng mặt mũi bầm dập, thầm nghĩ, không thể gọi cậu gia là cậu tử nữa, còn gọi nữa sẽ tổn thương tình cảm. Ta nên tìm ai đến đánh ta một trận đâu? Cha ở đâu rồi nhỉ? Lâu lắm rồi hắn không có đánh ta thì phải. Tiên đình. Vi tự rơi xuống đất, chỉ thấy bàn tay kia tiêu tán, hắn nhìn quanh một vòng, nhưng nơi đây tối tăm, đại viện tường cao, khắp nơi đều là cấm chế nguy hiểm, hiển nhiên không phải chỗ ở của người bình thường. Vi tự, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Một thanh âm tang thương truyền đến. Vi tự quay người, nhìn thấy một ông lão cao lớn đi tới, chính là đương kim chúa tể tiên đình, tiền đế Chí Tôn. Vi tự biến sắc, khom người nói, sư huynh. Ánh mắt của tiên đế Chí Tôn nhìn về phía Vi tự, chỉ thấy thân thể Vi tự run rẩy, hiển nhiên đang khó mà áp chế nỗi sợ hãi trong lòng. Sư đệ, hai ta đã rất nhiều năm chưa từng gặp mặt rồi. Tiên đế Chí Tôn ánh mắt hiền lành, ôn hòa cười nói, từ sau khi sư phụ chết, giữa ngươi và ta cũng ngày càng xa cách. Ta nghe nói ngươi bị giam ở hạ giới, trong lòng cũng nóng như lửa đốt, rất muốn cứu ngươi ra. Thân thể Vi tự không còn run rẩy nữa, ngẩng đầu lên, cười nói, sư huynh vẫn biết nói chuyện như thế. Ngươi bây giờ là đại đế tiên giới cao quý, muốn cứu ta ra, không phải chỉ là chuyện một câu nói thôi sao? Tiên đế Chí Tôn thở dài, ngươi không phải tiên đế, không biết ngồi lên bảo tọa này sẽ có rất nhiều cản trở, để cho ngươi không thể thực hiện khát vọng như ý mình. Tỷ như, Vi huynh nghe nói ngươi bị Nhị Lang chân quân trấn áp trong Vô Lượng Hỏa Hải, ngày đêm bị lò bát quái luyện đang giày vò, cũng đã từng tự mình đi tới Vô Lượng Hỏa Hải. Vi tự nhướng mày, khàn giọng nói, ngươi đã từng tới Vô Lượng Hỏa Hải. Hắn cảm thấy hải hùng khiếp vía. Vị sư huynh này của mình đi Vô Lượng Hỏa Hải làm gì chứ? Muốn đi cứu mình, hay là đi nhìn xem mình có bị trấn áp chắc chắn hay không? Tiên đế Chí Tôn nói, ta đi vào tiên mộ, tìm được chỗ trấn áp ngươi, thấy được phong ấn Nhị Lang chân quân để lại, cùng với lô hồn đang dung luyện ngươi. Mặc dù ta là tiên đế Chí Tôn cao quý, nhưng lại không thể làm theo ý mình, cho nên ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi bị trấn áp ở nơi đó. Nhìn thấy ngươi không có khả năng bị luyện chết, ta cũng thấy yên lòng. Vi tự hung thần ác sát nói, ngươi thấy ta không thể chạy thoát, ngươi liền yên tâm rời đi. Tiên đế Chí Tôn lắc đầu nói, ta là sư huynh của ngươi, sao lại đối đãi với ngươi như vậy được? Chỉ là ở tiên giới này, Vi huynh không phải một nhà độc đại, còn có rất nhiều người ảnh hưởng ta, để cho ta không thể cứu ngươi. Ngươi là sư đệ ta, nếu như ta cứu ngươi ra mới đúng là hại ngươi, bọn họ sợ hai sư huynh đệ chúng ta liên thủ, tất nhiên sẽ không cho phép ngươi còn sống. Chỉ khi ngươi bị trấn áp dưới Vô Lượng Hỏa Hải, mới có một chút hy vọng sống. Vi tự cười lạnh, những gì vị sư huynh này của hắn nói, hắn một chữ cũng không tin. Sư huynh, ngươi năm đó đã có tiền đồ hơn ta, nhưng ta thật không thể ngờ, ngươi ngồi trên bảo tọa tiên đế người vậy mà lại là ngươi. Vi tự cảm khái nói, năm đó có rất nhiều người có hy vọng ngồi lên vị trí này hơn ngươi, khi đó, ngươi vẫn chưa tu thành Chí Tôn cảnh. Vị trí tiên đế Chí Tôn này, thấy thế nào cũng sẽ không rơi vào trên mông của ngươi mới phải. Tiên đế Chí Tôn cười nói, ta luôn tính nhiều hơn vài bước so với người khác, ngồi lên vị trí này cũng không có gì ghê gớm cả. Vi tự trầm mặt một lát, nói, đúng vậy, tâm tư của ngươi thâm trầm hơn so với những người khác, tính được nhiều hơn so với những người khác. Nhưng ngươi tốn quá nhiều thời gian cho việc học thần toán, làm trễ nải tu vi của ngươi. Cho nên sư phụ mới nói ngươi phân tâm, bảo ngươi quay trở về đường đúng. Tiên đế Chí Tôn lơ đễnh, nói, ta tu thành Chí Tôn cảnh, chẳng lẽ không phải đường đúng ư? Vi tự cười lạnh nói, có phải là đường đúng hay không, bản thân ngươi hiểu rõ hơn ta. Tiên đế Chí Tôn không tranh luận với hắn nữa, cười nói, hôm nay chúng ta không nói tới cái này, nói chính sự đi. Vi tự nghiêm nghị, nói, cuối cùng ngươi cũng muốn hạ thủ với ta, à, ta mới chạy thoát từ trong tay tiểu sư đệ, lại phải chết trong tay sư huynh, đúng là thời giờ bất lợi, báo ứng đáng đời, đại khái là năm đó ta sát sinh quá nhiều nên mới có báo ứng này. Tiên đế Chí Tôn kinh ngạc, tiểu sư đệ. Vi tự cũng giật mình, hồ nghi nói, chính là Hứa Ứng. chẳng lẽ hắn không phải sư đệ của ta? Tiên đế Chí Tôn lắc đầu cười nói, Hứa Ứng dĩ nhiên không phải sư đệ của ngươi. Sư đệ không nên suy nghĩ bậy bạ. Vi tự nhíu mày, Tiên đế Chí Tôn bảo hắn không nên suy nghĩ bậy bạ, hắn nhất định phải nghĩ lung tung mới được. Con đường tu luyện của Hứa Ứng giống hệt với Thanh Huyền, nhất định trong này có liên hệ nào đó không muốn người khác biết. Tiên đế Chí Tôn thấy thế, sắc mặt trầm xuống, như có như không phát ra một tia sát khí, thản nhiên nói, chuyện về Hứa Ứng, người không cần hỏi đến làm gì. Vi tự không khỏi nghiêm nghị, biết hắn thần cơ diệu toán, có nhiều thứ thật sự không thể suy đoán lung tung, nếu không sẽ có họa sát thân. Sư huynh, nếu như người cứu ta là La lão quái, như vậy ta còn có thể sống được. Nhưng người cứu ta là sư huynh ngươi, như vậy ta chắc chắn không còn đường sống nữa. Vi tự cười lạnh nói, sư huynh, hai ta đều hiểu rõ nhau, lý nào ta lại không hiểu ngươi hay sao? Tiên đế Chí Tôn lắc đầu nói, người ngươi hiểu rõ là ta của quá khứ, hiện tại đã qua gần 60 vạn năm, bây giờ ta đã không còn giống khi xưa nữa. Đám người La Thánh Nhân trên Cửu Thiên ý đồ cưỡng ép ngươi tới đối phó ta, ta không thể không đề phòng. Vi tự cười lạnh nói, cho nên ngươi nhất định phải giết ta. Lúc trước ta bị trấn áp, trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi, ngươi còn có thể cho phép ta còn sống. Nhưng ta đã thoát ra, ngươi sẽ là người đầu tiên muốn ta chết. Ngươi sợ những người trên Cửu Thiên kia lấy được bí mật về công pháp thần thông của ngươi từ trên người ta. Tiên đế Chí Tôn lắc đầu nói, ta đã đột phá gông cùng xiềng xích của sư phụ từ lâu, thoát ra khỏi rào cản, cho dù bọn thăm dò công pháp thần thông của ta từ trên người ngươi đi nữa, cũng chỉ là công pháp thần thông giả, chắc chắn sẽ bị ta phá giải. Ta sẽ còn vui vẻ ấy chứ? Trong lời nói của tràn ngập tự tin. Vi tự nói, như vậy, ngươi sẽ xử trí ta thế nào đây? Tiên đế Chí Tôn cười nói, hai ta là sư huynh đệ, ta làm sao lại có thể hại ngươi được? Ngươi cứ ở chỗ ta tu luyện, ta sẽ cung cấp đầy đủ động nguyên cho ngươi, để cho ngươi mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hai mắt Vi tự sáng lên. Tiên đế Chí Tôn chấp hai tay sau lưng, thân thể đứng thẳng, ánh mắt trở nên sáng tỏ, có phần tự phụ, tương lai, ta còn đòi lại công bằng cho ngươi. Tổ đình, chó mực dời mộ phần cho Nhị Lang chân quân, đưa lăng mộ chân quân đến một phong thủy bảo địa trong tổ đình để an táng. Còn Hao Thiên Khuyển này gào khóc, quanh quẩn một chỗ trước mộ suốt mấy ngày vẫn không nỡ rời đi. Cẩu tử! Hứa Ứng kêu. Chó mực rất tức giận, càng ngày càng nóng nảy, nhào về phía vị nghĩa đệ này, Hứa Ứng vừa cản vừa trốn, dụ hắn rời xa mộ của Nhị Lang chân quân. Tu vi của ta lại tăng lên một đoạn nhỏ rồi. Hứa Ứng vận chuyển vô lậu kim thân, trong lòng vô cùng vui vẻ, cậu gia ra tay đủ mạnh. Chó mực nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, thầm nghĩ, nhị đệ vì để cho ta thoát ra khỏi bi thương mà dụng tâm lương khổ như thế, đáng hận là ta lại đánh hắn ác như vậy. Hứa Ứng không nghĩ nhiều như thế, từ biệt hắn và Tiểu Thiên Tôn, sau đó lập tức lên đường tiến về yêu tộc tổ đình. Thất gia, người chưa ăn cơm đúng không? Sức đánh người cũng không có, còn làm lan trung lệnh cái gì nữa? Bên trên phù tang cổ thụ, truyền đến tiếng cười nhạo của Hứa Ứng, Ngoan Thất tức giận phát động đạo quả vừa mới có được, đánh về phía Hứa Ứng. Hắn đánh xong, trong lòng không khỏi hối hận, A Ứng dù sao cũng là huynh đệ. Thất gia, trong khoảng thời gian này ngươi không có tiến bộ gì nhỉ? Giọng nói của Hứa Ứng truyền đến. Cảm giác áy náy của Ngoan Thất không cánh mà bay, quát tháo liên tục, kêu lên, Hứa tiểu nhuyễn kia, hôm nay có ngươi không có ta. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, thậm chí muốn dùng cả kim cương trác đánh cho Hứa Ứng một trận tơi bời, nhưng lập tức thầm nghĩ, A Ứng dù sao cũng là thân huynh đệ khác cha khác mẹ khác giống khác loại. Mà nghĩ kỹ thì hình như cũng không thân đến thế. Cuối cùng hắn vẫn không dùng tới kim cương trác. Hứa Ứng lĩnh giáo thành tựu của Ngoan Thất trong khoảng thời gian này xong, lại tìm đến yêu đế Kim Bất Di, nói, Kim gia, ta muốn lãnh giáo Đông Hoàng Bình Thiên Quyết của ngươi một chút. Kim Bất Di cũng nhận được nhân sâm đạo quả Hứa Ứng tặng, đã luyện hóa xong, nghe vậy thì lắc đầu nói, A Ứng, ta sẽ không tổn thương ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Hứa Ứng rất muốn khích tướng hắn ra tay, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đành thôi. Tình cảm của Kim Bất Di đối với y quá thuần túy đến mức Hứa Ứng không đành lòng đi tổn thương. Yêu tổ sẽ đánh ta chứ nhỉ? Y nhìn phù tang cổ thụ một cái, lập tức bỏ suy nghĩ này đi, phù tang cổ thụ chống đỡ yêu tộc tổ đình, gốc thần thụ cổ xưa không gì sánh được này chính là trụ cột nâng đỡ toàn bộ yêu đình, bao phủ khắp nơi. Lực lượng thực sự rất khủng khiếp, Hứa Ứng sợ mình sẽ bị yêu tổ cho một chiếc lá chụp chết. Y từ biệt Ngoan Thất và Kim Bất Di, ấm ức rời đi. Ứng có gì đó không đúng. Ngoan Thất hóa thành thiếu niên trắng trắng mập mập, nói với Kim Bất Di, hắn khích ta, để ta phân cao thấp với hắn, hắn lại không đánh trả, nhiều lần bị đánh. Thế này không giống với Hứa Ứng mà ta quen chút nào, lúc trước hắn có thể ép tảng đá chảy ra nước để uy hiếp ta. Kim Bất Di cũng kinh ngạc vô cùng, nói, chẳng lẽ đế quân lại hạ lợi hại nguyền rủa gì cho hắn ư? Lúc này, thanh âm yêu tổ truyền đến, bệ hạ, lang trung lệnh, không cần lo lắng. hắn chỉ là tu luyện pháp môn luyện thể vô lậu kim thân của Ngộ Không đạo nhân, cho nên cố ý muốn ăn đòn, tăng cao tu vi thôi. Hai người quay người lại, yêu tổ tiên khí bồng bềnh, đi tới chỗ bọn họ, nói, cái tên là Đại Thánh, là tồn tại tuyệt đỉnh cảnh giới Thánh Hoàng, đánh ra uy danh hiển hách của yêu tộc, mới có thể gọi Đại Thánh. Ngộ Không đạo nhân sở dĩ là vị Đại Thánh cuối cùng, là bởi vì hắn chiến thiên đấu địa, đánh ra yêu tộc uy phong khi yêu tộc đã tận thế. Hắn xuất thế tương đối trễ, khi hắn xuất hiện trên đời thì yêu tộc đã xuống dốc, bị nhân tộc cướp mất giang sơn, tài nguyên của yêu tộc cũng bị nhân tộc cướp đoạt, nuôi không ra một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Ngộ Không đạo nhân mở ra lối riêng, khai sáng ra một môn công pháp kinh diễm tuyệt luân, tên là Vô Lậu Kim Thân. Hắn đi tới bên cạnh hai người, dừng bước lại, nói, khi đó, nhân tộc khai phát ra động uyên, dựa vào tiên linh chi khí bên trong động uyên để tu luyện. Yêu tộc không có động uyên, làm sao có thể so sánh với nhân tộc? Mà Vô Lậu Kim Thân lại có thể luyện hóa hết thể dị đạo trong cơ thể, bất kỳ công kích gì của kẻ địch, dù là thần thông hay là pháp bảo, chỉ cần lực lượng xâm nhập vào trong cơ thể thì sẽ bị Vô Lậu Kim Thân luyện hóa. Kim Bất Di và Ngoan Thất đều kinh ngạc không gì sánh được, lại còn có loại thần thông này ư, con khỉ không có bối cảnh, xuất thân dân giả, coi như hắn tài hoa nghịch thiên, dù có cố gắng vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, cũng chưa chắc có thể trở nên nổi bật tại yêu tộc. Huống chi là nổi danh ở nhân tộc tiên đình. Nhưng sau khi hắn khai sáng ra môn Vô Lậu Kim Thân này, đã đi khắp nơi đánh nhau, pháp lực tu vi mà đối phương gian nan vất vả góp nhặt được, trải qua Vô Lậu Kim Thân chuyển biến đã biến thành của hắn tu vi. Yêu tổ nói, hắn càng đánh càng mạnh, trước đánh khắp yêu tộc, lại đánh khắp nhân tộc, sau đó lại xông tới nhân tộc tiên đình, đại náo thiên cung, luyện thành bất diệt kim thân. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú xưa nay ít ai bằng. Pháp môn chiến đấu của hắn được tôn là đấu chiến thắng pháp. Cứ như vậy, hắn không cần động uyên, cũng không cần thánh địa, đã từ một con yêu hầu lên tới cảnh giới Thánh Hoàng, trở thành một vị đại thánh cuối cùng trước khi kịch biến tới. Kim Bất Di và Ngoan Thất nghe tới mức nhiệt huyết sôi trào, hận không thể trở về quá khứ, tận mắt chứng kiến cảnh tượng Ngộ Không đạo nhân cuộc khởi. Yêu tổ nói, từ khi hắn ngộ ra Vô Lậu Kim Thân, đến lúc hắn cuộc khởi trở thành đại thánh, chỉ mới 300-500 năm mà thôi. Ngươi nghĩ xem, loại tốc độ tu hành này đáng sợ tới mức nào. Về sau hắn ý đồ lĩnh ngộ Thái Thượng Đạo, bị vây ở động uyên Thái Thượng, là do Hứa Ứng đến cứu, sau đó lại đánh tới Đại La Thiên, hơn phân nửa là muốn mượn cường giả bên trên Đại La Thiên để khôi phục tu vi. Hiện tại, Hứa Ứng chính là con khỉ thứ hai. Ánh mắt của hắn thâm thẳm, hạ giọng nói, Hứa Ứng vì nhanh chóng tăng cao tu vi, nhất định sẽ đi đường xưa của con khỉ kia. Nhưng mà, tiên đình bây giờ không còn là nhân tộc tiên đình năm đó nữa. Hạo Thương Đế rất rộng lượng, có thể dễ dàng tha thứ cho con khỉ khi đó, tiên đình bây giờ có thể khoan nhượng cho Hứa Ứng sao? Hứa Ứng mang theo quả chuông rời đi yêu tộc tổ đình, trong lòng âm thầm tính toán. Y bây giờ đang ở vào đệ tam khấu quan kỳ, khấu quan này là chỉ ngọc kinh thiên quan, luyện khí sĩ tu luyện tới một bước này, mở ra thiên quan là có thể phụng thiên thừa vận, cảm ngộ thiên đạo, làm chuẩn bị để phi thăng độ kiếp. Đệ tam khấu quan kỳ nói đơn giản cũng đơn giản, đẩy ra ngọc kinh quan, phụng thiên thừa vận, cảm ngộ thiên địa đại đạo, có chút lý giải về thiên đạo thì có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp. Nhưng nói khó cũng khó. Có người cả đời cũng không thể tích lũy đủ tu vi để đẩy ra ngọc kinh quang, có người đẩy ra ngọc kinh quang, lại kiến thức nữa vời đối với thiên đạo. Nhưng đối với Hứa Ứng, những thứ này đều không phải là vấn đề. Y đã đẩy ra ngọc kinh thiên quang, về phần cảm ngộ thiên đạo, với y mà nói lại càng bình thường, cảnh giới này chỉ cần tu vi đủ, y có thể đột phá bất kỳ lúc nào. Vả lại, chỉ cần bước vào phi thăng kỳ, y sẽ có thể trực tiếp độ kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân. Với y mà nói, thiên tâm có thể khống, thiên đạo có thể chưởng, độ kiếp phi thăng chỉ ở một ý niệm. Y đã vì chính mình trải bằng cảnh giới phi thăng kỳ, phi thăng chỉ là nước chảy thành sông. Chỉ cần ta tìm thêm mấy người cao thủ, chịu đánh một trận lớn là có thể đột phá ngọc kinh, phi thăng thành tiên. Hứa Ứng bất giác nhớ tới Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân, hai vị này có thể nói là tồn tại có tiếng là mạnh nhất ở tổ đình, nếu có thể bị bọn họ đánh một trận, hơn phân nửa là có thể tiến vào phi thăng kỳ. Bình Nam Thiên Quân tâm ngoan thủ lạc, nếu mình nhờ hắn ra tay, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, sẵn lòng biến Hứa Ứng thành một bộ thi thể. Nhưng Kim Hà Kiếm Quân thì chưa chắc sẽ động thủ với Hứa Ứng, dù có động thủ cũng sẽ không hạ sát chiêu. Không đủ hung ác thì sao có thể tăng trình độ Vô Lậu Kim Thân của y lên chứ? Thái Thanh Đạo Nhân, Tổ Thần, Tử Vi Hậu Chủ, Thượng Thanh Đạo Nhân, Hư Hoàng, còn có Ngọc Hư Đạo Nhân, bọn họ đều có thực lực giúp ta đột phá. Chỉ là bọn họ chưa chắc đã nguyện ý ra tay. Mấy người Thương Thiên Đế Quân, Chân Võ Đế Quân hơn phân nửa cũng là như thế. Đây đều là bằng hữu, cho dù ra tay, đánh cũng không đủ hung ác, ra tay cũng không đủ tàn nhẫn. Bằng hữu không được, đành phải đi tìm kẻ địch rồi. Chờ đã, sao ta tích cực đối với chuyện bị đánh như vậy chứ? Hứa Ứng ngay người, ta bị phong ấn của đế quân ảnh hưởng ư? Không đúng, trình độ của đế quân tại phong ấn chi thuật chưa chắc đã thâm hậu bằng ta. Y lấy lại bình tĩnh, nghĩ xa hơn, có lẽ là ảnh hưởng của vô lậu kim thân đối với y. Môn công pháp này có thể luyện hóa hết thảy đạo pháp dị chủng trong cơ thể người khác, tấn công hứa ứng, dù là thần thông hay là pháp bảo rơi trên người hứa ứng, uy lực đều sẽ bị vô lậu kim thân hấp thu luyện hóa, chuyển sang nuôi dưỡng thân thể nguyên thần của y, tạo hóa chi khí trong cơ thể hứa ứng, tiên thiên chi khí cấu thành như ý đại la thiên, cùng 10 loại đạo diệu của la thiên thập cảnh, bởi vì quá cao. Cấp, tốc độ bị vô lậu kim thân luyện hóa không nhanh bằng tốc độ luyện hóa thần thông pháp bảo của người khác rơi vào trên người y, cho nên bị người khác đánh tuyệt đối là đường tắt tăng cao tu vi tốt nhất, thân thể cũng không ngừng mạnh lên. Sau khi tu vi của ta tăng lên, tốc độ luyện hóa tiên thiên chi khí, tạo hóa chi khí lại càng nhanh hơn, thân thể và tu vi cũng mạnh hơn, nhanh như vết dầu loang. Đợi đến khi hoàn toàn luyện như ý đại la thiên vào trong cơ thể, vấn đề tà kim tiên sẽ không còn là đáng sợ nữa. Hứa ứng nghĩ tới đây, hai mắt sáng như tuyết, lần tam giới triều tịch này, tiên giới cách trần thế càng ngày càng gần, chư thiên vạn giới cũng bắt đầu lần lượt sáp nhập với nhau, khiến những thế giới với quy mô khá lớn sẽ sáp nhập với thế giới khác. Những thế giới này sáp nhập xong, quy mô sẽ càng ngày càng khổng lồ. Mỗi khi thế giới sáp nhập, thì sẽ có bảo tàng bí ẩn hiện ra, mặc dù không bất phàm bằng nhân sâm quả thụ, nhưng cũng cực kỳ quý giá, dẫn tới rất nhiều cao thủ tiên giới tranh đoạt. Có những cao thủ này hạ phàm, đừng nói phi thăng, đến cả nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, ta cũng có thể nhanh chóng tu thành ấy chứ. Ánh mắt hứa ứng lóe lên, không có tế đệ tam thiên quan lên, mà là trực tiếp thôi phát cảnh giới ngọc kinh thiên quan của mình, tạo ra một cánh cửa trong hư không. Y đi vào trong cánh cửa, thân hình biến mất, cánh cửa kia cũng theo đó mà dần dần tan biến. Lần này đi ta không thể chỉ để bị đánh, còn phải đánh người, lấy chiến nuôi chiến mới được. Long Hưng đại thế giới chính là một trong những thế giới có quy mô lớn nhất trong chư thiên vạn giới, bởi vì thế giới này có nhiều long mạch, bên trong núi non sông hồ có nhiều thần long ẩn hiện, vì vậy nên gọi là Long Hưng. Long Hưng theo thứ tự sáp nhập với ba thế giới là Trường Bình, Đạo Ninh, Nhạn U Ba, quy mô cũng to lớn hơn, các long mạch vốn dĩ ẩn tàng khắp nơi trong những thế giới này cũng lần lượt nổi lên, quy mô càng ngày càng hùng vĩ. Mỗi khi lúc này, sẽ có từng luồng kim quang bắn lên, chiếu rọi cả bầu trời, khí thế kinh thiên động địa. Mà thiên hải cũng càng mênh mông hơn, vô biên vô hạn, trong biển có nhiều long xà xuất hiện. Có cao thủ tiên giới quan sát được một màn này, đều nhao nhao đuổi tới Long Hưng thế giới, chờ đợi tiên duyên. Tiên đế Chí Tôn gọi Vi Tự tới, nói, Long Hưng thế giới sẽ sáp nhập với nguyên thú thế giới, lúc sáp nhập bên trong thiên hải sẽ có Long Đình xuất thế, cực kỳ bất phàm, người hãy dẫn theo đệ tử của ta tới đó, thu hoạch cơ duyên. Người cũng có thể nhân cơ hội này để khôi phục mấy thành thực lực. Tu vi thực lực của Vi Tự bây giờ đã khôi phục 4 năm phần 10, nói, ta là sư đệ của ngươi, ngươi bảo ta tới đó cướp đoạt cơ duyên, sợ là sẽ khiến người khác không vui. Long Đình xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người ngấp nghé. Tiên đế Chí Tôn cười nói, ngươi cứ việc đi, bọn họ không vui là chuyện của bọn họ. Vi Tự nói, có cho phép ta ra tay giết người hay không? Tiên đế Chí Tôn nói, chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội là được. Vi Tự không mấy vui vẻ, nói, đệ tử của ngươi ở đâu? Triệu Chính, đi ra đi. Tiên đế Chí Tôn vừa dứt lời, Vi Tự nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo đen đi ra từ sau tấm bình phong, tướng mạo cương nghị, dung mạo không tầm thường, ánh mắt sắc bén, trên đầu vai khoác áo choàng màu đỏ tươi. Để Vi Tự kinh ngạc chính là, trên không trung sau lưng của người trẻ tuổi tên Triệu Chính lại treo các loại pháp bảo như Ngũ Nhạc Tiên Sơn, Đệ Nhất Huyền Quang, Thủy Hỏa Đan Đỉnh, cách cục giống hệt với kiểu treo pháp bảo sau lưng của Hứa Ứng. Chỉ là số lượng pháp bảo treo sau lưng Triệu Chính nhiều hơn, từ Ngũ Nhạc đến Ngọc Kinh Tiên Thành, tổng cộng có 9 bộ pháp bảo, nhưng mà phía sau còn có các loại pháp bảo như Vực Lục Tiên, Đạo Vực, Đạo Tràng, Đạo Thụ. Triệu Chính này thế mà lại dùng 14 pháp bảo để bắt chước 14 cảnh giới từ thải khí tới đạo thụ, treo ở sau lưng mình, hình thành 14 cảnh giới bên ngoài. Điều làm cho Vi Tự kinh dị nhất chính là, trên đỉnh đầu Triệu Chính trong thế mà còn có 6 cái động thiên hình thái máy móc. Động thiên của Triệu Chính đúng là do từng món pháp bảo đẹp để không gì sánh được tạo thành, kết cấu tinh xảo, pháp bảo vận chuyển mọi lúc mọi nơi, xuyên qua hư không, hấp thu lực lượng từ trong lục đại bỉ ngạn. Người này đã vận dụng ngoại lực đến cực hạn, tu vi thực lực thế mà không hề yếu, để Vi Tự cũng phải tấm tắc khen ngợi, lấy làm kỳ lạ. Triệu Chính là đệ tử ta mới nhận, khả năng sáng tạo rất cao. Tiên đế Chí Tôn phân phó, hắn có duyên với Long Đình, người mang theo hắn tới đó, chẳng những ngươi có thể lấy được chỗ tốt, khôi phục tu vi cảnh giới, hắn cũng sẽ có thu hoạch lớn. Vi Tự đáp dạ. Tiên đế Chí Tôn lại căn dặn Triệu Chính, người mang theo động uyên phương trượng tới Long Đình, nếu như ngươi gặp được cố nhân, muốn đổi động uyên Long Đình này với ngươi, ngươi nhất định phải công phu sư tử ngoạm, đổi lấy mấy món đồ tốt. Tổ Long Triệu Chính không hiểu ý của hắn lắm, nhưng biết vị sư phụ này của mình thần cơ diệu toán, nên vẫn không người đáp dạ, mang theo động uyên phương trượng. Động uyên phương trượng kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, Bên trong động uyên là một tòa tiên sơn nhỏ, cũng loáng thoáng tỏa ra tiên linh chi khí, thuận theo cửa động uyên chảy ra. Chỉ là, động uyên phương trượng thực sự quá nhỏ, linh khí nó tạo ra ít đến đáng thương. Vi Tử bật cười, hắn chưa bao giờ thấy động thiên nhỏ như vậy. Triệu Chính vốn dĩ chính là dựa vào động uyên phương trượng này, một đường từ thiên lộ chưa từng có ai đi qua để đi đến tiên giới. Hắn là tiên nhân duy nhất dựa vào bản lãnh của mình vượt qua thiên kiếp trong mấy năm gần đây, dựa vào ý chí mạnh mẽ để đi đến thiên lộ. Sau khi đến tiên giới, chư tiên cũng chấn động, không thể ngờ vẫn có người có thể độ kiếp thành công. Tiên đế thưởng thức ý chí và bản lĩnh của Triệu Chính, thế là thu hắn làm đệ tử, bàn cho hắn động uyên cấp tiên quân để tu luyện. Triệu Chính cuối cùng cũng không cần lại dựa vào động uyên phương trượng nữa, thế là thu hồi động uyên này. Có điều, tiên đế nói động uyên phương trượng có thể đổi lấy đại bảo bối, chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Ai lại đi dùng bảo bối để đổi lấy phương trượng tiên sơn chứ? Tổ Long Triệu Chính âm thầm lắc đầu. Biên giới tiên giới, thiên khư chi địa, một tôn cự nhân thân thể cao lớn xếp bằng mà ngồi, đang chuyên cần khổ luyện. Người này thân thể hùng tráng, có một loại khí thế hung ác của giả nhân, nhưng cũng có một loại khí chất nho nhã không tầm thường, vô cùng mâu thuẫn. Hắn chính là Hình Đạo Viễn, tự xưng chủ nhân Nê Hoàng Cung, mặc dù độ kiếp phi thăng, nhưng không có giấy thông hành, là hung đồ từ thế giới thiên đạo lén qua đến tiên giới. Sau khi đến tiên giới, Hình Đạo Viễn gây ra vô số vụ án, chặn giết tiên quan, cướp đoạt động uyên. Từng phạm phải huyết án tại Đạo Hải, sát hại 6 vị tiên vương trong coi Đạo Hải, cướp đoạt động uyên của bọn họ. 6 vị tiên vương trước khi chết còn bị hắn nghiêm hình bức cung, cướp đi công pháp, sau đó mới bị giết chết. Hình Đạo Viễn hung danh lan xa, đã leo lên bảng truy nã, là hung đồ gần đứng đầu bảng. Chủ nhân Nê Hoàng Cung Hình Đạo Viễn đang tu luyện, bỗng nhiên lại nghe một thanh âm truyền đến, nói: "Hình Đạo Viễn, ngươi tu luyện thế này, phải tới năm nào tháng nào mới có thể tu đến cảnh giới chí cao chứ?" Chủ nhân Nê Hoàng Cung giật mình, tung người nhảy lên, bày ra tư thế phòng thủ. Hắn là nhân vật có tiếng trên bảng truy nã, sớm đã như chim sợ cành cong, thiên khư cực kỳ nguy hiểm, hắn trốn ở đây chính là vì tránh né truy binh, không ngờ vẫn bị người tìm được. Có điều, ánh vào tầm mắt của hắn lại là một lão đạo nhân mặt mũi hiền lành, trên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng đi lại bên trong thiên khư trải rộng nguy hiểm như dẫm trên đất băng. Những phong ấn cấm chế mà hắn bố trí, tự như không hề tồn tại vậy, bị hắn nhẹ nhàng vượt qua. "Ngươi là người phương nào?" Chủ nhân Nê Hoàng Cung dò hỏi. Lão đạo nhân kia cười nói: "Hình Đạo Viễn, quyển đạo chuyển tâm kinh ngươi vô tình lấy được lúc mới vừa tiến vào tiên giới kia, chính là ta đặt ở trước mặt ngươi." Chủ nhân Nê Hoàng Cung Hình Đạo Viễn biến sắc, hắn không có nhân mạch, không có tài nguyên tại tiên giới, là xong tới tiên giới, sau khi đến tiên giới thì bắt đầu trộm cướp, chính là đạo phạm bị tiên đình truy sát. Hắn ngang nhiên phản kích, giết không ít tiên nhân, nhưng cũng vì vậy mà bại lộ nhược điểm của mình. Hắn là khách trao hẹ, khách câu cá thu hoạch ở nguyên thú thế giới hơn 4 vạn năm, luyện thành lục đại động thiên, trong đó có một tòa động thiên chính là động thiên Na Tổ. Tu vi của hắn hùng hồn không gì sánh được, vượt xa tiên vương, nhưng suốt đoạn đường chém giết này, hắn phát hiện thực lực của mình vẫn thua kém tiên vương rất nhiều. Hắn rút ra kinh nghiệm xương máu, suy nghĩ thật lâu, phát hiện sở dĩ thực lực của mình theo không kịp tu vi là vì ngũ đại động thiên không phải động thiên Na Tổ chân chính, lại thêm thu hoạch quá nhiều người, chủng loại nguyên khí trong cơ thể quá nhiều gây nên. Đúng lúc này, hắn vô tình tiến vào một động phủ tiên gia bỏ hoang, tìm được một môn tên là Đạo Chuyển Tâm Kinh ở bên trong. Môn Đạo Chuyển Tâm Kinh này tối nghĩa khó hiểu, nhưng quả thực lợi hại phi phàm, hắn tìm hiểu mấy năm, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Khi đó, chủ nhân Nê Hoàng Cung rời khỏi động phủ, dự định là một vố lớn để kiếm chác, nghe nói Điền Sửu Sửu đi vào biên hoang, thế là đi tìm Điền Sửu Sửu, vì vậy nên gặp được hai người Trùng Đồng Đại Đế và Hứa Tĩnh. Sau khi Điền Sửu Sửu đoán mệnh cho hắn, hắn đã tập kích Đạo Hải, sát hại tiên vương trấn thủ Đạo Hải, chiếm được một phần phú quý, Đạo Chuyển Tâm Kinh cũng vì vậy nên tăng tiến cực nhanh, triệt để luyện hóa nguyên khí dị chủng trong cơ thể, đạo cơ thâm hậu. Đạo Chuyển Tâm Kinh là hắn cố ý đặt ở trước mặt ta. Hắn còn biết danh tính của ta. Chỉ sợ mọi hành động của ta sau khi đến tiên giới đều đã rơi vào trong mắt của hắn. Hình Đạo Viễn chần chờ một chút, khom người hành lễ, nói: "Hóa ra là sư phụ." Đệ tử được sư phụ truyền đạo, vẫn còn không biết sư phụ tên họ là gì. Lão đạo nhân kia cười lớn nói: "Đạo hiệu của ta Thái Nguyên, được người xưng Thái Nguyên đạo nhân." "Hình Đạo Viễn, ngươi không cần lo lắng làm gì, ta là thấy ngươi có tư chất ngộ tính phi phàm, lại cực kỳ kiên nhẫn, lòng mang chí lớn, lúc này mới có lòng tiếc tài." Hình Đạo Viễn quỳ trên mặt đất, đầu không dám ngẩng lên, trong miệng xưng dạ. Còn rốt cuộc trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, vậy thì không ai biết được. Thái Nguyên đạo nhân cười nói: "Đứng lên đi, ta nhận người đệ tử là ngươi. Mấy năm nay ngươi dùng động uyên tiên vương tu luyện, tiến cảnh chẳng ra sao hết đúng không? Cướp động uyên tiên vương nhiều hơn nữa cũng không bằng một tòa động uyên tiên quân. Bây giờ tam giới triều tịch càng ngày càng nghiêm trọng, chư thiên vạn giới sáp nhập, tam giới hợp nhất, cho dù là tiên giới cũng phải trở thành một bộ phận của địa tiên giới. Ngươi ở lại biên giới tiên giới cũng vô dụng. Hình Đạo Viễn đứng dậy, kinh ngạc vạn phần, thất thanh nói, tam giới sáp nhập, trở thành một giới ư, hắn hồn phi phách lạc, như vậy hắn tính kế nhiều năm như vậy, vất vả phi thăng, chẳng phải chỉ như giả tràng xe cát thôi ư? Thái Nguyên đạo nhân nói, tam giới quy nhất chính là xu thế tất yếu. Tiên giới được thái bình suốt 60 vạn năm đã là lâu dài lắm rồi. Lần này tam giới quy nhất, loạn tượng đã xuất hiện, nên có hào kiệt vùng lên. Hình Đạo Viễn, nếu ngươi không ra khỏi tiên giới, một thân tài cán này của ngươi xem như lãng phí. Bây giờ Long Hưng đại thế giới đã sáp nhập với nguyên thú thế giới, đến lúc đó Long Đình tái hiện, ngươi có thể tới nơi đó tìm kiếm đại phú quý, làm vốn liếng để ngươi cuộc khởi. Hình Đạo Viễn vừa mừng vừa sợ, liên tục khấu tạ một phen. Thái Nguyên đạo nhân nói, ngươi để mắt tới Long Đình không phải ít, trong đó cao thủ đông đảo, người lợi hại hơn ngươi như cá giết sang sông, ta sẽ cho ngươi một chút cơ duyên. Hắn giơ bàn tay già nua lên, chỉ thấy sau lưng hiện ra một gốc đạo thụ, trên cây có một cành cây rụng xuống, rơi vào trong tay Hình Đạo Viễn. Cành này ẩn chứa một luồng đại đạo của ta, ngươi có thể tế luyện thành binh, nó có thể bảo vệ ngươi bình an. Hình Đạo Viễn vội vàng khấu tạ. Thái Nguyên đạo nhân khua tay nói, ngươi hãy hạ giới đi. Hình Đạo Viễn cung kính lui lại mấy bước, quay người bay lên không, thuận theo khe hở lớn trên bầu trời để hạ giới. Thái Nguyên đạo nhân đưa mắt nhìn hắn đi xa, đứng im tại chỗ trầm ngâm thật lâu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Đại đạo khó qua, gần đây ta cứ luôn hải hùng khiếp vía, có một loại cảm giác đại nạn lâm đầu. Cho dù thân ở trên Đại La Thiên, ta cũng không thể không sớm tính toán cho tương lai, chỉ mong chủ nhân Nê Hoàng Cung này có thể giúp ta vượt qua đại kiếp. Nguyên thú thế giới. Chu Thiên Tử nhìn lên dị tượng trên bầu trời, từng áng mây phía xa giống như thủy triều phun trào, hào quang của thiên hải dần dần tới gần nơi này, trong hào quang hiện ra các loại dị tượng mỹ lệ, giống như vạn long vần quanh. Hơn nữa, đám người ở ven biển cũng thường xuyên nghe được tiếng rồng ngâm trầm thấp của thần long truyền tới từ trong biển, ngột ngạt kinh người, để cho lồng ngực của mọi người theo đó mà cộng minh. Thời gian gần đây, dị tượng bên trong nguyên thú thế giới càng ngày càng nhiều, thế giới xuất hiện nhiều tai nạn, dị tượng lần này để cho người nơi này khó tránh khỏi bất an. Chu Thiên Tử cơ mãn cũng là một trong số đó, hắn biết nguyên nhân dẫn tới dị tượng là do hai đại thế giới sáp nhập, cũng từng nghe người khác nói sẽ có Long Đình xuất thế. Nhưng đối mặt với trận cơ duyên này, hắn lại bất lực. So với cự đầu tiên giới mà nói, thế lực của hắn vẫn quá nhỏ bé, không có ý nghĩa gì, không đủ để cướp đoạt cơ duyên cho chính mình trong trận đại cơ duyên này. Cơ mãn cơ sư huynh có ở đây không? Đột nhiên, trên bầu trời có thanh âm truyền đến. Chu Thiên Tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có tiên tử dung mạo tú mỹ đáp lấy tiên vân từ tiên giới bay tới, trên tiên vân kia còn có tiên cung tiên điện, mây mù lượn lờ như mộng huyễn. Bên trong Hạo Kinh, đám người Khương Tề Thái Sư nhao nhao ngẩng đầu lên quan sát cảnh này. Mặc dù Hạo Kinh là tiên thành mà bọn họ vất vả chế tạo thành, chuẩn bị dùng để độ kiếp phi thăng, vô cùng hoa lệ và huy hoàng. Nhưng so với tiên cung tiên điện trên đám mây thì lại ảm đạm không có gì đáng nhắc tới. Tiên vân kia chậm rãi hạ xuống, một đám tiên tử đỡ lấy một vị nữ tử áo hồng tiến lên, nữ tử kia nói, thiếp thân Liễu Như Ý, là nha đầu sai sử của Cửu Cung Đạo Quân trên Cửu Thiên Đại La Thiên. Cơ sư huynh, tổ thượng nhà ngươi vốn là đệ tử của Cửu Cung Đạo Quân, làm tiên vương tại tiên giới, tiếc rằng đã thất thế trong triều đình, bị người ta ám toán, thân tử đạo tiêu. Cửu Cung Đạo Quân biết được việc này cũng vô cùng đau lòng. Cơ sư huynh vẫn còn giữ ngũ sắc tiên vương kỳ chứ? Chu Thiên Tử cơ mãn nghe vậy, vội vàng lấy ngũ sắc tiên vương kỳ ra. Liễu Như Ý tế ngũ sắc tiên vương kỳ lên, rơi lệ nói, chính là chiếc tiên kỳ này là tín vật của môn hạ Cửu Cung Đạo Quân. Ngũ sắc tiên vương kỳ kia bay lơ lửng trên không trung, bên trong tiên quang ngũ sắc loáng thoáng có hai chữ Cửu Cung. Liễu Như Ý trả ngũ sắc tiên vương kỳ lại cho Chu Thiên Tử, nói, sư huynh, lệnh tổ đã từng là đệ tử môn hạ của Cửu Cung, bây giờ đạo quân tưởng niệm lệnh tổ. Nếu ngươi muốn thì có thể trở về môn hạ Cửu Cung. Chu Thiên Tử nghe vậy thì vô cùng vui mừng, đương nhiên đồng ý ngay lập tức. Liễu Như Ý nói, chúng ta phụng lệnh đạo quân, đến đây nghênh đón cơ sư huynh tới Long Đình tìm phú quý, để cơ sư huynh ổn định đạo cơ, có thể có một chỗ cắm dùi trên tiên giới trong tương lai. Chu Thiên Tử nói, sư tỷ. Liễu Như Ý cười khẽ, dịu dàng nói, sư huynh, ngươi là đệ tử của đạo quân, sao có thể gọi bọn ta là sư tỷ được? Ngài chết bọn ta mất. Bọn ta đều là tỳ nữ của ngươi, đánh bạo mới dám gọi ngươi một tiếng sư huynh. Nếu sư huynh muốn bọn ta làm ấm giường, bọn ta cũng không dám từ chối. Nói xong, cô và một đám tiên tử kia đều cười lớn. Chu Thiên Tử vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía tiên cung tiên điện trên đám mây kia, rồi lại nhìn những tiên tử như hoa như ngọc này, trong lúc nhất thời giống như đang nằm mơ vậy. Sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nói, Như Ý, Long Đình là sao đây? Liễu Như Ý nói, sư huynh có điều không biết, tương truyền Long Đình là thần đình trước thời đại Yêu Đình, khi đó thần Long trị thế, Long tộc hưng vượng, nhất thống thiên hạ. Về sau, không biết vì sao Long Đình lại xuống dốc, mới dẫn đến yêu tộc cuộc khởi. Long Đình trở thành tổ đình của Long tộc, chôn sâu trong thiên hải. Lần này Long Hưng đại thế giới sáp nhập vào nguyên thú thế giới, Long Đình hiện thân, trong đó tất có cơ duyên. Sư huynh, xin đi vào trong cung nói chuyện. Chu Thiên Tử được chúng tiên nữ vây quanh leo lên tiên vân, đi vào trong cung đi en, đám người Khương Tề vội vàng đuổi theo, nối đuôi nhau mà vào. Liễu Như Ý nói, phàm phu tục tử, không cần vào Long Đình làm gì, miễn cho gặp kiếp nạn. Sau đó đuổi bọn họ xuống dưới. Tiên vân chở theo cung điện bay về phía thiên hải. Liễu Như Ý nói, lần này Long Đình hiện thế, cơ duyên to lớn không thua gì nhân sâm đạo quả. Tuy cơ duyên trong Long Đình rất tốt, nhưng còn không đến mức hấp dẫn tồn tại cường đại cấp bậc Đại La Kim Tiên, Chí Tôn, vậy nên đối với chúng ta mà nói, nơi này không quá mức hung hiểm và khủng bố. Cô mới nói tới đây, đột nhiên trên bầu trời có sấm sét vang dội, có quyền ý kinh khủng không gì sánh nổi bộc phát, đánh xuyên màn trời. Một tôn tiên nhân và nguyên thần cả vạn trượng từ trên bầu trời ngã xuống, rơi vào thiên hải, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển. Hứa lão ma giết người rồi. Có người kêu lên. Chu Thiên Tử nghe vậy, trong lòng máy động, nhìn lại theo tiếng kêu, chỉ thấy thiên ngoại đang có một trận đại chiến, một trong phương đang giao chiến là người quen cũ của hắn, Hứa Ứng, một phương khác là bốn vị cường giả tiên giới, mỗi người đều có tu vi sâu không lường được. Bốn người kia đang vây công Hứa Ứng, bao vây chém giết, tràn diện cực kỳ hung hiểm. Tiên nhân vừa chết kia hẳn cũng hẳn là một thành viên trong bọn họ, chỉ là tồn tại cường đại như thế lại chết trong tay Hứa Ứng, để Chu Thiên Tử hải hùng khiếp vía, chỉ mấy năm không gặp, hắn cũng đã mạnh đến mức này ư? Liễu Như Ý ngẩng đầu nhìn lên một cái, nói, là Ngũ Lão Thái Minh Điện, năm vị tiên quân là mặc dù chỉ là tá nhân, nhưng thực lực không thể coi thường, năm đó từng là tiên sinh dạy thái tử học hành, về sau thất thế nên bị giáng chức. Chu Thiên Tử ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bốn vị ông lão kia có thần thông cực kỳ tinh diệu, thân pháp quỷ mị, thậm chí còn tế đạo thụ lên, đánh cho trời xanh sụp đổ, xâm nhập thiên hải, nhấc lên từng cơn sóng thần. Nhưng mà tốc độ của Hứa Ứng càng nhanh hơn, thậm chí không thèm tránh né thần thông hay đạo thụ của bốn người bọn họ, vọt thẳng đi qua, lên xuống mấy cái, đã đánh ngã ba người. Lão tiên quân còn lại thấy tình thế không ổn, lập tức độn quang mà đi, bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. Chu Thiên Tử nhìn đến choáng váng, tâm tình thật lâu cũng khó mà bình phục được, tất cả mọi người đều xuất từ nguyên thú thế giới, nhưng mấy năm không gặp, Hứa Ứng đã cường đại đến mức này. Hắn làm sao cam tâm được? Liễu Như Ý thấy vậy thì cười nói, sư huynh không cần lo lắng, đạo quân biết sư huynh tu vi không cao, vì vậy nên đã lệnh cho thiếp thân mang động nguyên cấp thiên quân đến, tên là Nguyên Châu. Còn có công pháp đạo quân, Cửu Cung Thông Thánh Huyền Công và một bình Cửu Cung Thông Thánh Đan, chính là do đạo quân tự mình thu thập tiên dược luyện chế mà thành, có thể tăng cường tu vi của sư huynh. Cô lấy động uyên Nguyên Châu ra, lại dâng Cửu Cung Thông Thánh Huyền Công và Cửu Cung Thông Thánh Đan lên, cười nói, sư huynh có được động uyên Nguyên Châu, lại có Cửu Cung Thông Thánh Đan và Thông Thánh Huyền Công, nhất định sẽ vượt qua Hứa Ứng. Chu Thiên Tử nhận lấy những bảo vật này, chỉ cảm thấy ngày hôm nay đúng là tuyệt vời không gì bằng, lại hư ảo giống như đang nằm mơ vậy. Một bên khác, đệ tử của La Thánh Nhân Trần Triều Sinh đi vào Nga Mi Sơn của nguyên thú thế giới, tới gặp trưởng giáo Nga Mi Nhạn Không Thành, nói, Nga Mi tổ tiên từng là đệ tử của La Thánh Nhân, cũng là sư huynh của ta. Nhạn Không Thành cuống quýt bái kiến sư tổ. Trần Triều Sinh đỡ hắn đứng dậy, cười nói, không cần đa lễ. Hôm nay ta đến là vì Long Đình. Bây giờ Long Đình sắp xuất thế, nơi đây không hề tầm thường, cần có khí vận tương ứng mới có thể lấy được bảo vật Long Đình. Ta không phải người của nguyên thú thế giới, không thể cướp đoạt bảo vật, vì vậy nên mới đến đây tìm ngươi. Nhạn Không Thành nói, sư tổ, nơi đó có nguy hiểm lắm không? Nguy hiểm thì ta không đi. Trần Triều Sinh cười nói, đương nhiên là hơi nguy hiểm. Vậy thì ta không đi. Trần Triều Sinh tức giận, bên trong Long Đình có vô số bảo tàng, nếu ngươi lấy được bất kỳ thứ nào trong đó cũng đủ để lên như diều gặp gió, độ kiếp phi thăng không phải chuyện đùa. Nhạn Không Thành nói, độ kiếp phi thăng thì được cái gì chứ? Ta hiện tại cũng có thể lén đi vào tiên giới. Thời gian trước ta lén đi qua đó tiên nhân Nga Mi phi thăng trước đó, sư tổ các đời lăn lộn ở tiên giới cũng không tốt lắm, suốt ngày nhìn mặt người khác mà nói chuyện, khom lưng cúi đầu với người ta, đang yên đang lành lại đi làm tiên nhân địa vị thua cả chó như thế. Ta cảm thấy làm tiên nhân cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta ở thế gian làm trưởng giáo Nga Mi còn thoải mái tự do hơn bọn họ nhiều. Trần Triều Sinh yên lặng lắng nghe, sau đó bật cười nói, bọn họ không có địa vị, nhưng ngươi có. Ngươi đi với ta một chuyến, lấy mấy món bảo vật, ta sẽ giới thiệu ngươi với La Thánh Nhân. Nếu ngươi được làm đệ tử thánh nhân, còn sợ không có địa vị à? Nhạn Không Thành nghe vậy thì hơi động tâm, nói, sư tổ, ngươi có hộ thân kim phù, pháp bảo bảo mệnh gì đó mà thánh nhân cho không? Tu vi thực lực của ta thấp, người không cần dùng tới thì cứ cho ta đi. Trần Triều Sinh chán nản, có điều La Thánh Nhân vì lo lắng cho an nguy của hắn, đúng là có cho hắn bảo vật bảo mệnh. Trần Triều Sinh lấy mấy món pháp bảo ra, đưa hết cho hắn, Nhạn Không Thành lúc này mới yên tâm, nói, sư tổ, ta theo ngươi đi, có điều ngươi phải che trước mặt ta đấy. Trần Triều Sinh bất đắc dĩ, đành phải để cho hắn kéo mình che ở trước người, hai người bay về phía Thiên Hải. Chưởng giáo Nga Mi đời này là ai dạy ra đây, cẩn thận quá thể. Trong lòng Trần Triều Sinh thầm nghĩ. Hắn lại không biết, nguyên thú khắp nơi đều là câu cá, các trao hẹ, một vị sư tổ từng hộ đạo cho Nhạn Không Thành chính là một tên khách câu cá, hại vô số người, nhưng lại cẩn thận vô cùng. Nhạn Không Thành cũng dần dần tập thành thói quen cẩn thận. Nhạn Không Thành theo hắn đi vào Thiên Hải, chỉ thấy hào quang lãng đãng như sóng gợn, càng ngày càng hoành tráng, đó là vì Long Hưng Đại Thế Giới đang ở gần. Mặc dù Long Hưng Đại Thế Giới đã sáp nhập với rất nhiều thế giới, lại là một cái đại thế giới, khổng lồ hơn nguyên thú thế giới rất nhiều, nhưng Long Đình không nằm trong Long Hưng Đại Thế Giới, mà là giấu ở hải vực Thiên Hải nguyên thú. Trần Triều Sinh nói nhỏ nguyên thú thế giới cực kỳ quan trọng, thời kỳ yêu tộc Tiên Đình năm đó, yêu tộc đã cực kỳ xem trọng nơi đây, thiết trí Thái Dương thủ trên Thái Dương, phải đế tộc đến trấn áp nơi đây. Chỉ có thổ dân nguyên thú mới có khí vận thu thập bảo vật Long Đình, người của Long Hưng Đại Thế Giới cũng không có khí vận này. Rất nhiều cường giả tiên giới không biết nguyên nhân trong này, thế là tới Long Hưng Đại Thế Giới tìm người, hợp tác tiến vào Long Đình. Bọn họ sẽ không chiếm được bất kỳ bảo vật gì. Nhạn Không Thành cảnh giác quan sát bốn phía, nói, tức là người của nguyên thú thế giới có thể sẽ gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trần Triều Sinh thấy hắn như chim sợ cành công, bộ dạng giống như sẽ chuẩn bị đào tẩu bất kỳ lúc nào, giận không biết trút vào đâu, quát to, ngươi là La Thánh Nhân nhất mạch, sao lại không có tiền đồ như thế? Có ta ở đây, ai dám động đến ngươi? Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên chỉ nghe trong hào quang Thiên Hải truyền tới một giọng nói đầy ngạc nhiên, hắn chính là Hứa Ứng. Không được thả Hứa Ứng đi. Tiếp theo là từng tiếng kêu hoảng hốt truyền tới, Hứa lão ma lợi hại lắm, mọi người cẩn thận. Câu này còn chưa nói xong đã thấy hào quang phun trào, từng vị tiên nhân bắn ra từ trong hào quang, Hứa Ứng xông ra khỏi hào quang, hung thần ác sát, cùng chiến đấu với đám cường giả tiên giới kia trên mặt biển. Trần Triều Sinh biến sắc, vội vàng kéo Nhạn Không Thành che ở trước người, không dám đối mặt với Hứa Ứng. Nhạn Không Thành thấy vậy thì biết hắn đã từng bị Hứa Ứng đánh rồi, bèn nói, sư tổ yên tâm, có ta ở đây, Hứa Ứng không dám động tới ngươi đâu. Trần Triều Sinh thẹn quá hóa giận, nói, không phải ta sợ hắn, mà là không muốn làm mọi chuyện phức tạp hơn. Trong lúc nói chuyện, Hứa Ứng đã đánh cho đám tiên nhân kia bay ra tan tác như chim muông. Đột nhiên, một chiếc xe chở tù từ trên không trung gào thét chạy tới, phát ra huyền quang ngũ sắc, xe chở tù môn mở rộng cửa, hào quang năm màu chiếu xuống dưới, Hứa Ứng chỉ thấy trời đất quay cuồng. Ngày sau đó đã xuất hiện trong xe chở tù. Đấu bộ Hứa Thiên Tôn chỉ có thế mà thôi, vẫn đấu không lại Ngũ Ngục Thiên Lao của ta. Một người cười lớn, thu hồi xe chở tù kia, Trần Triều Sinh nhìn lên trên, chỉ thấy người kia quần áo lộng lẫy, phong độ bất phàm, đỉnh đầu có động uyên ngũ ngục, sâu không lường được, giam giữ lấy không biết bao nhiêu trọng phạm. Phía sau hắn là 45 người canh ngục, đều là tồn tại cảnh giới tiên vương. Hóa ra là Ngũ Ngục Đế Quân. Trần Triều Sinh thấy thế thì nói với Nhạn Không Thành nói, chỉ sợ Ngũ Ngục Đế Quân sắp phải chịu thiệt thòi rồi. Hắn vừa dứt lời, xe chở tù kia đột nhiên nổ tung, Hứa Ứng đánh nát xe chở tù, nhắm thẳng tới Ngũ Ngục Đế Quân. Xiềng xích quanh thân Ngũ Ngục Đế Quân xuất quỷ nhập thần, vừa đánh vừa lui. Cả đám canh ngục nhao nhao tế pháp bảo lên, chỉ thấy xích sắc hoành không, xen kẽ giao thoa, các loại hình cụ như xe chở tù, gông xiềng, búa rìu, đao cưa, dùi đục, roi trượng, móc mắt, cắt tai, gọt mũi, cắt lưỡi, gọt phiến, câu hồn, dây thừng có móc câu. Cái gì cần có đều có đủ. Rất nhiều pháp bảo rơi trên người Hứa Ứng, liều mạng đánh về phía Hứa Ứng như không cần tiền. Vô số cao thủ trên Thiên Hải đều đang chăm chú theo dõi trận chiến này, từng người đều lộ ra vẻ kinh sợ. Trong khoảng thời gian này, Hứa lão cậu quấy cho chư thiên vạn giới không được yên bình, ta nghe nói ở Thiên Dương thế giới Hứa lão cậu đã chiếm Thiên Dương thần châu của Ngũ lão Thái Minh Điện. Thương cho Ngũ lão Thái Minh Điện, vì có được viên thần châu kia mà chết không biết bao nhiêu môn sinh, mới tiến được vào cấm khu Thiên Dương, vừa lấy được thần châu. Còn chưa kịp cầm nóng tay đã bị Hứa lão cậu chiếm đi. Hứa lão cậu còn đánh chết ba người trong Ngũ lão Thái Minh Điện nữa. Nghe nói cảnh lưu thế giới có di tích thái cổ xuất hiện, khi đó Bắc Hải Tam Thánh, Đạo Hải Lục Chân, Thiên Thánh Sơn Thập Nhị Chân Nhân đều chạy tới đó để đoạt thái cổ kinh quyển. Tam Thánh, Lục Chân, Thập Nhị Chân Nhân là ai chứ? Làm người hòa khí, muốn cùng nhau nghiên cứu thái cổ kinh quyển, Hứa lão cậu không biết từ nơi nào lao ra, một hơi cướp đi luôn. Chuyện này ta cũng nghe nói. Nghe nói Hứa lão cậu đứng ở trước mặt Tam Thánh Lục Chân Thập Nhị Chân Nhân lật thái cổ kinh quyển ra xem, Tam Thánh Lục Chân Thập Nhị Chân Nhân vây quanh hắn đánh 3 ngày 3 đêm, không thể thương tổn đến một cọng tóc gáy của hắn. Lúc gần đi, hắn còn nói một tiếng cảm ơn, khiến tám vị trong thập nhị chân nhân tức giận đến mức thổ huyết. Chó thật! Chó quá chó! Trần Triều Sinh và Nhạn Không Thành nghe vậy, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trần Triều Sinh nghi hoặc nói, rốt cuộc Hứa Ứng đang làm cái gì chứ? Có điều, có thể đỡ được công kích của Tam Thánh Lục Chân Thập Nhị Chân Nhân 3 ngày 3 đêm mà vẫn không bị suy suyển gì, xem ra tu vi của hắn lại có tiến bộ không nhỏ rồi. Đột nhiên, chấn động kinh thiên động địa truyền đến, đó là thời không chấn động, cực kỳ mãnh liệt, lắc lư mạnh đến mức đến ngay cả những tiên nhân ẩn mình trong thời không cũng bị chấn động đến mức văng ra. Trên bầu trời, trong lúc nhất thời có ánh sáng lung linh tỏa ra, từng tôn cường giả tiên giới đều lần lượt hiện thân. Đó là động tĩnh do Long Hưng Đại Thế Giới và Nguyên Thú Thế Giới sáp nhập sinh ra, khiến thời không chấn động đến mức rung chuyển không ngừng, không chỉ có chấn động cho đám tiên nhân đang ẩn nấp rớt xuống, thậm chí ngay cả không gian chứa Long Đình đã đắm chìm sâu bên trong thời không cũng bị chấn động đến mức xuất hiện từng vết rách. Chỉ trong chốc lát, trên mặt biển Thiên Hải đã có thêm từng vết rách to lớn, trong vết rách có long khí phóng lên tận trời, uốn mình bay lên, hệt như từng vị thần long, phát ra khí tức kinh thiên động địa. Không ít người tu vi không cao, lại bị đạo uy long tộc trấn áp tại chỗ, từng người kêu lên một tiếng đau đớn, rơi vào Thiên Hải như từng giọt mưa trút xuống thế gian. Nhạn Không Thành, ngươi ở chỗ này chờ ta. Trần Triều Sinh vươn người đứng dậy, bay lên giữa không trung, đuổi kịp một luồng long khí trong đó. Hắn tế lên một chiếc bình ngọc càng lúc càng lớn, thu đạo long khí kia vào trong bình ngọc, sau đó lại muốn thu thêm một luồng long khí khác, đã thấy một bàn tay to chộp tới, tóm lấy một luồng khác long khí khác. Trần Triều Sinh trong lòng máy động, chẳng lẽ là mãnh nhân cùng cấp độ với Vi Tự Ư? Hắn lần theo bàn tay lớn kia nhìn lại, đã thấy Hứa Ứng rướng cổ, hé miệng, ra sức nhét đạo long khí kia vào trong miệng. Trần Triều Sinh trợn tròn hai mắt, chỉ thấy Hứa Ứng nuốt trọn long khí, hầu kết nhấp nhô, nuốt long khí xuống. Hứa Ứng bị Vi Tự đoạt xá à? Trần Triều Sinh chỉ sợ bị Hứa Ứng phát hiện, vội vàng trở lại bên người Nhạn Không Thành, giao bình ngọc cho Nhạn Không Thành, nói, người tế luyện long khí trong bình xong thì có thể hóa thành thần long hộ thể, tiền vương tiên quân bình thường đều khó mà làm ngươi bị thương. Nhạn Không Thành vội vàng cảm ơn. Ngàn vạn cường giả trên mặt biển đều dõi mắt nhìn chằm chằm mấy vết nứt đột nhiên xuất hiện kia, đã có người nhìn không được, thuận theo vết nứt xông vào trong đó. Long Đình là long tộc tiên đình thần bí nhất, cho dù là yêu tộc cũng không có nhiều ghi chép về nơi này, chỉ có thể tiến hành đề phòng, miễn cho trong long tộc có cường giả tuyệt thế nào đó xuất thế. Lúc này Long Đình tái hiện nhân thế, tuyệt đối là chuyện vô cùng trọng đại. Trần Triều Sinh bình tĩnh nói, Long Đình là tuyệt thế hung địa, mai táng toàn bộ cao thủ Long Đình, bên trong hung khí cực nặng, hiện tại đi vào đó đều là chịu chết, không thể sống nổi. Chúng ta chờ thêm một thời gian nữa hãy đi vào. Nhạn Không Thành nói, sư tổ biết cái gì ư? Trần Triều Sinh lắc đầu nói, ta cũng là nghe sư phụ La Thánh Nhân nói, hắn đã từng nhìn thấy trên màn trời tổ đình thiên đạo lúc đi bái kiến tổ thần. Trên màn trời có một khu vực hắc ám rất lớn, không có ngôi sao, không có thế giới, ảm đạm vô quang. Hắn bèn hỏi thăm tổ thần nói nơi đó là di tích thế giới còn cổ xưa hơn cả yêu tộc, gọi là nhân gian giới. Ngươi nhìn đi, Long Đình xuất thế, có phải trên bầu trời đã xuất hiện thêm rất nhiều dị tượng hay không? Nhạn Không Thành ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quang mang lọt ra từ khe hở kia chiếu rọi bầu trời, soi sáng thiên ngoại. Sâu trong vũ trụ, lại có quang mang, xa xa hô ứng với vết nứt của Long Đình. Nơi đó hẳn là nhân gian khi xưa, là nhân gian giới mà Long Đình thống trị. Trần Triều Sinh nói, có điều, nơi đó đã bị hủy diệt hoàn toàn. Nhạn Không Thành tâm thần rung động, nhân gian giới đã bị hủy diệt của thời đại Long Đình còn cổ xưa hơn cả yêu tộc Tiên Đình, nơi đó chôn giấu bao nhiêu lịch sử không muốn người khác biết tới đây. Hứa Ứng và Bắc Lạc Sư Môn Tiêu Đế Quân đánh nhau rồi. Đột nhiên có người kêu lên. Hứa Lão Ma bị Tiêu Đế Quân đánh cho học máu. Có người vui vẻ nói. Tiêu Đế Quân thua rồi. Lại có người kêu lên. Cuối cùng, hung khí bên trong Long Đình đã tiết ra xong, lúc này mới có người lục tục ngo ngoe tiến vào trong khe lớn. Trần Triều Sinh đang định đi vào, Nhạn Không Thành đã nói, chờ đã. Trần Triều Sinh đành phải dừng lại chờ một chút. Đột nhiên, chỉ nghe trong khe lớn có vài tiếng kêu thảm truyền đến, sau đó liền không còn một tiếng động nào nữa. Trần Triều Sinh nhìn Nhạn Không Thành một cái, không nói thêm gì nữa. Đám người tiếp tục chờ đợi. Chỉ nghe có tiên nhân kêu lên, Hứa Lão Cẩu treo gẹo Minh Hà Nguyên Quân. Lại có tiên nhân tức giận kêu lên, Hứa Lão Cẩu hành hung Minh Hà Nguyên Quân. Hứa Lão Cẩu tế quả chung lên hành hung Minh Hà Nguyên Quân. Bọn họ lại đợi thật lâu, có đại nhân vật tiên giới phái ra mấy tử sĩ tiến vào trong Long Uyên, qua thật lâu, tử sĩ trở về, nói, đã không còn gì đáng ngại nữa. Đám người thấy thế, lúc này mới nối đuôi nhau mà vào. Trần Triều Sinh nói, chúng ta cũng vào đi thôi. Nhạn Không Thành nói, sư tổ, xin chờ một chút. Trần Triều Sinh cả giận nói, còn chờ bao lâu nữa? Chờ thêm nữa, bảo bối trong Long Đình sẽ không còn phần của chúng ta nữa. Hắn mới nói được tới đây, thân thể của tử sĩ do đại nhân vật tiên giới phái ra vừa rồi đột nhiên bùng một tiếng nổ tung, máu thịt cột sống hóa thành một đầu huyết long, bay thẳng lên không trung. Trong mấy đạo long uyên kia lần lượt truyền đến từng tiếng kêu thảm, sau đó lại không còn động tĩnh gì nữa. Hứa Ứng cầm đá ném tiên chủ Thiên Lũy Thành. Hứa Ứng bị tiên chủ Thiên Lũy Thành đánh. Tiên chủ Thiên Lũy Thành thua rồi. Trần Triều Sinh và Nhạn Không Thành lại đợi thêm một lúc thật lâu, lúc này mới có người tiến vào long uyên, qua thật lâu sau mới từ bên trong đi ra, kêu lên, an toàn rồi. Lần lượt có người tiến vào bên trong, cũng nhào nhào báo cáo, an toàn rồi. Nhạn Không Thành nói, sư tổ, chúng ta đi vào thôi. Trần Triều Sinh nói, không chờ thêm nữa, à Nhạn Không Thành lắc đầu, dẫn đầu một bước bay về phía long uyên, Trần Triều Sinh đành phải đuổi theo hắn. Hai người đi vào trong long uyên, đột nhiên Nhạn Không Thành hét thảm lên, thanh âm vô cùng thê lương. Trần Triều Sinh giật nảy mình, đã thấy Nhạn Không Thành vẫn đang yên đang lành, lập tức hiểu ý, cũng là hét thảm thiết theo. Đám người bên ngoài nghe thấy bên trong có tiếng kêu thảm thiết truyền đến thì không khỏi sợ hãi, trong lúc nhất thời không dám tiến vào long đình nữa. Trần Triều Sinh khâm phục Nhạn Không Thành vạn phần, thầm nghĩ, rốt cuộc tiểu gia hỏa này đã trải qua chuyện gì mới có thể thành thục ổn trọng như vậy chứ? Nguyên thú đúng là một thế giới kỳ diệu. Tường Vân chở cung điện bồng bềnh lượn lờ trên từng luồng long uyên kia, trong tiên cung trên mây, một đám nữ tử nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nhạn Không Thành, trong lòng buồn bã, vị công tử này chết thảm quá đi. Chu Thiên Tử trong lòng khẽ động, nói với Liễu Như Ý, người vừa hét thảm chính là trưởng giáo Nga Mi Nhạn Không Thành, người này mặc dù tu vi cảnh giới không cao, còn chưa phải tiên nhân, nhưng dù tiên nhân nơi này chết hết thì hắn cũng sẽ không chết. Bên trong long uyên nhất định an toàn, chúng ta có thể đi vào. Liễu Như Ý nhìn thấy khi nãy có từng nhóm tiên nhân chết trong long uyên, cao thủ tiên giới đến chỗ này thoáng cái đã chết gần phân nửa, không khỏi tim đập chân run. Sư huynh, lỡ như bên trong vẫn còn nguy hiểm nào đó. Cô không khỏi chần chờ. Chu Thiên Tử lạnh nhạt nói, ta vì nhất thống nguyên thú, đã điều tra nghiên cứu tất cả những người có tư cách uy hiếp được ta ở nguyên thú thế giới này, nghĩ ra đối sách nhằm vào bọn họ. Suy đoán của ta tuyệt đối không thể sai được. Liễu Như Ý đành phải phát động tiên vân, chở tiên cung vào trong một luồng long uyên, chính là vết rách mà vừa rồi Nhạn Không Thành đã tiến vào. Chu Thiên Tử đứng trước cung điện, dõi mắt nhìn quanh, chỉ thấy hai vách của long uyên này có quái vật huyết cốt hình rồng phủ phục, leo lên, tốc độ cực nhanh, xuất quỷ nhập thần, hẳn là do những tiên nhân tiến vào bên trong long uyên lúc nãy biến thành sau khi chết. Những con quái vật hình rồng này mọc ra đầu người, huyết cốt là do xương cột sống tạo thành, không có da và ngũ tạng lục phủ. Bọn họ là bị hung khí trong long đình tiết ra ngoài trùng kích, bên trong hung khí ẩn chứa nguyên khí long tộc, còn gọi là long nguyên, còn có oán niệm ác niệm của long tộc, chỉ cần tiếp xúc phải thì sẽ lập tức tách ý thức của những người này ra, khiến máu thịt của bọn họ hóa rồng. Thực lực của đám quái long huyết cốt này không hề tầm thường, cực kỳ hung ác, có điều những nữ tử xung quanh Chu Thiên Tử có thực lực cao cường, quái long huyết cốt không phải là đối thủ của các cô. Hai bên vách long uyên còn có mạch máu thô to phủ phục, uốn lượn leo lên, chia ra từng mạch máu nhỏ hơn, có nhiều chỗ còn có vảy rồng to lớn, cao chừng 2-3 người, có máu tươi chảy xuống, không biết máu từ đâu ra. Hung khí ở nơi này vẫn rất nặng, trong không gian tràn ngập một cổ khí tức tử vong, mục nát, điều vong vô cùng khiếp người. Nhạn Không Thành cũng ở cách đó không xa, nhìn thấy bọn họ thì thầm giật mình, hạ giọng nói, cáo già tới rồi. Trần Triều Sinh nhìn thấy Liễu Như Ý, không khỏi nhướng mày, Cửu Cung Đạo Quân cũng tới tham gia náo nhiệt. Liễu Như Ý nhìn thấy hai người Nhạn Không Thành và Trần Triều Sinh vẫn bình yên vô sự, cũng không khỏi khâm phục Chu Thiên Tử, thầm nghĩ, vị Chu sư huynh này cũng là không phải hạng tầm thường. Ánh mắt của cô rơi trên người Trần Triều Sinh, trong lòng máy động, Trần sư huynh môn hạ của La Thánh Nhân, hắn cũng tới đây. Có điều người hắn chọn không được tốt lắm, chỉ là một vị luyện khí sĩ mà thôi. Đột nhiên, lại có người tiến vào Long Uyên, Chu Thiên Tử nhìn về phía người kia, trong lòng hơi động, Hàm Dương Độc Phu. Người tới chính là Tổ Long Triệu Chính, bên cạnh còn có một nam tử cao lớn, một thân cơ bắp cuồn cuộn như được đao khắc, hùng tráng không gì sánh được. Hung khí của nam tử kia còn nặng hơn hung khí bên trong Long Uyên, thậm chí còn chủ động hấp thụ long khí trên không trung, luyện hóa vào cơ thể. Tổ Long Triệu Chính cũng để ý đến Chu Thiên Tử cơ mãn, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc, nhưng không tới gần, hạ giọng nói, Hạo Kinh Cương Thi. Hai người là đối địch, đều là loại tàn độc, đều từng muốn diệt trừ đối phương để độc bá nguyên thú. Chu Thiên Tử độ kiếp trước, Tổ Long độ kiếp sau, chỉ là Chu Thiên Tử ở lại nguyên thú, còn Tổ Long lại một mình leo lên thiên lộ, vậy nên cuối cùng mỗi người đi một ngã. Trần Triều Sinh nói với Vi Tự, Vi Đạo Hữu, có thể hợp tác lần nữa hay không? Vi Tự không người thi lễ với hắn, nói, đa tạ ân cứu giúp. Trần Triều Sinh nhíu mày, Vi Tự chính là hung thần, đã khi nào khách khí như vậy chứ? Bọn họ cứu mạng hắn, hắn thoát ra xong cũng chỉ biết ăn với ăn, cái gọi là ân tình không hề liên quan gì tới hắn cả. Sư phụ nói, người cứu hắn đi là Tiên Đế Chí Tôn, hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Trần Triều Sinh thầm nghĩ, Vi tự trở nên nho nhã lễ độ, chính là nói cho ta biết hiện tại hắn thân bất do kỷ, không thể không làm trái bản tính. Hắn đã bị Tiên Đế Chí Tôn khống chế. Trần Triều Sinh thầm than một tiếng, là thánh nhân nhọc lòng vì cứu Vi tự, kết quả lại thành làm lợi cho Tiên Đế Chí Tôn. Không thể không nói, thủ đoạn của Tiên Đế Chí Tôn vẫn cao minh hơn một chút. Bỗng nhiên, lại có người đi vào Long Uyên, lại là một người khổng lồ, kích thước còn cao lớn hơn Vi tự rất nhiều, nhưng lại áo mũ chỉnh tề, giống như một người đọc sách. Chủ nhân Nê Hoàng Cung. Trong lòng Tổ Long và Chu Thiên Tử đều giật mình. Chủ nhân Nê Hoàng Cung thu hoạch thế nhân, một mẹ hốt gọn tất cả khách câu cá và người cắt rau hè tích lũy hơn 4 vạn năm của nguyên thú thế giới, trở thành người thắng lớn nhất, độ kiếp phi thăng, lén xông vào tiên giới, hoàn toàn xứng đáng là tuyệt thế hung nhân hàng đầu nguyên thú thế giới, còn tàn bạo hơn so với bất kỳ kẻ nào trong số bọn họ. Chủ nhân Nê Hoàng Cung cũng để ý đến bọn họ, trong lòng khẽ động, nhưng không hề lên tiếng mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu với bọn họ mà thôi. Lúc này, giọng nói của Hứa Ứng từ phía trên truyền đến, cười nói, hôm nay sao trùng hợp như vậy, có thể gặp phải các ngươi cùng một lúc thế này. Bốn người đều giật mình, chỉ thấy Hứa Ứng lẻ loi một mình đi vào trong Long Uyên. Chu Thiên Tử, Tổ Long và chủ nhân Nê Hoàng Cung đều trầm mặt, không nói một lời. Nhạn Không Thành lại hưng phấn vô cùng, ngoắc tay với hắn, Hứa huynh. Bên này, Trần Triều Sinh cuống quyết tránh ra sau lưng Nhạn Không Thành, trong lòng âm thầm kêu khổ, tên này gặp được ta, không biết sẽ làm gì ta đây. Hứa Ứng liếc mắt nhìn quanh một cái, ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Những người này cùng vào đây là chuyện y tuyệt đối không thể lường trước được. Vi tự nhìn về phía Hứa Ứng, hung quang trong mắt bắn ra bốn phía, nhưng không hề động thủ. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi hắn, cũng không khiêu khích hắn, lòng thầm nghĩ, lúc Vi tự mới từ tiên mộ đi ra, tu vi thực lực chỉ khôi phục chừng một thành, hiện tại hẳn là khôi phục 4-5 thành rồi chứ nhỉ. Tu vi của Vi tự khôi phục 2 thành là có thể đánh vỡ vô lậu kim thân của y. Vô lậu kim thân tuyệt đối không cách nào hóa giải lực lượng cuồng bạo kia của hắn được. Vi tự khôi phục 3 thành tu vi, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đồng thời phát động sơn thủy trượng thiên xích cũng không thể đả thương được hắn. Khôi phục 4 thành, nếu hắn muốn giết người, trong số mọi người ở đây không ai có thể chạy thoát. Nếu hắn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, e là chỉ có đế quân, thiên tôn đã được dùng nhân sâm đạo quả mới có thể địch nổi, đồng vương e là cũng không bị nổi. Về phần nguyên quân, Hứa Ứng đoán cho dù nguyên quân đã dùng nhân sâm đạo quả cũng không phải đối thủ của Vi tự. Hiếm khi nguyên thú ngũ quân tử chúng ta gặp mặt ở chỗ này. Hứa Ứng khách khí nói, bốn vị đồng đạo, tìm một cơ hội tụ họp một chút chứ. Ta cũng đang có ý này. Ánh mắt chủ nhân Nê Hoàng Cung hình đạo viễn lóe sáng, nói khẽ. Nhạn Không Thành cười nói, nguyên thú ngũ quân tử đã lâu không tụ họp, đúng là nên dành thời gian trao đổi một chút. Dành thời gian đi. Chu Thiên Tử sắc mặt lạnh nhạt, lãnh đạm nói, nhưng hiện tại không rảnh. Tổ Long Triệu Chính càng lãnh đạm hơn, nói, hiện tại không được. Hứa Ứng mỉm cười, lơ đễnh nói, vậy có rảnh thì lại tụ họp sao vậy? Bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó đều đi về phía Long Đình, khoảng cách không xa không gần. Nhạn Không Thành cố gắng tới gần Hứa Ứng, Trần Triều Sinh vội vàng kéo hắn lại, hạ giọng quát nói, người không muốn sống nữa, họ Hứa kia lắm mưu nhiều kế, giết người không ghê tay, là người đứng đầu trên bảng truy nã tiên giới, xú danh vang xa. Người tới gần hắn, cẩn thận hắn đánh chết ngươi bây giờ. Hắn giết người không chớp mắt đâu. Nhạn Không Thành nói, bọn ta là nguyên thú ngũ quân tử, Hứa huynh sẽ không hại ta. Trần Triều Sinh nói, hắn có nhiều kẻ thù, tiền giới phàm là người có danh tiếng đều có thù với hắn. Nếu bị người khác nhìn thấy ngươi thân thiết với hắn, những người này khó mà giết được hắn, nhưng giết chết ngươi thì dễ dàng lắm đấy. Lúc này Nhạn Không Thành mới chịu thôi. Bọn họ xuyên qua Long Uyên sâu hun hút, cuối cùng cũng đi vào Long Đình, đứng mũi chịu sào ở phía trước chính là một dãy núi khổng lồ, ngăn cản tầm mắt của bọn họ. Đám người bay lên trên, núi cao vời vợi, trong núi có nhiều chỗ tối đen, trong bóng tối là sơn cốc, hung khí và long khí nồng đậm không gì sánh được, bọn họ vội vàng cách xa một chút, miễn cho bị những long khí và hung khí này gây thương tích. Hung khí trong những thung lũng này còn hung hãn gấp trăm lần khi nãy, người bình thường tới gần một chút thôi, chỉ sợ cũng sẽ gặp bất trắc. Người đi vào từ những khe nứt khác không xuất hiện ở quanh đây, hẳn là những long uyên khác nhau sẽ tiến vào vị trí khác nhau của Long Đình. Sau một lúc lâu, mọi người đi tới đỉnh núi, chỉ thấy trên núi mọc ra hai ngọn núi thẳng tắp khác, chúng đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao tới mấy ngàn trượng. Ngọn núi kia có hình trụ tròn, lên phía trên lại bắt đầu chia xiên, giống như sừng rồng. Đám người Hứa Ứng, Chu Thiên Tử nhìn đến đây, trong lòng máy động, hình dạng của ngọn núi này bọn họ đều có chung suy nghĩ, càng bay càng cao, nhìn xuống dưới, ngọn núi này lập tức hiện ra trước mắt. Chỉ thấy từng dãy núi non nối liền, liên miên chập trùng, cao thấp không đều. Còn có ngọn núi phân ra thành nhiều nhánh, đến cuối cùng chia làm năm ngọn núi lớn ụp xuống đất. Dãy núi này có nhiều chỗ bởi vì long hưng, nguyên thú lưỡng giới va chạm mà đổ sụp, lộ ra kết cấu bên trong với một màu trắng bệch, giống như hài cốt thần long. Đám người nhìn lại nơi xa, nhưng chỉ thấy giữa thiên địa mênh mông là từng ngọn núi lớn tương tự, núi non ở khắp nơi. Đây là cao thủ long tộc khi gặp phải đại kiếp lúc đã hốt hoảng bỏ chạy, chạy trốn tới nơi này thì kiệt sức, bỏ mạng ở nơi đây. Vi Tự vẻ mặt hung ác, đột nhiên sau lưng hiện ra nguyên thần to lớn, vươn tay chọc tới phía dưới, quát, tuyệt thế hung khí này cũng là bảo khí, có thể để cho ta dùng tới. Chỉ nghe từng tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt, nguyên thần Vi Tự vồ xuống, chế trụ đầu rồng của long mạch, vậy mà nhấc cả dãy núi dài đến vạn dặm này lên. Hắn dùng sức vẫy mạnh một cái, chỉ thấy dãy núi nhao nhao sụp đổ, vô số cự thạch vỡ nát tan tành, từ không trung rơi xuống, thành thế kinh thiên động địa. Đợi cho núi đá hoàn toàn tan rã, để lộ ra một bộ hài cốt thần long vô cùng to lớn, khắp người phát ra ngân quang, vừa nhìn đã thấy thần thánh bất phàm. Đây cũng không phải là long mạch, mà là xương cốt thần long chân chính. Vi Tự mang lực vô song, vậy mà định lại thôn nạp lực lượng còn sót lại trong bộ hài cốt thần long này. Tồn tại dữ dội như vậy, mọi người đều là lần đầu tiên gặp phải, trong lòng không khỏi kinh hãi. Bộ hài cốt thần long kia lại đột nhiên xê dịch biến hóa, bốp bốp bốp, quấn quanh trên cánh tay nguyên thần của Vi Tự, há cái miệng to táp về phía nguyên thần của Vi Tự, lại muốn nuốt ngược lại hắn. Lúc một người một hài cốt lao vào chém giết nhau, nơi xa đột nhiên cũng có từng dãy núi bị người tiến vào long đình kinh động, dãy núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, rũ sạch đất đá trên người, tấn công người tiến vào long đình. Vi Tự đoán sai rồi. Thanh âm của Nhạn Không Thành truyền đến, nói, thần long này không phải là muốn chạy ra long đình, mà là phụ trách thủ hộ long đình. Bọn họ hẳn là tướng sĩ phụng lệnh trấn thủ môn hộ long đình trước khi long đình bị hủy diệt trước đó. Trong lúc nói chuyện, đã thấy càng lúc càng có nhiều dãy núi long mạch nhao nhao nổ tung, từng bộ hài cốt thần long vạn dặm tấn công đám người xâm nhập, trong lúc nhất thời vô số kẻ tử thương. Vi Tự và bộ hài cốt thần long kia chém giết, chỉ qua mấy chiêu đã chiếm thượng phong, nhưng vào lúc này, lại có một dãy núi nổ tung, một bộ khác hài cốt thần long bay ra từ trong đó, phóng tới chỗ Vi Tự. Thực lực của Vi Tự rất cao cường, đơn độc chiến đấu với hai bộ hài cốt thần long mà vẫn có thể chiếm thượng phong, chỉ là trong lúc nhất thời khó mà luyện hóa hai bộ hài cốt này. Đột nhiên, lại có bộ hài cốt thần long thứ ba bay nhào đến, Liễu Như Ý biến sắc, lập tức dẫn dắt các nữ tử trong tiên cung phi thân lên, nói, Chu sư huynh chờ một chút. Tỷ muội bọn ta đi một chút sẽ trở lại. Trần sư huynh, còn không qua đây hỗ trợ. Thực lực của cô không hề tầm thường, thực lực của các tiên tử dưới trướng cũng cực kỳ cao minh, nhưng không cách nào địch lại hài cốt thần long, có điều nếu như có thêm Trần Triều Sinh thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trần Triều Sinh lập tức phóng tới trước mặt bộ hài cốt thần long kia, trầm giọng nói, Nhạn trưởng giáo cứ yên tâm, ta sẽ trợ giúp sư tỷ môn hạ cửu cung đạo quân trước đã. Nhạn Không Thành thấy thế, lập tức hướng phi thân bay tới chỗ Hứa Ứng. Cùng lúc đó, Chu Thiên Tử cũng phi thân bay lên, đáp xuống bên cạnh Hứa Ứng. Tổ Long Triệu Chính cũng đang bước nhanh về phía này. Mà chủ nhân Nê Hoàng Cung cũng đã đi tới trước mặt Hứa Ứng, thấy mọi người đang muốn nói chuyện thì giơ ngón tay lên đặt ở bên môi, làm ra động tác im lặng. Đám người không ai nói một lời. Chủ nhân Nê Hoàng Cung thỉnh một nhánh cây từ trong đạo tràng ra, không người hành lễ nói, sư phụ, đệ tử gặp nạn, xin sư phụ ra tay tương trợ. Tê. Hắn quát to một tiếng, nhánh đạo thụ kia bay lên, uy lực càng ngày càng mạnh, nghênh đón cổ hài cốt thần long đang chiến đấu với đám người Trần Triều Sinh, Liễu Như Ý, Tổ Long thần sắc như thường, nói, không chỉ phải có đạo tràng, còn phải có chí bảo trấn áp, nếu không thì không có chỗ nói chuyện. Ta có. Hứa Ứng tế đại la đạo tràng ra, phong ấn thời không bốn phía, sau đó lại lập tế sơn thủy trượng thiên xích lên bên trong đạo tràng, nói, các vị, trên người có pháp bảo sư môn ban tặng thì cứ đặt trong đạo tràng, không thể mang thẳng vào. Nhạn Không Thành nghe vậy thì tranh thủ lấy hết pháp bảo hộ thân mà mình mang tới ra, nhét vào trong đạo tràng của Hứa Ứng. Hứa Ứng phát động sơn thủy trượng thiên xích, chỉ thấy một luồng quang mang hình chữ nhật chiếu vào trên thân thể mọi người ở đây, hút hết mọi người vào bên trong. Đợi cho bọn họ rơi xuống, chỉ thấy mình đã đi tới bên trong một vùng sơn thủy, một luồng thái nhất kim kiều bắt ngang dãy núi. Đám người rơi vào bên trên kim kiều, Hứa Ứng nói, kim kiều này chính là thần thông chí tôn, có ba tầng phòng hộ này, có thể bảo vệ không cho người ngoài nghe thấy những gì chúng ta nói. Đám người liếc nhìn nhau, trong lòng đều vô cùng kinh hãi. Chủ nhân Nê Hoàng Cung mở miệng trước tiên, nói, chư vị, ta lén qua tới tiên giới không bao lâu thì đã bị trúng chiêu. Ta đi vào một động phủ tiên gia, lấy được một môn công pháp ở đó, tên là Đạo Chuyển Tâm Kinh. Trước đó không lâu, chủ nhân kinh này tìm tới ta, tự xưng mình là Thái Nguyên Đạo Nhân, muốn làm sư phụ của ta. Hứa Ứng liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, đây chính là thủ đoạn ngươi thu hoạch Chu Tề Vân. Chủ nhân Nê Hoàng Cung nói, hiện tại có người muốn dùng loại thủ đoạn này để thu hoạch ta, đương nhiên bị ta nhìn ra ngay lập tức. Tổ Long Triệu Chính nói, chuyện ta gặp phải cũng không khác gì hình đạo hữu. Ta từ thiên lộ đi tới tiên giới, sau khi đến tiên giới đã bị nhận vào tiên đình, bị đương kim tiên đế bệ hạ nhận làm đệ tử. Chu Thiên Tử nói, hai ngày trước, Cửu cung đạo quân phái tới những tiên tử như hoa như ngọc này để dụ dỗ đủ kiểu, ta đoán mình cũng bị kéo vào bẫy rồi. Nhạn Không Thành nói, ta cũng vậy. Nghèo ở phố xá không người hỏi, giàu trốn thâm sơn lắm bà con. Nga Mi là thân thích nhà nghèo, hôm nay lại bị La Thánh Nhân trên cửu thiên tìm tới, phái người đến nhận bà con. Có điều ta thấy hình như tên Trần Triều Sinh kia cũng không xấu lắm. Bốn người bọn họ nói xong, đồng loạt nhìn về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng thở dài, nói, thời gian ta làm rau hẹ có thể còn sớm hơn các vị một chút. 60 vạn năm trước đã có người suy tính đến hôm nay, chuẩn bị thu hoạch ta. Trong Như Ý Đại La Đạo Tràng, trong số những pháp bảo hộ thể Nhạn Không Thành vứt xuống khi nãy, đột nhiên có một món pháp bảo hình cá lặng lẽ bay lên, giống như ngư yêu, mọc ra lợi trảo, lắc đầu vẫy đuôi, lặng lẽ bay về phía Sơn Thủy Trượng Thiên Xích. Ngay khi món bảo vật này có hành động, trong đạo tràng có một đóa hoa lớn vùng dậy, há cái miệng to như chậu máu nuốt chửng pháp bảo kia. Đóa hoa lớn kia ăn pháp bảo xong thì đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhấc rễ, lén lén lúc lúc đi tới trước mặt Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, lặng lẽ dán người lên trên Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, giống như bản thân có lỗ tai vậy. Những pháp bảo khác do Nhạn Không Thành vứt xuống đột nhiên bay lên, len ca len keng, vây quanh đóa quái hoa kia chiến đấu. Quái hoa kia không hề sợ hãi, cành cây bay múa, đầu hoa biến lớn như núi cao, nuốt chửng những pháp bảo kia, vô cùng đáng sợ. Mà ở bên ngoài đạo tràng, trong tiên cung trên mây mà Chu Thiên Tử ngồi khi nãy đột nhiên có một đám tiên trùng bay ra, nhào nhào chui vào bên trong Đại La đạo tràng. Thực lực của đám tiên trùng này không hề tầm thường, từng con bay vào đạo tràng, chịu đựng Như Ý Đại La đạo tràng của Hứa Ứng nghiền ép. Nhưng mà Đại La đạo tràng không chỉ là đạo tràng, nó còn có La Thiên thập cảnh. Tiên trùng nhanh chóng xông về phía trước, nhưng sau một khắc đã bị ép tới mức bùng bùng vỡ nát. Lạ là những tiên trùng kia vừa vỡ nát, đồng thời cũng không ngừng phân liệt bản thân, lại hình thành tiên trùng mới, tiếp tục phóng tới chỗ Sơn Thủy Trượng Thiên Xích. Rất nhanh, đám tiên trùng đã bay tới trước Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, từng con tiên trùng nằm sấp trên Trượng Thiên Xích, hình như cũng đang lắng nghe động tĩnh bên trong. Quái Hoa Thiên Hà và những pháp bảo kia thấy thế thì lập tức dừng tay, giống như đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, đều đi tới trước Trượng Thiên Xích trước, lũ lượt nằm nhoài trên thước, lắng nghe thanh âm bên trong. Chỉ là Hứa Ứng đã phát động Thái Nhất Thần Kiều bên trong Trượng Thiên Xích, bọn họ đang đứng ở trên cầu, đừng nói là Quái Hoa Thiên Hà giáng tai trên thước nghe không thấy gì, cho dù bọn họ tiến vào trong thước cũng không thể nghe thấy thanh âm của đám người Hứa Ứng. Quái Hoa Thiên Hà, một đám pháp bảo và tiên trùng phát hiện mình không thể nghe được động tĩnh bên trong thì đều từ bỏ, đống pháp bảo kia vẫn trở về chỗ cũ. Đám tiên trùng kia thì đột nhiên chui vào bên trong Quái Hoa Thiên Hà trong nụ hoa chui vào, nhanh chóng gặm nuốt, ý đồ chiếm cứ gốc quái hoa này, biến nó thành tai mắt của mình. Quái Hoa Thiên Hà lập tức phản kháng, nụ hoa mở ra, hóa thành miệng lớn, trong miệng bay ra ngoài từng luồng giống như xúc tu nhụy hoa, bốn chỗ săn mồi tiên trùng. Trên thân thể của nó cũng có thật nhiều nhánh trường sinh trưởng tốt, hình dung khủng bố. Tiên trùng không ngừng phân liệt ra thêm, số lượng càng ngày càng nhiều, những tiên trùng này không phải côn trùng tiên giới phổ thông, mà là giống như trùng mẫu nhà Hứa Ứng, cũng là sinh vật tiên đạo do phù văn tiên đạo cấu tạo mà thành. Bản chất của nó chính là một loại phù văn có kết cấu đặc biệt tự mình sinh sản. Quái Hoa Thiên Hà ăn vài con thì đã phát hiện mình hoàn toàn không thể ăn hết thứ này được, không khỏi tức giận, đột nhiên phát động một loại thần thông kỳ lạ, đột nhiên chôn vùi chỗ không gian của đám tiên trùng kia, hết thảy tiên trùng không còn sót lại chút gì nữa. Quái Hoa Thiên Hà không để ý, thu hồi mạng nhụy hoa xúc tu bay múa đầy trời, khối Đại La đạo tràng bị nó phá hủy khi nãy, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là cảnh tượng này đã bị Quả Chung đang ẩn thân trong đệ cửu cảnh hư không chi diễm nhìn thấy rõ ràng. Dạo gần đây, Quái Hoa Thiên Hà này càng lúc càng lười giả vờ, hiện tại thậm chí ngay cả La Thiên Yên Diệt Đại Pháp cũng chẳng muốn che giấu nữa. Chẳng lẽ hắn cho là dựa vào đóa hoa này là có thể thắng được A Ứng ư? Quả Chung thầm nghĩ trong lòng. Nó không dám rời khỏi hư không chi diễm, nếu như rời đi, chỉ sợ đóa Quái Hoa Thiên Hà này sẽ giết chung diệt khẩu, ăn luôn cả nó. Bên trong Trượng Thiên Xích, trên Kim Kiều, Hứa Ứng kể sơ chuyện mình bị Tiên Đế Chí Tôn tính toán một lần, nhưng đã che giấu rất nhiều tin tức quan trọng. Dù sao thì y cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đám người Hình Đạo Viễn, Tổ Long, Chu Thiên Tử. Nếu y nói hết tất cả những gì mình biết ra, lỡ như bị bọn họ bán đứng thì sẽ chết không có chỗ chôn. Mọi người nghe đến đây, xem như cũng có hiểu biết về tình cảnh của mình. Lúc trước bọn họ còn không dám chắc mình có phải là rau hẹ hay không, nhưng nghe đến chuyện Hứa Ứng gặp phải xong thì có thể khẳng định mình cũng là một cọng rau hẹ tốt tướng. Hứa huynh, nghe ý ngươi thì hình như ngươi sắp bị gạt rồi nhỉ? Nhạn Không Thành phân tích nói, Na sư tu luyện tới cửu trọng thiên chính là Na Tiên, cái động uyên gì đó của ngươi hẳn là cũng sắp tu luyện đến cửu trọng thiên rồi đúng không? Lúc đột phá cửu trọng thiên, chỉ sợ cũng là ngươi bị thu hoạch. Khóe mắt của Hứa Ứng co giật. Nhạn Không Thành là chỉ tu vi cảnh giới Na sư, đối ứng với từng tu vi cảnh giới của luyện khí sĩ. Na sư tu luyện động thiên, có chín cảnh giới động thiên, chín cảnh giới này đối ứng với chín đại cảnh giới của luyện khí sĩ từ thải khí đến phi thăng. Hứa Ứng tu luyện động nguyên thái nhất, trên bản chất là động thiên kéo dài, Hứa Ứng tu luyện tới phi thăng kỳ nghĩa là động nguyên thái nhất của y cũng đạt tới cảnh giới đệ cửu trọng, khoảng cách hiện thế đã rất gần rồi. Đợi tới khi Hứa Ứng tu thành nhân tiên, đột phá cửu trọng động thiên, e là sẽ có thể hoàn toàn triệu hoán động nguyên thái nhất. Nhạn Không Thành dùng cách so sánh, lấy động thiên so sánh với động nguyên, nhưng cũng coi như tính ra chân tướng, chỉ là hắn không biết người thu hoạch Hứa Ứng là ai, cũng không biết thứ Hứa Ứng triệu hoán chính là động nguyên thái nhất. Hứa Ứng trong khoảng thời gian này không phải bị đánh và đánh người, thì chính là đánh người để bị đánh, tu vi tinh tiến, bất cứ lúc nào cũng có thể độ kiếp phi thăng. Chỉ cần độ kiếp phi thăng, động nguyên thái nhất sẽ có thể bị y triệu hoán đến hiện thế. Y mượn nhờ động nguyên doanh châu để che giấu động nguyên thái nhất, nhưng gần đây, tu vi của y tiến bộ, động nguyên thái nhất ngày càng gần lúc hiện thế, doanh châu gần như khó mà che giấu được khí tức của động nguyên thái nhất. Nếu như triệu hoán động nguyên thái nhất ra, chỉ sợ doanh châu cũng sẽ bị căng nổ. Động nguyên cấp chí tôn không thể vượt xa so với động nguyên cấp tiên quân thiên quân. Chủ nhân Nê Hoàng Cung cũng là chuyên gia na pháp, gật đầu nói, thần tiên bất lão lại bị thu gặt trước chúng ta, bị thu gặt cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là lúc bị người thu hoạch phải làm sao để giữ được tính mạng. Năm người sắc mặt nghiêm nghị, nhao nhao gật đầu. Lấy thực lực của bọn họ hiện nay, hoàn toàn không có khả năng phản kháng lại người thu hoạch, nếu không có khả năng phản kháng, vậy thì giữ được tính mạng chính là chuyện quan trọng hàng đầu cần giải quyết. Hứa Ứng trong lòng bùi ngùi mãi không thôi, lâu lắm rồi không có ai gọi y là thần tiên bất lão nữa, bây giờ nghe thấy cái xưng hô này, khiến y giống như quay lại lúc còn ở nguyên thú thế giới. Nếu thần tiên bất lão có thể sống sót trong trận thu hoạch này, vậy thì chúng ta cũng có khả năng sống sót. Chu Thiên Tử nói, nếu hắn không sống nổi, chúng ta cũng đừng hòng còn sống sót. Đám người yên lặng gật đầu. Hiện tại thực lực của Hứa Ứng hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất trong nguyên thú ngũ quân tử, vả lại Hứa Ứng có nhiều bảo vật, thủ đoạn tự vệ cũng nhiều. Nếu như y không sống nổi, những người khác đối mặt với thu hoạch sẽ càng không có hy vọng sống sót. Hứa Ứng chần chờ một chút, nói, người thu hoạch ta là sư phụ của Tổ Long, Đường Kim Tiên Đế Chí Tôn. Y vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Tiên Đế Chí Tôn là tồn tại chí tôn cảnh duy nhất ở ngoài mặt của tiên giới hiện tại, những người khác không cách nào tu thành chí tôn cảnh, không thể không đi theo con đường Đại La Kim Tiên và Đại La Diệu Cảnh thời xưa, chỉ có một mình hắn tu thành cảnh giới đặc biệt này. Chiến lực của hắn đứng đầu tiên giới. Chúng ta giải tán thôi. Nhạn Không Thành vỗ vai Hứa Ứng, sau này nên ăn thì ăn, nên uống thì cứ uống, đừng có khắt khe với chính mình. Dù sao thì thời gian của ngươi cũng không nhiều lắm. Hắn thở dài, chỉ sợ thời gian của mình cũng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay thôi. Hứa Ứng nói, ngươi tính toán ta, hẳn là còn có một vị Đại La Kim Tiên, chính là Đóa Tiên Hoa Thiên Hà trong đạo tràng của ta. Hắn khi còn sống chính là Tà Kim Tiên thời đại xa xưa. Ngoài trừ hắn ra, khả năng còn có một vị chí tôn khác đang âm thầm tính toán ta, người này hơn phân nửa là chủ nhân của Quy Đạo Ngọc Bàn. Y chần chờ một chút, tội nghiệp nói, món pháp bảo chí tôn Sơn Thủy Trượng Thiên Xích chúng ta đang ngồi hiện giờ, có thể chủ nhân của nó vẫn chưa chết. Ta có thể lấy được bảo vật này, hình như cũng là bị người ta mưu hại. Lời vừa nói ra, Tổ Long, sắc mặt của Chu Thiên Tử và chủ nhân Nê Hoàng Cung đều trở nên cổ quái. Hứa huynh, mảnh đất của ngươi là nơi vô chủ đấy à? Nhạn Không Thành nhịn không được nói, ai cũng muốn đên trồng rau hẹ, ai cũng muốn cắt ngươi một cái. Hứa Ứng lúng ta lúng túng, hơi hơi xấu hổ, có thể là bởi vì ta quá xuất sắc. Đám người vậy mà sinh ra cảm giác ghen tị rất khó chịu, bọn họ chỉ bị một tồn tại như thế thu hoạch, mà Hứa Ứng lại bị bốn tồn tại thế này thu hoạch, có thể thấy được những người này coi trọng Hứa Ứng hơn người. Chủ nhân Nê Hoàng Cung Hình Đạo Viễn thở dài, nói, ngươi cũng bị thu hoạch mấy lần. Chờ một chút, hóa ra sinh cơ ở chỗ này. Hai mắt của hắn sáng rực lên, vỗ tay cười lớn, sinh cơ của thần tiên bất lão nằm ở chỗ hắn chỉ có thể bị thu gặt một lần. Tiên đế thu hoạch xong, các hắn chết rồi, hai vị chí tôn và một vị đại la còn lại sẽ không cách nào thu hoạch được nữa. Tổ Long nói, cho nên, hai vị chí tôn và một vị đại la kia nhất định sẽ không cho phép tiên đế thu hoạch thành công, nhất định sẽ ra tay cản trở. Chu Thiên Tử nói, nếu như chí tôn khác thu hoạch, tiên đế và những người khác cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ, tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Nhạn Không Thành nói, vậy thì thời cơ Hứa huynh quật khởi đã tới rồi. Hai mắt Hứa Ứng sáng lên, đứng trên cầu, không người bái tạ bốn người, đa tạ các vị đạo hữu chỉ điểm. Nếu không ta vẫn còn mơ hồ, không biết sinh lộ là gì. Bốn người vội vàng hoàn lễ, nói, nếu ngươi có một chút hy vọng sống, vậy thì bọn ta cũng sẽ có một chút hy vọng sống. Sau này, bọn ta còn cần thần tiên bất lão cứu giúp đấy. Tổ Long nói, biện pháp tốt nhất của chúng ta hiện giờ chính là bắt lấy cơ hội này, cố gắng hết sức tăng cường sức mạnh của bản thân. Chu Thiên Tử tay nắm lấy lan can kim kiều, nhìn về nơi xa, ánh mắt thâm trầm, nói, bẫy rập do Đại La Thần Tiên trên cửu thiên bày ra nhất định sẽ khó mà để chúng ta phát hiện được. Làm sao để biết được công pháp mình tu luyện, linh đan mình đã nuốt và mỹ nhân bên người không phải bẫy của bọn họ, cũng là một vấn đề. Chủ nhân Nê Hoàng Cung khoanh hai tay ở trước ngực, thân thể đứng thẳng, thản nhiên nói, cái này xem như khảo nghiệm trí tuệ của chúng ta. Ta tự thấy trí tuệ của mình không thua kém bất kỳ kẻ nào. Tổ Long thản nhiên nói, trẫm cũng thế. Chu Thiên Tử cười như không cười nói, có thể trí tuệ của quả nhân không bằng các ngươi, nhưng quả nhân dưới trướng có nhiều năng thần lương tướng, hơn hẳn các ngươi gấp trăm lần. Nhạn Không Thành nghĩ nghĩ, nói, Nga Mi ta cũng không kém ai đâu. Chỉ là nói ra câu này xong, bản thân hắn cũng cảm giác khí thế không đủ lắm. Hứa Ứng cười lớn, cất cao giọng nói, đám lão già kia chiếm vị trí cao, nắm giữ tài nguyên, mong muốn được muôn đời không đổi, nuốt chửng tài trí, nỗ lực, thậm chí là thân thể thần hồn của người đến sau. Như vậy, những người trẻ tuổi chúng ta cứ liều với bọn họ, để xem là bọn họ càng già càng dẻo dai, hay là chúng ta tuổi trẻ tài cao. Tổ Long và Chu Thiên Tử luôn cảm thấy trong lời nói của Hứa Ứng có hàm ý, giống như đang mắng mình. Đúng rồi, còn một chuyện này nữa. Hứa Ứng nhìn về phía Tổ Long, cười tủm tỉm nói, tòa phương trượng tiên sơn năm đó Từ Phúc đưa cho ngươi còn đó không? Ta dùng pháp bảo đổi với ngươi, một món bảo vật tiên vương thì sao? Tổ Long hai má sáng lên, hóa ra quan đại đầu tiên để nói chính là hắn. Bên ngoài Như Ý Đại La đạo tràng, vi tự hung thần ác sát, quyền cước như bay, đánh cho đầu của một bộ hài cốt thần long nổ tung. Lập tức hét lớn một tiếng, rống cho ý chí còn sót lại trong bộ hài cốt thần long kia vỡ nát. Những người khác như Liễu Như Ý, Trần Triều Sinh và một đám tiên tử kia bị tiếng hô của hắn chấn động đến mức tai mắt mũi miệng đều chảy máu, liều mạng chống lại. Cũng may vi tự gào vỡ ý chí còn sót lại trong bộ hài cốt thần long kia, thì cưỡi lên lưng một đầu thần long khác, đánh cho bộ hài cốt thần long kia từ trên trời rơi xuống mặt đất, lún vào trong lòng đất. Hắn nhất thi cốt của nhị long lên, phát động công pháp, hấp thu hết sức mạnh còn sót lại trong hài cốt thần long. Sau đó, hài cốt thần long tan rã, tung bay ở trên không trung, bay múa xung quanh hắn, hung khí, long khí nhào nhào tuôn ra từ trong hài cốt, rơi vào trong cơ thể vi tự. Đột nhiên, tất cả xương cốt đùng đùng nổ tung, hóa thành bột mịn, tất cả năng lượng tích chứa trong đó đều bị vi tự thôn phệ không còn một mảnh. Không hổ là tồn tại hung ác nhất khi tiên giới vừa thành lập. Đám người Trần Triều Sinh thấy mà hãi hùng khiếp vía. Vi tự nuốt tinh khí còn sót lại trong hai bộ hài cốt thần long xong, thân hình đột nhiên lóe lên, đi tới trước mặt bọn họ, vươn tay bắt lấy hài cốt thần long đang chiến đấu với họ, nắm lấy xương cổ của nó. Bộ hài cốt thần long kia chiến lực kinh người, khớp xương có lợi trảo vươn ra, chế trụ cơ bắp của vi tự, móng vuốt cắm vào trong máu thịt của hắn thật sâu, quay xung quanh hắn mấy vòng. Nhưng mà nó phản kháng chỉ phí công mà thôi, không bao lâu sau, bộ xương rồng này cũng bị vi tự hấp thu hết thảy tinh khí, hoàn toàn vỡ nát. Vi tự siết chặt nắm tay, xương gáy thần long trong lòng bàn tay đùng đùng nổ tung, tu vi thực lực của hắn lại tăng vọt. Khí thế càng ngày càng mạnh, cực kỳ khủng bố, đứng tại trước mặt đám người Trần Triều Sinh, giống như một vòng xoáy hung khí khổng lồ. Vi tự nuốt ba bộ xương thần long xong, hung quang trong mắt bắn ra bốn phía, ánh mắt rơi vào trên người mấy người Liễu Như Ý dung mạo đẹp để dáng người uyển chuyển. Trong mắt của hắn không có bất kỳ dục vọng nam nữ gì, nhìn những tiên tử này không khác gì nhìn một đống hài cốt, chỉ là muốn thôn phệ luôn cả bọn họ để khôi phục tu vi mà thôi. Liễu Như Ý giật mình, vội vàng bảo vệ trước người những nữ tử kia, nói, bọn ta là Cửu Cung Đạo Cung môn hạ, bái kiến Vi Thiên Tôn. Cửu Cung Đạo Quân vô cùng khâm phục Vi Thiên Tôn, lúc nhắc tới các còn nói Vi Thiên Tôn trọng tình trọng nghĩa, là hào kiệt hiếm có. Năm đó Vi tự phụ trách thảo phạt Dương Nghiệt Tổ Đình, được phong làm Thiên Tôn, địa vị cao hơn cả Bình Nam Thiên Quân. Vi tự nghe cô nhắc tới chuyện cũ, hung khí trong mắt thoáng hạ xuống, đúng lúc này, đám người Hứa Ứng đi ra khỏi Đại La Đạo Tràng, hung quang trong mắt Vi tự tán đi, nói với Tổ Long, sư chất, chúng ta đi. Tổ Long triệu chính đi tới bên cạnh hắn, quay đầu nhìn đám người Hứa Ứng một cái, theo hắn rời đi. Hứa Ứng mặt trầm như nước, sắc mặt cũng không dễ nhìn, vừa rồi Tổ Long công phu sư tử ngoạm, dùng một tòa phương trượng tiên sơn nho nhỏ, bắt chẹt rất nhiều bảo bối của y đóng bảo vật mà y phải vất vả ngược xuôi, cướp bóc khắp chư thiên vạn giới bấy lâu nay đều bị Tổ Long cướp đi hết. Tảng đá nhỏ xíu đó đã tốn hơn một nửa tài phú của y, ta phải cố gắng hơn một chút mới có thể kiếm lại được từ Long Đình này. Có điều cũng may, phương trượng tiên sơn cuối cùng cũng đến tay. Động Nguyên Doanh Châu có thể đào tạo ra cảnh giới thiên quân, cuối cùng có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi. Sau khi Tổ Long và Vi Tự rời đi, chủ nhân Nê Hoàng Cung Hình Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng gật đầu với Hứa Ứng một cái, lách mình đi xa, không ở lại lâu. Long Đình cực kỳ hung hiểm, cho dù là loại tồn tại như Hứa Ứng, Trần Triều Sinh cũng cảm giác được thực lực mình không đủ, chỉ riêng mấy bộ xương rồng thủ vệ đã khiến bọn họ khó mà chống lại, bên trong chỉ sợ sẽ có nhiều nguy hiểm hơn. Nhạn Không Thành có Trần Triều Sinh bảo hộ, Tổ Long Triệu Chính có Vi Tự hộ pháp, Chu Thiên Tử cũng có cả dàn mỹ nữ hộ pháp, duy chỉ có Hình Đạo Viễn là lẻ loi một mình, không có ai bảo hộ. Nhưng người khổng lồ này lại không có ý muốn đi cùng người khác, xuất quỷ nhập thân, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn tâm tích. Hứa đạo hữu, Long Đình hiểm ác, dù là hai ta cũng là một cây làm chẳng nên non, chi bằng liên thủ đi. Liễu Như Ý ân cần mời mọc, cười nói, đóa tường vân này của thiếp thân chính là bảo vật do Đại La Tiên Nhân luyện chế mà thành, nếu đạo hữu không chê, hai ta có thể đi cùng với nhau. Chỗ bọn ta nhiều tỷ muội, muốn nhờ Hứa đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Hứa Ứng nhìn các tiên tử như hoa như ngọc trên tường vân, cười lớn nói, đa tạ ý tốt của tiên tử, ta đọc lai đọc vãng đã quen rồi, không nên quấy rầy các ngươi thì hơn. Liễu Như Ý cũng không hề miễn cưỡng, mời Chu Thiên Tử đi vào tiên cung, cưỡi mây rời đi, nói với Chu Thiên Tử, lần này Hứa Ứng khí thế hung hăng, nhất định là muốn đoạt bảo vật trong Long Đình, nhưng hắn chẳng những sẽ không thu hoạch được gì, ngược lại còn bỏ mạng ở chỗ này. Chu Thiên Tử nghi hoặc nói, tại sao lại thế? Liễu Như Ý nói, người có thể lấy được bảo vật trong Long Đình, phải là người ra đời ở nguyên thú thế giới, hắn không phải, cưỡng ép cướp đoạt bảo vật Long Đình, nhất định sẽ gặp phải Long Đình phản phệ. Mặc dù Long Đình đã bị hủy diệt, nhưng nơi này dù sao cũng từng là Long tộc Tiên Đình, đừng nói một cái luyện khí sĩ nho nhỏ như hắn, dù là thiên quân tới đây, chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Chu Thiên Tử lắc đầu nói, Hứa Ứng là người của nguyên thú thế giới, sao lại bị phản phệ được? Liễu Như Ý mị nhãn như tơ, cười nói, hắn là người ra đời ở Côn Luân không thuộc về nguyên thú thế giới, vì vậy nên chỉ cần hắn đưa tay ra thì sẽ gặp tai kiếp. Vừa rồi ta mời hắn đi cùng, hắn không lĩnh tình, bỏ mạng cũng đáng đời. Chu Thiên Tử thấy cô ta thần thái quyến rũ, dáng người xinh đẹp, lại cố ý ra vẻ đẩy đưa, không nhịn được mà tà hỏa nổi lên, gần như không thể nhịn nổi. Lỡ như nữ sắc là bẫy thì sao? Trong lòng Chu Thiên Tử như có thiên nhân giao chiến, dệt đến máu chảy thành sông, bất giác có vẻ ủ rũ. Trần Triều Sinh sợ Hứa Ứng lại khiêu chiến mình thêm lần nữa, đã sớm lôi kéo Nhạn Không Thành rời xa Hứa Ứng, không dám dừng lại. Nhạn Không Thành nói, sư tổ, người nói thật cho ta biết đi, có phải Hứa Ứng có khúc mắc gì với ngươi hay không, có phải sư tổ đánh không lại hắn hay không? Trần Triều Sinh ấp úng nói, khúc mắc thì đúng là có, nhưng đánh không lại hắn thì không đúng. Trong vòng 10 chiêu, ta có thể đánh cho hắn không có khả năng đánh trả. Thật hay giả thế? Đương nhiên là thật, không tin ngươi đi hỏi hắn đi. Trần Triều Sinh dừng lại một chút, nói, ngươi có giao tình với Hứa Ứng đúng không? Lần này Hứa Ứng chỉ sợ phải gặp tai kiếp rồi. Nhạn Không Thành vội vàng hỏi rõ căn nguyên, Trần Triều Sinh nói, hắn là người ra đời ở Côn Luân Sơn, không phải người ra đời ở nguyên thú thế giới, không có khí vận tiến vào Long Đình lấy được bảo vật. Nếu cưỡng ép ra tay, tất nhiên sẽ gặp tai kiếp. Nhạn Không Thành trong lòng máy động, dừng bước lại, quay người đi về phía Hứa Ứng, nói, ta đi nói cho hắn biết. Trần Triều Sinh vội vàng kéo hắn lại, nói, ngươi và hắn không thân không quen, cần gì phải nói cho hắn biết. Chúng ta tranh thủ vào Long Đình thôi. Sư phụ nói cho ta biết, bảo vật trong Long Đình này rất bất phàm, trong đó có ảo diệu liên quan tới đạo khốc. Nhạn Không Thành lắc đầu nói, ta và Hứa Ứng là bạn cũ, có giao tình sinh tử, không thể không đi. Trần Triều Sinh không lay chuyển được hắn, đành nói, ngươi dùng thần thức truyền âm nói cho hắn biết là được, cần gì tự mình đi một chuyến. Đừng tốn thời gian thêm nữa. Nhạn Không Thành nhìn về nơi xa, chỉ thấy rất nhiều tiên nhân đã tiến vào Long Đình, cũng biết thời gian cấp bách, thế là điều động thần thức truyền âm cho Hứa Ứng, nói cho y biết chuyện không có huyết mạch nguyên thú mà cưỡng chế lấy bảo vật thì sẽ gặp tai kiếp. Hắn cũng tu luyện lục bí tổ pháp, thần thức cường đại, dù có long khí hung khí trong Long Đình quấy nhiễu đi nữa thì vẫn có thể truyền âm cực xa. Lại có việc này ư, ta sống ở nguyên thú suốt 48.000 năm, dựa vào cái gì ta không phải là người của nguyên thú chứ? Hứa Ứng giận tím mặt, sau một lúc lâu, y cũng dùng thần thức truyền âm trả lời, Không Thành không cần lo lắng, lần này ta đến không phải tìm bảo vật Long Đình, mà là đoạt bảo vật của những người khác. Sau khi bọn họ lấy được bảo vật Long Đình, ta sẽ cướp của bọn họ, vậy thì sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Nhạn Không Thành ngẩn ngơ, cả giận nói, ngươi cứ tiếp tục tìm đường chết đi. Sư tổ, chúng ta đi. Không Thành, đúng là huynh đệ của ta. Hứa Ứng khen không dứt miệng, tế phương trượng tiên sơn lên, bay vào bên trong động Uyên Doanh Châu, tự nhủ, hiện tại người tiến vào Long Uyên khẳng định còn chưa lấy được bảo vật gì, hiện tại cướp của bọn họ không có lời. Ta trước nên sửa chữa động Uyên Doanh Châu trước, sau đó lại đi cướp của bọn họ sau. Trong lòng y cực kỳ vui vẻ, những người này vất vả cướp được bảo vật, lại bị ta đoạt mất, nhất định sẽ nổi giận đánh ta một trận, đánh hung ác hơn bất kỳ lúc nào luôn. Động Uyên Doanh Châu đã dung hợp với Bồng Lai Tiên Sơn, không gian bên trong lại càng rộng lớn hơn, biên giới Doanh Châu chính là Thiên Hải, Tôn Huyền Quy năm đó chở Bồng Lai Ngao Du cũng vẫy vùng trong Thiên Hải, tự do tự tại vô cùng. Hứa Ứng đáp xuống trên phương trượng Tiên Sơn, chỉ thấy ngọn Tiên Sơn này giống như bị một cổ khí thế không tên dẫn dắt, bất giác lướt tới nơi xa. Sau một lúc lâu, Tiên Sơn đi tới trước một vách đá, khảm vào trong vách đá. Hứa Ứng bay xuống, hơn 200 vị tiên nhân bên trong Doanh Châu đi theo phía sau Hứa Ứng, thấp thỏm nhìn cảnh này. Chỉ thấy theo tảng đá vuông vức này khảm vào ngọn núi, bỗng chốc, trong vách đá trước mặt bọn họ có linh tuyền chảy ra, hương thơm tỏa ra bốn phía. Cách đó không xa, trên không trung có bất diệt linh quang tràn ra, linh quang kết thành hoa tươi rực rỡ trên không trung. Linh khí trong thiên địa nhanh chóng trở nên nồng đậm, linh khí như gió, thổi đi khắp mọi ngóc ngách của Doanh Châu, để tiên chu nở rộ, tiên thảo xanh tươi, tốc độ sinh trưởng tăng tốc cực nhanh. Điều khiến cho bọn họ cảm thấy vui mừng nhất chính là, giữa vùng thiên địa này lại có một loại thiên địa đại đạo kỳ diệu đang lặng lẽ khôi phục, đây là một loại đại đạo cực kỳ cao thâm, tràn đầy khắp thiên địa. Lúc trước Doanh Châu mặc dù rộng lớn, linh khí cũng cực kỳ dồi dào, nhưng lại không có loại đạo lực kỳ lạ này. Không thể sánh được với Doanh Châu hoàn chỉnh. Cảm ngộ loại đại đạo này cũng trở nên cực kỳ dễ dàng. Ngộ đạo, nhập đạo thậm chí là thành đạo ở nơi này đều đơn giản hơn so với ngoại giới rất nhiều. Chẳng trách phải có được Động Uyên Thiên Quân mới có thể tu thành Thiên Quân, Động Uyên bực này, trời sinh đạo lực, lại thêm đầy đủ tài nguyên làm nội tình như vậy, mới có thể một hơi đột phá thành tựu Thiên Quân chứ. Hứa Ứng cẩn thận cảm những biến hóa của thụ Động Uyên Doanh Châu, năng lượng ẩn chứa trong tòa Động Uyên này giống như một đại cao thủ cường hoành không gì sánh được, khí thế của nó sâu không lường được. Người khác chậm rãi hô hấp thổ nạp ở đây, lực lượng phát động trong khi hô hấp còn hùng hồn hơn thiên địa nguyên khí của một thế giới gấp trăm lần. Có thể thấy loáng thoáng thực lực của Thiên Quân đáng sợ tới cỡ nào. Hứa Ứng kinh ngạc vô cùng, y từng giao thủ với Thiên Quân, Chung Nghi Đế Quân chết trong tay y cũng là một vị Thiên Quân. Nhưng Chung Nghi Đế Quân cũng không có khí tức cường đại và thâm sâu như Động Uyên Doanh Châu này. Động Uyên Doanh Châu hô hấp thổ nạp còn cường đại hơn Chung Nghi Đế Quân gấp mấy lần. Chung Nghi Đế Quân hẳn là chỉ mới tiến vào cảnh giới Thiên Quân, nhưng hắn không có Động Uyên cấp Thiên Quân. Chỉ có Động Uyên như Doanh Châu, Tổ Châu, Phượng Lân Châu mới có thể cam đoan hô hấp thổ nạp thường ngày của tồn tại cảnh giới Thiên Quân. Địa vị của Chung Nghi Đế Quân cũng không cao, trên thực tế, địa vị của tất cả đế quân trong tiên giới đều không bằng Thiên Tôn. Những tồn tại có phong hào Thiên Quân đều nắm giữ thực quyền, mà phong hào đế quân thì lại không có bao nhiêu thực quyền. Ví dụ như Chung Nghi Đế Quân, hắn chính là quan viên phụ trách nghi trượng của Chí Tôn và Đại La Tiên Nhân. Vì vậy nên sau khi Chung Nghi Đế Quân tu thành Thiên Quân, hơn phân nửa là sẽ bị thu hồi Động Uyên, không cách nào dựa vào Động Uyên tu luyện mỗi ngày. Từ số lượng Thiên Quân thổ nạp đến xem, chỉ sợ chênh lệch giữa các Thiên Quân thật sự rất lớn. Chênh lệch giữa Thiên Quân có được Động Uyên cấp Thiên Quân và Thiên Quân không có Động Uyên cấp Thiên Quân, tương tự như trưởng thành và trẻ con vậy. Hứa Ứng cảm thụ lực lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong Doanh Châu, tim đập thình thịch, Động Uyên Doanh Châu hô hấp thổ nạp, trên cơ bản ngang ngửa với năng lượng sẽ tiêu hao mỗi lần hô hấp thổ nạp của Thiên Quân. Đế Quân, Thiên Tôn, Nguyên Quân và Đông Vương có được Động Uyên cấp Thiên Quân, thực lực của bọn họ e là cực kỳ khủng bố. Hứa Ứng thầm nghĩ. Ánh mắt của Hứa Ứng không khỏi liếc nhìn tới nơi xa hơn, nơi đó chính là Động Uyên Thái Nhất. Động Uyên cấp Thiên Quân như Doanh Châu còn lợi hại như vậy, Động Uyên Thái Nhất cấp Đại La Chí Tôn thì sao đây? Hiện tại y đã loáng thoáng có thể cảm ứng được đại đạo ẩn chứa trong Động Uyên Thái Nhất, cao thâm khó dò, mang tới hấp dẫn cực lớn cho y, dụ dỗ y nhanh chóng đột phá, kéo tòa Động Uyên này từ hư không xa xôi không gì sánh được đến hiện thế. Các tiên nhân bồng lai nhảy cẩn lên hoang hô, hưng phấn không gì sánh được. Hứa Ứng lắng nghe tiếng hoang hô của bọn họ, tâm thần lại bay đi thật xa. Doanh Châu phục hồi, một là có thể che khuất khí tức của Động Uyên Thái Nhất, hai là tu vi thực lực của đám người thần bà, cô xạ cũng sẽ vì vậy mà tăng lên rất nhiều, nếu vận dụng thỏa đáng, thậm chí có thể cho phe mình có thêm một tôn Thiên Quân. Y nắm giữ Động Uyên Doanh Châu hoàn chỉnh, cũng có thể xóa bỏ hoài nghi của Tiên Đế Chí Tôn, để Tiên Đế Chí Tôn cho rằng y còn chưa từng lĩnh ngộ ra cách triệu hoán Động Uyên Thái Nhất, tranh thủ thêm thời gian để bản thân phát triển. Hiện tại Động Uyên Doanh Châu đã khôi phục hoàn chỉnh, dù tốc độ tu luyện của ta có nhanh hơn nữa, hẳn là cũng sẽ không dẫn khiến bất kỳ ai hoài nghi nữa đâu nhỉ. Hứa Ứng thầm nghĩ. Đúng như Nhạn Không Thành đã suy đoán, Động Uyên Thái Nhất của y sắp sửa hiện thế, chỉ cần y độ kiếp phi thăng thì có thể triệu hồi Động Uyên Thái Nhất, lĩnh ngộ Thái Nhất đại đạo. Nếu Động Uyên Doanh Châu không khôi phục hoàn chỉnh, tất nhiên không thể che giấu Động Uyên Thái Nhất được. Đột nhiên, lại có thêm một cổ thời không chấn động mãnh liệt không gì sánh được truyền đến, giống như nguyên thú thế giới lại đụng phải thứ gì đó. Bên trong Long Đình lập tức vang lên từng tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, Hứa Ứng thu hồi suy nghĩ, lấy lại tinh thần, bay ra khỏi Động Uyên Doanh Châu, nói, thần bà, cô xạ, thiên cương, chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong Động Uyên Doanh Châu, thần bà, cô xạ tiên tử và viên thiên cương đều ngồi xuống, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể suy tính hết thảy nguy hiểm Hứa Ứng có nguy cơ gặp phải. Hứa Ứng lần theo tiếng rồng ngâm nhìn lại, tâm thần không khỏi đại chấn, chỉ thấy trên bầu trời rộng lớn vô ngần phía trước có hài cốt thần long từ trong hư không uốn lượn bay tới, đầu rồng hướng xuống dưới, vuốt rồng treo trên màn trời, khớp xương uốn lượn vặn vẹo, giống như đang nhìn xuống dưới. Hài cốt thần long tương tự, ước chừng có 9 bộ, những bộ hài cốt thần long này treo trên màn trời, cửu long vần quanh chỗ một mảnh tiên cung tiên quang sáng chói, tắm rửa mình trong tiên quang rực rỡ. Chẳng lẽ là Long Đình Tiên Cung xuất hiện sau khi bị va chạm ư? Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi đã bay về phía đó, nhưng thấy nơi cửu long bao phủ lại có long khí cường thịnh không gì sánh được, thậm chí để cỏ cây trong này bắt đầu mọc ra vảy rồng. Tiên thảo nở hoa, nhụy hoa giống như từng con rồng nhỏ, quả mọc ra cũng có hình dạng rồng phun châu. Trong động Thiên Doanh Châu, Bồng Lai sư tổ Nhan Vũ chợt thấy cánh tay ngứa ngáy, đưa tay lên gãi gãi, chợt thấy một mảnh vảy rồng chui ra từ dưới làn da, không khỏi giật nảy mình, vội vàng phát động công pháp, luyện hóa long khí dị chủng trong cơ thể, lúc này vảy rồng mới biến mất. Những người khác cũng có triệu chứng tương tự, chính vì long khí ở nơi này quá mạnh, ảnh hưởng đến hình dạng thân thể của bọn họ. Thậm chí có pháp bảo tiên gia cũng bị long khí ảnh hưởng, mọc ra vảy rồng. Đám người vội vàng phát động công pháp, luyện hóa long khí, lúc này mới phục hồi như cũ. Bên trong động uyên còn bị ảnh hưởng ở bên ngoài tự nhiên lại càng lớn hơn. Trên đường Hứa Ứng chạy tới chỗ Long Đình đã gặp rất nhiều tiên nhân vừa bay lên thì đột nhiên lại há miệng phun ra tiếng rồng ngâm, thân thể nhanh chóng biến hóa, hóa thành hoàng long lao nhanh đi. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, thậm chí nhìn thấy có vài tiên vương thực lực không tầm thường, dù thân thể không có biến hóa gì, nhưng nguyên thần vẫn hóa rồng bay lên, bỏ lại thân thể để đi xa. Phương hướng mà những hoàng long, thần long này đi tới chính là sâu bên trong Long Đình, giống như nhận được triệu hồi từ lực lượng thần bí nào đó. Nơi này đúng là hung hiểm. Hứa Ứng nhớ tới cảnh tượng Vi Tự thôn phệ luyện hóa xương rồng thủ vệ, bỗng nảy ra một ý tưởng, Vi Tự có thể luyện hóa long khí hung khí, chẳng lẽ Vô Lậu Kim Thân của ta lại không thể? Nếu ta có thể thôn phệ và luyện hóa long khí hung khí, vậy thì chẳng phải sẽ không cần chịu đòn nữa ư? Nghĩ tới đây, y lập tức phát động Vô Lậu Kim Thân, mở rộng hết thảy huyệt khiếu của mình, chủ động hấp thu hung khí và long khí tràn ngập giữa thiên địa. Những long khí hung khí này từ đầu đã chủ động xâm nhập vào cơ thể của đám người tiến vào nơi đây, gặp phải kẻ chủ động hấp thu long khí hung khí, nếu như chúng có ý thức, nhất định sẽ nghĩ còn có chuyện tốt cỡ này ư? Hứa Ứng vận chuyển công pháp, long khí hung khí giữa thiên địa lập tức cuồn cuộn kéo đến, trong lúc nhất thời trở nên điên cuồng đến cực điểm, long khí hình thành hoa văn hình rồng, hung khí ngưng kết thành sát, điên cuồng chui vào trong cơ thể của y. Cái gọi là hung thần ác sát, hung khí quá thịnh thì sẽ hình thành sát khí, trùng kích tam hồn thất phách, thay đổi tư duy ý thức. Long khí và sát khí vọt tới xung quanh Hứa Ứng, hình thành tầng mây kín không kẽ hở, bao phủ lấy y. Lúc này lại có một đám tiên nhân đuổi tới nơi này, nhìn thấy cổ long sát chi khí nồng đậm không gì sánh được kia đều hải hùng khiếp vía. Tiên nhân cầm đầu chính là Bắc Lạc sư môn Tiêu Đế Quân, trước khi tiến vào nơi đây từng giao thủ với Hứa Ứng. Hắn kiến thức uyên bác, lập tức nói, các vị cẩn thận. Đây là long sát chi khí, không thể nhiễm được, nếu không thì sẽ ma hóa long hóa, trở thành con quái vật đần độn, không có bất kỳ ý thức nào. Chúng tiên nghiêm nghị, lập tức vây quanh bên cạnh bảo vệ Tiêu Đế Quân. Đột nhiên, chỉ nghe bên trong long sát chi khí kia truyền đến tiếng cười vô cùng đáng sợ. Kha kha, nguồn lực lượng này đúng là quá cường đại. Chúng tiên biến sắc, một vị rung giọng nói, chẳng lẽ trong Long Đình còn vị Long Tiên thời đại thái cổ nào còn sống tới giờ ư? Tiêu Đế Quân cũng biến sắc, lắc đầu nói, tuyệt đối không thể. Hắn vừa dứt lời, trong đám mây dày đặc kia có long sát trùng kích, giống như ngàn vạn ma long gào thét, tiếng rống chất chồng lên nhau, mạnh quá. Còn sướng hơn bị thiên quân đánh nữa. Tiêu Đế Quân trong lòng máy động, chẳng lẽ thật sự có Long Tiên thái cổ còn sống ư? Nhưng đúng vào lúc này, đám mây dày đặc long sát kia nhanh chóng co lại, màu cũng trở nên nhạt hơn, thanh âm kia lại vang lên, chờ đã, sắp không chịu đựng nổi. Xong, kim thân không chống nổi rồi. Chúng tiên nhìn lại, loáng thoáng nhìn thấy bên trong đám mây dày đặc long sát có một thân ảnh cao gầy, dữ tợn vặn vẹo, kích cỡ càng ngày càng cao, cánh tay cũng đang kéo dài dài ra, bỗng nhiên năm ngón tay biến thành vuốt rồng, mặt mũi cũng biến thành mặt rồng, miệng hẹp dài, tràn đầy răng nanh nhọn hoắt. Trên đầu của quái vật đầu rồng kia lại mọc ra hai cái sừng rồng. Tiếp theo là hai tiếng xoẹt xoẹt, hai chân của thân ảnh kia hóa thành vuốt rồng, đâm thủng đôi giày đang mang. Đừng có mọc đuôi, đừng có mọc đuôi. Chúng tiên nghe thấy thanh âm tà ác cứ lặp đi lặp lại, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đế quân, chúng ta có nên đi tiếp hay không? Một vị tiên nhân nhìn thân ảnh vặn vẹo trong long sát kia, run giọng nói. Những tiên nhân khác nhìn thấy quái nhân kia dần dần mọc ra cái đuôi thì lập tức nghiêm nghị, rối rít nói. Tiêu Đế Quân, thứ này nhất định không phải thứ tốt lành gì, chúng ta mau rời đi thì hơn. Tiêu Đế Quân không khỏi nghiêm nghị, hạ giọng quát, chúng ta đi. Hắn vừa nói xong, chỉ thấy long sát kia hơi phồng lên rồi xẹp xuống, bị quái vật đầu rồng thu vào trong cơ thể. Tiêu Đế Quân hải hùng khiếp vía, vội vàng xoay người nhanh chóng rời đi, long sát này không thể coi thường, ngay cả thiên quân như hắn cũng không dám hút vào trong cơ thể luyện hóa, quái vật bên trong long sát tất nhiên vô cùng lợi hại và đáng sợ rồi. Hắn là đế quân phụ trách âm luật trên tiên đình. Tiền đế chí tôn và đại la tiên nhân chiêu đãi quý khách, muốn nghe đàn hát thì sẽ do hắn phụ trách bố trí. Hắn cũng không có thực quyền, xếp hàng dưới đế quân Chu Võ, tự biết đối mặt với Long Tiên còn sống sót từ thời thái cổ thế này, chỉ sợ bản thân mình sẽ giữ nhiều lành ít. Trong lúc sốt ruột, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Sát đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một quái nhân đầu rồng thân người cao lớn đứng ở nơi đó, quần áo trên người lại khá quen mắt. Kha kha. Quái nhân đầu rồng kia vẫn đuôi rồng lên, cười nói, không biết tại sao, sau khi mọc đuôi ra, ta lại cảm thấy mọc ra thêm một cái đuôi cũng là chuyện đương nhiên. Chờ đã, ta cảm nhận được huyết mạch triệu hồi đến từ viễn tổ. Không đúng, sao ta lại cảm nhận được viễn tổ triệu hồi chứ? Mặc kệ nó. Hô. Quái nhân đầu rồng kia nhảy lên, sấm gió nổi lên, khóe mắt Tiêu Đế Quân co giật, chỉ thấy quái nhân đầu rồng kia khống chế phong lôi cuồn cuộn mà đến, chạy về phía nhóm người bọn họ. Kha kha, nơi này có nhân loại, ăn vài người nếm thử món mới vậy, ta chưa từng ăn thịt người bao giờ. Đợi đã, không phải ta là con người sao? Mặc kệ nó. Quái nhân đầu rồng đập xuống, Tiêu Đế Quân lập tức cảm thấy ác phong đập vào mặt, cảm giác áp bách vô cùng cường đại, đúng là kình địch mình chưa gặp phải bao giờ, cho dù là Hứa Ứng cũng không thể mang tới cho mình cảm giác áp bách cường hoành như quái nhân đầu rồng này. Nhất là Long Sát chi khí truyền đến từ trong cơ thể ác nhân này, thậm chí còn khiến khí huyết trong cơ thể hắn rục rịch, lại có xu thế bị đồng hóa. Tiêu Đế Quân quát to một tiếng, quanh thân có vô số nhạc khí bay múa, đủ loại đàn trống chiên to to nhỏ nhỏ, vuông tròn đủ loại, quay quanh hắn bay múa đầy trời, tấu lên một tòa tiên âm đạo tràng. Trong đạo tràng, đại đạo là nhạc, tấu vang một bài chương nhạc phi phàm. Từ trong những nhạc khí kia có từng âm phù sáng rực bay ra, hóa thành đạo liên, nhảy nhót trên không trung, đan xen vào nhau, hình thành một gốc hoa chương đạo thụ, âm lực nhập đạo, nhạc lý tức là đạo lý, khiến cho người ta như mở rộng tầm mắt. Luận trình độ âm lực, Tiêu Đế Quân hoàn toàn xứng đáng là nghệ quan thiên hạ, không ai sánh bằng. Nhưng sau một khắc, đạo tràng của Tiêu Đế Quân đã bị quái nhân đầu rồng kia đánh tan, ngàn vạn âm lực đánh vào trên người quái nhân đầu rồng, lại bị vảy rồng ngăn lại. Những công kích từ đạo thụ của Tiêu Đế Quân cũng chỉ có thể khiến thân hình của quái nhân đầu rồng kia lắc lư mà thôi. Quái nhân đầu rồng kia không tránh bất kỳ đòn tấn công nào của Tiêu Đế Quân, gồng mình tiếp nhận, vọt tới trước mặt hắn, vuốt rồng đánh xuống. Âm. Toàn bộ đạo tràng tiên âm của Tiêu Đế Quân cũng rung chuyển, bay ngược ra sau, giống như toàn bộ không gian bị cắt ra, bay về phía sau. Da mặt của Tiêu Đế Quân rung rẩy dữ dội, tạo thành nếp nhăn, dồn hết tất cả lực lượng, hai tay giơ lên, tụ tập thần thông cường đại nhất của mình để nghênh đón một kích này. Vô số nhạc khí âm lực trước mặt và sau lưng hắn đều bắn ra, cùng thương giác trưng vũ, ngũ âm thập nhị lực, hội tụ thành một dòng xoáy âm lực đạo lực. Ngay sau đó, hết thảy âm lực đạo lực đều vỡ nát, Tiêu Đế Quân kêu lên một tiếng đau đớn. Xương, thịt, gân đều vỡ nát, bay ngược ra sau. Quái nhân đầu rồng kia có tốc độ cực nhanh, vậy mà đuổi kịp hắn, vươn tay chế trụ đầu của hắn, xách hắn lên cao, tiếp theo lại há cái miệng to như chậu máu của mình ra, lại muốn nhét hắn nhét vào trong miệng mình. Mệnh ta xem như xong rồi. Tiêu Đế Quân tuyệt vọng. Nhưng đúng vào lúc này, quái nhân đầu rồng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vứt Tiêu Đế Quân xuống rồi gào thét chạy đi, chỉ nghe thanh âm của quái nhân đầu rồng kia truyền đến từ đằng xa, ta bị sao thế này? Sao ta có thể ăn hắn được? Lẽ ra ta nên chờ đến khi hắn lấy được bảo vật Long Đình, sau đó cướp đi bảo vật từ trong tay hắn rồi mới ăn thịt hắn mới đúng chứ? Tiêu Đế Quân rơi xuống đất, vẫn chưa hết sợ hãi, chỉ thấy quái nhân đầu rồng kia nhanh chóng rời đi. Mà trong động Uyên Doanh Châu, mấy người thần bà, cô xạ tiên tử cũng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, các bồng lai tiên nhân đều nghị luận ầm ĩ, không sao. Thần bà đưa tay ra, ngăn không để chư tiên bồng lai nghị luận nữa, nói, ta vừa mới tính một quẻ, Hứa tiên chủ chỉ là bị long khí và hung khí mê hoặc tâm khiếu, lát nữa luyện hóa long khí xong là tốt rồi. Chuyến này chúng ta sẽ gặp dữ hóa lành, đại cát đại lợi. Lúc này đám người mới yên tâm. Thần bà lại âm thầm lo lắng, Hứa Ứng đạo hạnh cực cao, đã đến trình độ cô khó mà tính toán được. Cô tính toán đám người đế quân, thiên tôn bình thường đều tính không chuẩn, 10 lần có 6-7 lần sai lầm, nhưng tính toán Hứa Ứng cũng vậy, 10 lần đã có 4-5 lần sai lầm. Vừa rồi cô cũng không tính ra chuyến này các hung ra sao, chỉ an ủi mọi người, đừng để bản thân tự loạn trận cước mà thôi. Không biết trạng thái của tiên chủ thế nào nữa. Nếu như vô lậu kim thân có thể luyện hóa long khí hung khí, tiên chủ còn có thể khôi phục như bình thường, nhưng nếu không cách nào luyện hóa long khí hung khí thì... Cô vừa mới nghĩ đến nơi đây, đã thấy Hứa Ứng hóa thành quái nhân đầu rồng vừa phát động kim thân, luyện hóa long khí hung khí, vừa tiếp tục hấp thu long khí hung khí từ bốn phía. Thần bà mặt đen như than, thế này thì hết cứu nổi rồi. Có điều, tiên nhân trong Doanh Châu đều không bị long khí hung khí đồng hóa, điều này cho thấy Hứa Ứng cũng âm thầm chiếu cố bọn họ, khống chế Doanh Châu, bài xích long khí hung khí. Từ những hành động này đến xem, Hứa Ứng vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Bản thân Hứa Ứng lại cảm thấy thoải mái chưa từng có, chạy nhanh như bay, thuận theo lời kêu gọi đến từ viễn tổ, chạy sâu vào bên trong Long Đình. Loại kêu gọi kỳ lạ đến từ sâu bên trong Long Đình kia ngày càng rõ ràng, khiến y bức thiết muốn tới đó. Có điều, loài triệu hoán đến từ thái cổ này giống như kêu gọi đến từ huyết mạch, không thích hợp lắm. Hứa Ứng vừa phi nước đại, vừa thầm nghĩ, Long Đình đã xuống dốc trước Yêu Đình, như vậy thời đại Long Đình nhất định cực kỳ cổ xưa, cách hiện tại không biết đã bao nhiêu năm, hoàn toàn không thể có người còn sống được. Vậy lời triệu hoán viễn tổ đến từ Long Đình rốt cuộc là sao đây? Mặc kệ nó. Mặc dù lý trí của Hứa Ứng vẫn còn đó, nhưng cùng lúc đó y cũng bị long khí hung khí ảnh hưởng, khả năng phán đoán đã kém xa trước đây. Hứa Ứng biết như thế này thật sự không ổn, không ngừng phát động vô lậu kim thân để luyện hóa long khí hung khí, cố gắng thoát khỏi loại ảnh hưởng này, nhưng lạ là, long khí hung khí vẫn không ngừng tràn vào trong cơ thể của y như cũ. Ta có vấn đề. Hứa Ứng không khỏi nghiêm nghị, loại kêu gọi đến từ viễn tổ kia tác dụng lên long khí còn sót lại trong cơ thể, đã ảnh hưởng đến khả năng khống chế thân thể của y, thứ thật sự ảnh hưởng đến phán đoán của ta đến từ viễn tổ. Trong này nhất định có cổ quái gì đó. Viễn tổ này là tổ tiên từ thời xa xôi, nhưng là tổ tiên của long tộc. Hứa Ứng chạy về phía Long Đình, bên cạnh dần dần xuất hiện bóng dáng của sinh vật hình rồng khác, những sinh vật hình rồng kia là những người bị long khí hung khí ảnh hưởng tới, cũng bị lời triệu hoán của viễn tổ hấp dẫn tới. Chỉ là những người này không có ý thức của riêng mình, chỉ ngơ ngơ ngác ngác, hành động theo bản năng, không giống như Hứa Ứng. Chung gia. Hứa Ứng kêu một tiếng, quả chung đột nhiên bay ra, chung gia ở đây. Tiếng chung chấn động, lập tức trấn áp hơn phân nửa long khí và hung khí dị chủng trong cơ thể Hứa Ứng hơn phân nửa. Hứa Ứng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể khống chế thân thể, chống lại loại triệu hoán của viễn tổ kỳ dị kia, đồng thời phát động vô lậu kim thân, gia tăng tốc độ luyện hóa long khí hung khí. Chỉ có điều, cần y và quả chung liên thủ mới có thể chống lại triệu hoán của viễn tổ. Loại triệu hoán kia còn ảnh hưởng tới thân thể Hứa Ứng từng giây từng phút, để y đôi khi không cách nào tự chủ hành động. Mỗi khi tới lúc này, y lại hấp thu rất nhiều long khí hung khí. Lúc này y đã đi tới Long Đình, dõi mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là cung khuyết khổng lồ, giống như nơi ở của cự nhân như chủ nhân Nê Hoàng cung hình đạo viễn, nguy nga hoành tráng. Tìm Long Điện. Hứa Ứng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy từ bậc cửa đến cạnh cửa của Tìm Long Điện, cao khoảng chừng trăm trượng. Hiện tại mặc dù Hứa Ứng đã hóa rồng, nhưng kích cỡ cũng chỉ có vài ba trượng trượng, kém xa chiều cao cự nhân của Tìm Long Điện này. Cự nhân long tộc khổng lồ tới như vậy sao? Chẳng lẽ Tìm Long Điện này là nơi ở của tiên nhân long tộc? Hứa Ứng đi vào bên trong, chỉ thấy Tìm Long Điện sâu hun hút, hẳn là đã có người tiến vào bên trong, trên đường có mấy cổ thi thể nằm chỏng chơ dưới đất. Y nhìn qua hai bên, chỉ thấy hai bên đại điện là từng điện thờ cổ xưa không gì sánh được, cực kỳ cao lớn, trong điện thờ có vài cự nhân đầu rồng thân người, tràn ngập tiên khí tiên lực, trang nghiêm túc mục. Có vài cự nhân đầu rồng thân người lông mày tung bay, lông mày rất dài, linh động không gì sánh được, giống như vẫn đang còn sống vậy. Phía sau bọn họ có thứ tương tự như đạo tràng, kết thành hình vòng tròn, trong vòng tròn có hoa văn trông như long văn, cực kỳ phức tạp huyền ảo. Có điều bên trong những thứ này lại không có đạo thụ, cho nên hẳn là không phải đạo tràng. Hệ thống tu luyện của long tộc hẳn là không giống hệ thống tu luyện của hậu thế cho lắm. Những long tiên này đều đã qua đời. Hứa Ứng một đường đi thẳng về phía trước, không ngừng dò xét xung quanh, số lượng long tiên đã chết trong Tìm Long Điện rất nhiều, y đi vào chỗ sâu bên trong Tìm Long Điện, đã nhìn thấy thi thể của hơn 2000 tôn long tiên, khiến cho người ta cảm thấy da đầu rung lên. Nếu như là long tiên bình thường thì cũng thôi, khí tức còn sót lại của những thi thể long tiên ngồi trong điện thờ này thậm chí có thể làm cho Hứa Ứng cũng cảm nhận được cảm giác áp bách. Những long tiên này, khi còn sống chắc cũng là tồn tại ngang ngửa với cảnh giới thiên quân. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, càng đi vào sâu, y dần dần cảm giác được triệu hoán của viễn tổ lại càng khó mà áp chế được, chắc hẳn là hung khí trong Tìm Long Điện quá thịnh, long khí quá vượng, để y khó mà chống lại triệu hoán của viễn tổ. Hứa Ứng đang định trở về theo đường cũ, đột nhiên nhìn thấy một bộ thi thể ngửa mặt nằm trong điện, trong lòng giật mình, hậu thánh trong Bắc Hải Tam Thánh. Sao hắn lại chết ở chỗ này chứ? Bắc Hải Tam Thánh, thủ thánh Chu Tử Dục, á thánh Tôn Dục Giang, hậu thánh Quảng Phi, ba người là tiên quân, được tiên đình phong làm Bắc Hải Thánh quân, nên còn gọi là Tam Thánh. Ba vị tiên quân này thủ đoạn cực kỳ bất phàm, đã từng cùng Đạo Hải Lục Chân và thập nhị chân nhân của Thiên Thánh Sơn liên thủ vây công Hứa Ứng 3 ngày 3 đêm, giúp tu vi của Hứa Ứng tăng một mạng lớn, nên Hứa Ứng có ấn tượng rất sâu với bọn họ. Y cẩn thận đi tới trước mặt, chỉ thấy hậu thánh Quảng Phi hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Hứa Ứng nhìn ra một chút manh mối, đưa tay cách không chọc một cái, y còn cách hậu thánh Quảng Phi hơn một trượng, thi thể Quảng Phi liền từ từ bay lên, xoay tròn không nhanh không chậm trên không trung. Trống không. Hứa Ứng kinh ngạc, thi thể Quảng Phi lại trống không, bên trong không có máu thịt xương cốt. Chỉ là thi thể của Quảng Phi không hề có miệng vết thương nào, Hứa Ứng để bộ thi thể này bay trên không trung một vòng, chỉ thấy nơi huyệt bách hội trên đỉnh đầu của Quảng Phi có một cái lỗ to bằng miệng chén. Cứ như thể máu thịt xương cốt của Quảng Phi cảm thấy ở lại tấm da này không có ý nghĩa gì, thế là đâm thủng da đầu của mình, từ bên trong thoát xác mà ra. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, nhìn quanh một vòng, nhìn quần áo của mấy chỗ thi thể bên cạnh Quảng Phi, hẳn là luyện khí sĩ. Những người này cũng giống như Quảng Phi, đỉnh đầu có lỗ thủng, máu thịt bên trong đã hoàn toàn không còn. Chẳng lẽ là luyện khí sĩ của Long Hưng Đại Thế Giới? Hẳn là Quảng Phi dùng luyện khí sĩ của Long Hưng Đại Thế Giới để thu hoạch bảo vật nơi này, nên mới trúng phản phệ. Hứa Ứng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đã thấy phía trước lại có mấy cổ thi thể. Y đi tới phía trước, một bộ thi thể trong đó chính là thủ thánh Chu Tử Dục, tử trạng giống hệt như Quảng Phi, da đầu bị thủng máu thịt hoàn toàn không còn. Chỉ là thực lực của Chu Tử Dục mạnh hơn, nên để lại chút dấu vết. Hứa Ứng cẩn thận xem xét thi thể của hắn xong thì không khỏi cau mày, Chu Tử Dục lại giống như trong cơ thể có một con rồng, phá vỡ đỉnh đầu của hắn để leo ra từ trong cơ thể vậy. Quả chung kêu lên, A Ứng, không thể tiếp tục đi tới phía trước nữa, nơi này long khí quá hung, ta bắt đầu mọc vảy rồng rồi. Hứa Ứng ngẩng đầu thăm dò, chỉ thấy quả nhiên thành ngoài của quả chuông đã mọc ra mấy mảnh vảy. Chung gia đừng lo lắng, ngươi là pháp bảo, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Hứa Ứng an ủi. Hứa Ứng tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên tìm được thi thể của Á Thánh Tôn Dục Giang. Thi thể của Tôn Dục Giang cũng giống như thủ thánh hậu thánh, cũng là da đầu bị thủng, xương cốt máu thịt bên trong đã leo ra, trút bỏ lớp da bên ngoài. Không có khí vận thì không thể cầm bảo vật Long Đình, chẳng lẽ nó thật sự lợi hại như vậy ư? Hứa Ứng vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên lòng có cảm giác, phía trước có người. Y lặng lẽ lướt tới phía trước, bất tri bất giác đã đi vào chỗ sâu nhất trong tiềm Long Điện, chỉ thấy trên mặt đất có 10 quái nhân đầu rồng thân người đang ngồi quỳ ở đó, trên người dính toàn máu me, miệng thì thào, quỳ lại một món pháp bảo trông giống như lá cờ. Pháp bảo trông giống như lá cờ kia bay lơ lửng trên không trung, không ngừng quay cuồng, lá cờ là màu trắng, nhưng bên trong lại có từng luồng hắc khí, vừa giống rồng lại giống dao đang bay múa trên lá cờ, số lượng cực kỳ đông đảo. A Ứng, hình như ta không chống lại nổi rồi. Quả chuông truyền âm nói. Hứa Ứng đang muốn lui lại, đột nhiên quả chuông lại rung lên leng keng, bên ngoài mọc đầy vảy rồng, miệng chuông hóa thành miệng rồng, mọc đầy răng nhọn, thân chuông như đầu rồng, cho dù là mũi chuông, cũng hóa thành một cái con ly long nhỏ. Kha kha. A Ứng, hiện tại ta cảm giác rất tốt. Quả chuông hưng phấn đến lạ, nói, ta nghe được tổ tiên viễn cổ của ta đang kêu gọi, muốn ta tới đó. Hứa Ứng vội vàng truyền âm nói, chung gia mau tỉnh táo lại đi, ngươi là một cái chuông, lấy đâu ra viễn tổ. Đột nhiên, những quái nhân đầu rồng đang quỳ lạy pháp bảo hình lá cờ cùng nhau quay đầu lại, cái đầu từ trước người vặn ra sau lưng, đồng loạt nhìn bọn họ. Hứa Ứng giật mình, nếu ta có thể sống sót vượt qua lần chiến đấu này, khẳng định có thể phi thăng. Nhưng ta sợ mình không sống nổi. Thực lực của những quái nhân đầu rồng này thực sự quá cường đại, để y lo lắng vô lậu kim thân của mình bây giờ không thể chống đỡ được những quái nhân đầu rồng này liên thủ vây công. Lúc này, một tôn quái nhân đầu rồng đứng dậy, dò hỏi, vị đạo hữu này, ngươi cũng đoạt xá thành công ư? Bên trong tiềm Long Điện lặng ngắt như tờ, từng đôi mắt rơi lên người Hứa Ứng, có người lộ ra vẻ hỏi thăm, có người thì nghi hoặc, có người thì chỉ toàn xăm soi và hoài nghi. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Hứa Ứng nhanh chóng cho ra lựa chọn giữa lên án những quái nhân đầu rồng này hay là thừa nhận cùng một dục với bọn họ, lớn tiếng nói, ta đoạt xá một tên tiểu quỷ có được Long Đình khí vận. Kha kha. Những quái nhân đầu rồng kia đồng loạt nở nụ cười, từng tên hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng, giống như đang nhìn một món bảo vật xinh đẹp. Bầu không khí căng thẳng vừa rồi cũng không cánh mà bay. Quái nhân kia tiến lên trước một bước, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự đoạt xá thành công. Ngươi thành công đoạt xá một vị người của nguyên thú ư? Hứa Ứng kinh ngạc nhìn bọn họ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Đoạt xá một vị người của nguyên thú có cần kích động tới vậy không? Những Long Tiên kia thấy y gật đầu, lại nhao nhao cười ha hả, kha kha. Trời phù hộ Long tộc ta rồi. Quái nhân kia cua cờ trắng, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Ta tên là Long Vũ, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Quái nhân đầu rồng kia dò hỏi. So với bọn họ, kích cỡ của Hứa Ứng thấp hơn không ít, tu vi cũng không hùng hồn bằng bọn họ. Nhất là Hứa Ứng bây giờ không thể tế ra chính đại pháp bảo để duy trì cảnh giới ngoại tại ở ngay trước mặt bọn họ, tu vi chỉ ngang ngửa với thiên tiên tiên vương mà thôi. Tu vi như thế ở giữa Long Tiên cường giả như mây thế này có vẻ cực kỳ nhỏ yếu, cho nên mới được người khác gọi là tiểu huynh đệ. Hứa Ứng nói, tại hạ Long Ứng. Quả chung vội vàng nói, tại hạ Long Chung. Nó cũng tràn ngập long khí, toàn thân che kín vảy rồng, giống như quái chung đầu rồng do Long tộc luyện chế mà thành. Các Long Tiên đoạt xá liếc nó một cái, sau đó không để ý tới nữa. Trong Long Đình, bảo vật cùng loại với Long Chung nhiều vô số kể, đây cũng là một loại văn hóa. Chỉ là bảo vật có thể mở miệng nói chuyện giống như Long Chung cũng không nhiều lắm. Có điều, trong mắt những Long Tiên này, hiển nhiên Hứa Ứng còn hấp dẫn hơn Long Chung có vẻ già nua này nhiều. Quái nhân đầu rồng tên Long Vũ kia sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, đây là của đại kế phục hưng muôn đời Long tộc ta, tiểu huynh đệ ngươi tế nguyên thần lên, để cho bọn ta xem xét một phen, để xem ngươi có thật là đoạt xá hoàng mỹ hay không. Hứa Ứng trong lòng thầm nghĩ một tiếng, tiêu rồi, y có phải bị đoạt xá đây? Chỉ là bị long khí hung khí đồng hóa, trở nên giống với tiên nhân long tộc mà thôi. Nhìn từ bên ngoài, đúng là y giống như bị tiên nhân long tộc đoạt xá, nhưng chỉ cần cẩn thận xem xét thì có thể phát hiện mặc dù thân thể của y biến hóa, nhưng nguyên thần vẫn còn duy trì hình thái bất diệt chân linh, cũng không bị long khí hung khí chuyển hóa. Ta sẽ bị đánh chết ư? Hứa Ứng kiên trì, tế bất diệt nguyên thần của mình lên. Bất diệt nguyên thần là y tu thành ở kiếp này, kiếp trước tu thành bất diệt chân linh, kiếp này lại ở chỗ tổ thần lĩnh ngộ gần một năm mới xem như luyện thành. Bên trong ẩn chứa ảo diệu từ nguyên thần của tổ thần, không phải tầm thường, không phải long khí hung khí có thể thay đổi được. Từng tôn long tiên nhìn bất diệt nguyên thần của y, nhao nhao sợ hãi thán phục, dung hợp hoàng mỹ, đúng là dung hợp hoàng mỹ rồi. Không nhìn ra có cái gì không đúng cả. Đoạt xá cực kỳ hoàng mỹ. Hứa Ứng mờ mịt, quả chuông cũng chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào, phải giữ mạng để sau này báo thù rửa hận vì Hứa Ứng, nghe vậy cũng không nhịn được mà ngây người. Đám người bên trong động Uyên Doanh Châu cũng ngây ra như phỏng. Duy chỉ có thần bà là bình chân như vậy, một bộ tất cả đều nằm trong dự đoán của ta, nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tuy cô là thần toán, nhưng bây giờ lại không thể tính chuẩn được Hứa Ứng nữa, tính những long tiên này lại càng không được, dễ dàng bị long tiên phát giác. Dù sao những long tiên này đạo hạnh cực cao, nếu tính bọn họ thì sẽ để bọn họ tâm huyết dâng trào, đuổi theo vết người động vào nhân quả của mình, từ đó tìm ra cô. Nhưng Hứa tiên chủ làm thế nào lừa được họ chứ? Thần bà cũng thấy mờ mịt. Hứa Ứng còn khó hiểu hơn, Long Vũ cười nói, tiểu huynh đệ, mau thu nguyên thần lại, ngươi vừa mới đoạt xá thành công, đừng để ly thể quá lâu, miễn cho bị tổn thương. Hứa Ứng nghe lời thu hồi nguyên thần, vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu gì, đánh bạo nói, Long Vũ đạo huynh, vì sao các ngươi nói nguyên thần của ta là đoạt xá hoàng mỹ? Long Vũ cười nói, tiểu huynh đệ tu vi không cao, có thể sống được đến bây giờ, quả thực không dễ dàng gì, chỉ sợ cũng không biết nhiều về chuyện đoạt xá của long tộc ta. Hứa Ứng lộ vẻ xấu hổ, nói, tu vi của ta đúng là không cao lắm. Long Vũ nói, thân thể mà chúng ta đoạt xá, không có long đình khí vận thì không phải thân thể tốt nhất. Những thân thể này không được bao lâu sẽ mục nát. Thân thể tốt nhất chính là thân thể đến từ nguyên thú. Thân thể của người của nguyên thú đã trải qua long đình khí vận thấm nhuần suốt ngàn vạn năm, thích hợp để long tộc chúng ta đoạt xá. Thân thể của nhân tộc thế giới khác đều chỉ có thể làm vật chứa tạm thời, không thích hợp đoạt xá. Ngươi đoạt xá chính là thân thể nguyên thú, có được long đình khí vận, phù hợp hoàn mỹ với long tộc. Hứa Ứng và Quả Chuông trong lòng máy động, kinh ngạc vô cùng, cái này không giống với tin tức mà bọn họ lấy được. Nhạn Không Thành nói với bọn họ, lần này chỉ có người ra đời tại nguyên thú, có được long đình khí vận mới có thể lấy được bảo vật long đình. Long đình khí vận là khí vận lấy được bảo vật, hay là khí vận bị đoạt xá đây? Chỉ sợ đám người Nhạn Không Thành, Tổ Long, Chu Thiên Tử và chủ nhân Nê Hoàng Cung sắp gặp tai ương rồi. Hứa Ứng thầm nghĩ. Lại có một vị long tiên nói, đoạt xá cũng có hoàng mỹ và không hoàng mỹ. Những thể xác mà bọn ta đoạt xá không cách nào kết hợp hoàng mỹ được, đành phải máu thịt hóa hình, leo ra từ bên trong thể xác của bọn họ. Nguyên thần của bọn họ cũng bị nguyên thần của chúng ta làm cho nổ tung. Nhưng ngươi thì lại khác. Hứa Ứng ngạc nhiên, chỉ thấy những long tiên cường đại đến cực điểm này nhìn y với vẻ khâm phục. Long Vũ khen, ngươi dung hợp với thể xác của hắn thì thôi, còn dung hợp hoàng mỹ với nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn không có bất kỳ tổn hại gì, hoàng mỹ tiếp nhận lực lượng của ngươi. Hứa Ứng chợt hiểu, thì ra là thế. Thời đại thái cổ, khi hạo kiếp sắp tới, chúng ta im lặng vạn kiếp để chờ cơ hội tốt phục sinh. Long Vũ tế lá cờ trắng kia lên, cờ trắng bay đi, một đám long tiên đi theo cờ trắng ra ngoài. Long Vũ đi tới bên cạnh Hứa Ứng, không nhanh không chậm nói, chỉ tiếc lúc chúng ta phục sinh lại phạm sai lầm, đoạt xá thân thể không có long đình khí vận, chịu không nổi thần hồn của chúng ta, không được bao lâu thì thân thể tán loạn. Trước đó, chúng ta cần phải bái kiến Viễn Tổ, phục sinh Viễn Tổ, nhờ Viễn Tổ đến chủ trì đại cục. Phía sau hắn, rất nhiều long tiên hưng phấn kêu lên, sau khi chào hỏi Viễn Tổ thì sẽ xông tới nguyên thú, cướp đoạt thân thể chân chính. Hứa Ứng trong lòng máy động, bái kiến Viễn Tổ, còn phục sinh Viễn Tổ. Có thể không đi được không? Có điều với tình hình trước mắt thì hiển nhiên là không thể. Đám người Long Vũ vô cùng phấn khởi, cực kỳ cuồng nhiệt đối với chuyện bái kiến Viễn Tổ, nếu y không muốn đi, khẳng định sẽ bị những long tiên này hoài nghi. Long Vũ đi tới bên cạnh Hứa Ứng, vừa đi vừa nói, Long Ứng, ngươi là người duy nhất đoạt xá thành công trong số chúng ta, ngươi không thể không gánh vác trọng trách. Hắn chần chờ một chút, nói, trọng trách này vốn dĩ không nên giao cho ngươi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể rơi vào trên đầu của ngươi. Ngươi từng nghe tới kế hoạch Vạn Long Phiên chưa? Hứa Ứng nói, ta từng nghe nói tới, nhưng địa vị của ta không cao nên biết không nhiều lắm. Long Vũ cười nói, cái này cũng khó trách. Kế hoạch Vạn Long Phiên kế hoạch thâu phiên và kế hoạch khôi phục, chỉ có nhóm Long Tiên đứng đầu Long Đình mới được biết, tu vi của ngươi còn không thể tiếp xúc tới tin tức ở phương diện này. Chỉ sợ tiên nhân Long tộc giống như ngươi, đến nay vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, không rõ tiền căn hậu quả đúng không? Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Y hoàn toàn không biết gì về những năm tháng đó cả, mặc dù tổ thần biết rất nhiều chuyện, nhưng lại rất ít khi nhắc tới. Năm đó tam giới vẫn còn, nhân gian giới còn chưa bị hủy diệt, địa tiên giới và thiên tiên giới ở những thời không khác nhau, tam giới đều nằm trong tầm khống chế của Long Đình chúng ta. Long Vũ bùi ngùi kể lại chuyện xảy ra ở Long Đình trong thời gian kia. Đây là chuyện xảy ra ở thời đại Thái Cổ, tiên hiền của Long tộc tính ra có một trận hạo kiếp khó có thể tưởng tượng sắp tới, sẽ phá hủy tiên đình do Long tộc thành lập, phá hủy văn minh Long tộc, thậm chí toàn bộ Long tộc đều sẽ bị chôn vùi trong kiếp nạn, nên đã đưa ra ba kế hoạch ứng đối. Kế hoạch thứ nhất chính là luyện chế Vạn Long Phiên, để cường giả Long tộc có thể đưa nguyên thần vào Vạn Long Phiên trốn tránh lúc hạo kiếp đến, chờ ngày hạo kiếp trôi qua. Kế hoạch thứ hai là kế hoạch thâu thiên, tập hợp sức mạnh và tài nguyên của cường giả trong Long tộc, sáng tạo hạm đội thuyền lầu quy mô to lớn, một phần cường giả Long tộc sẽ lên thuyền, chạy ra khỏi vũ trụ này trước khi hạo kiếp đến, tìm kiếm biển ngạn. Như vậy, dù hai kế hoạch khác thất bại, bọn họ vẫn còn một nhánh hậu duệ có thể may mắn sống sót. Kế hoạch thứ ba chính là kế hoạch khôi phục, cũng là kế hoạch mấu chốt nhất. Thần toán Long tộc tính ra, sau khi hạo kiếp đi qua, kẻ thống trị thế giới không còn là Long tộc, mà là Yêu tộc. Yêu tộc huy hoàng có được lực lượng khống chế thế giới, sẽ không để cho Long tiên cổ xưa bọn họ phục sinh, đe dọa tới địa vị thống trị của Yêu tộc. Cho nên, bọn họ không thể tại Yêu tộc thống trị thời kỳ áp dụng kế hoạch khôi phục. Hết chương 1406. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.